Lăng Không Phong, chủ điện bên trong, bảy đại chủ phong trưởng lão đoàn đoàn ngồi vây quanh, trước mặt một kiện đạo khí cấp bậc cổ kính phía trên, rõ ràng tỏa ra trong diễn võ trường hết thảy. Chỉ gặp Diệp Vân thân hình phong, mang theo Trầm Lãng bốn phía thanh tràng, trong khoảng thời gian ngắn liền đã có mấy trăm người bị hắn đánh rơi diễn võ thai, liền xem như lấy thất đại trưởng lão lịch duyệt đều là không khỏi nhao nhao ghé mắt. Tỷ thí như vậy, không khỏi quá không công bằng. Tứ trưởng lão nhịn không được cảm thán một câu, ngay tại vừa rồi, hai tên bị hắn coi trọng thiếu niên thiên tài, một chiêu chi bên dưới liền bị Diệp Vân cho đánh bại ngã xuống đổ bên ngoài sân. Xác thực không công bằng, cái này Diệp Vân tựa hồ chỉ có chân nguyên nhị trọng cảnh giới. Trầm nhị trưởng lão cười nhạt một tiếng, lập tức để những cái kia muốn nói Diệp Vân lấy mạnh hiếp yếu lời nói, vô pháp lối ra. Hà thất trưởng lão cười ha hả nói, nhớ kỹ trước đó đại sư huynh còn không nguyện ý thu cái này Diệp Vân làm đồ đệ, ta nhìn không gọi hắn đi theo dòng sóng, cùng một chỗ tu luyện toái không kiếm pháp đi. Kiếm Lăng Không trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, hắn khoát khoát tay, ra hiệu Hà thất trưởng lão không nên nói bậy, đệ tử như vậy hắn há có thể không thu. Cái này Diệp Vân thật sự là muốn triệt để thanh tràng, đây là mảy may thể diện cũng không cho mấy vị sư huynh lưu a. Lục trưởng lão nhìn thấy tự mình nhìn nặng mấy người đều bị Diệp Vân đào thải, nhịn không được lại nói một câu. Kiếm Lăng Không thần sắc bất biến, đối Chu Tam trưởng lão hỏi, Tam sư đệ, theo ngươi thì sao? Diệp huynh, theo ngươi thì sao? Trầm Lãng rốt cục đuổi kịp Diệp Vân, vội vàng liền khuyên hắn đừng quá mức không nể mặt mũi. Diệp Vân nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc kiên định, hắn trải qua vạn tượng viên, Huyền Dương Tông, sớm đã không là năm đó cái kia đơn thuần hài tử, tuy nhiên sẽ không vi phạm bản tâm đi làm chuyện ác, nhưng cũng sớm đã không còn ngây ngốc nhất tâm hồi báo tông môn suy nghĩ. Tông môn nếu là lấy quốc sĩ đợi ta, ta Diệp Vân tự sẽ lấy quốc sĩ báo chi, như là không thể. Cái này tông môn cũng chỉ là ta nơi tu luyện, chỉ cầu tăng lên bản thân thực lực, không hỏi còn lại. Trầm Lãng không khỏi lắc đầu, lại không cách nào lại khuyên. Diệp Vân làm như thế, rõ ràng là muốn đo đạc tông môn thái độ đối với hắn. Tuy nhiên trong chủ điện mấy vị, nghe không tới đây nói chuyện, lại là đem Diệp Vân ý nghĩ, đoán cái 7-8 phần. Chu Tam trưởng lão hơi vớt râu. Trầm rãi nói ra, nay tâm tính, đến là luyện kiếm tốt phôi, bất quá, cứng thì dễ gãy, nếu là không có ngập trời khí vận, dạng này tính tình, lại là khó mà đã lâu. Những người khác nghe vậy không khỏi nhao nhao gật đầu, Chu Tam trưởng lão đánh giá thật có thể nói là nói chúng tim đen. Tam sư huynh, không thể nói như thế được, Diệp Vân nay hết thảy chẳng lẽ còn không thể xem như vận may ngập trời. Những cái kia bị đánh rơi diễn võ thai phế phẩm, không biết nhất tâm kiếm đạo, lại đi làm một số hạ lưu thủ đoạn, coi như thành vì hạch tâm đệ tử, tương lai lại có thể có cái gì thành tựu. Ngũ trưởng lão khinh thường cười lạnh một tiếng, lại đứng dậy đối Kiếm Lăng Không thi cái lễ, chân thành nói ra, cung hạ đại sư huynh, lại được một thái độ. Kiếm Lăng Không mặt lộ vẻ nụ cười, lại là không trả lời, mà là dùng ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Thân phận của hắn khiến cho hắn muốn thu đồ không thể giống người khác như vậy tùy ý, lại là chí ít cần nhiều hơn phân nửa trưởng lão đồng ý, bởi vì đây chính là liên quan đến vạn kiếm môn tương lai đại sự. Chu Tam trưởng lão cười khổ một tiếng, chỉ có thể gật đầu nói phải, ngũ trưởng lão ỷ vào thân là thân phận của cô gái. Thật muốn cố chấp lấy tính tình, mấy người mấy trăm năm giao tình, hắn còn thật sự không cách nào nói cái gì. Bất quá, hắn cũng không nói ra, cái gì lời chúc mừng tới. Trầm nhị trưởng lão cùng Hà thất trưởng lão liếc nhau, đồng thời đứng dậy. Cung hạ đại sư huynh. Kiếm Lăng Không tâm, lập tức buông xuống, cái này Diệp Vân nhìn như tứ phía chiêu địch, lại là đã vững vàng thu được bốn vị trưởng lao ủng hộ, cũng coi là dị số. Tam sư đệ, thứ sư đệ, lục sư đệ, các ngươi còn có. Ba người không biết làm sao cười khổ, mấy trăm năm huynh đệ đương nhiên sẽ không vì một chuyện nhỏ, thật liền không nể mặt mũi, ba người chỉ có thể đồng thời đứng dậy chúc mừng. Kiếm Lăng Không thoải mái cười to, từ đáy lòng nói ra, lần này thu đồ đệ thi đấu, có thể được Diệp Vân một người, cũng coi là tông môn may mắn. Lập tức có người lộ ra vẻ xấu hổ, lại là đối lời này vô pháp phản bác, Diệp Vân ưu thế, thật sự là quá lớn, đây là tại hắn bản thân bị trọng thương tình huống dưới. Nói đến, ngược lại là chúng ta lại thiếu Vũ đại ca một phần nhân tình. Hà thất trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, cái kia ba vị trưởng lão mặt bên trên vẻ xấu hổ, lại là càng sâu. Diễn võ thai bên trong, Diệp Vân cẩn thận kiểm điểm nhân số, trừ mình ra cùng Trầm Lãng bên ngoài, lại lưu lại tám cái Trầm gia hoặc là cùng Trầm gia có quan hệ người. Những người khác vô luận giấu kín bao nhiêu ẩn nấp, tại Diệp Vân cảm giác bén nhạy phía dưới, toàn bộ bị hắn cho từng cái bắt đi ra, lại đưa ra ngoài. Bất quá, tám người này cũng chỉ là thu được một cái tham gia vạn kiếm đại điển cơ hội, có thể trở thành hay không hoạch tâm đệ tử, lại còn phải xem mấy vị trưởng lao ý tứ. Tại chỗ bên trong chỉ còn bên dưới 10 người thời điểm, một trận không gian chi lực truyền đến, 10 người thân thể lập tức bị khu trục ra vùng không gian này. Các ngươi 10 người, trở về chuẩn bị, kiếm chỉ tùy thời đều có thể mở ra. Trong hư không, truyền đến âm thanh, 10 người nhao nhao đối hư không hành lễ, mấy cái kia vốn là tuyệt đối không có hy vọng trầm ra đệ tử, thậm chí kích động khóc lên. Vạn kiếm đại điển là cái gì? Kiếm chỉ lại là cái gì? Năm đó kiếm lăng không cũng chỉ là một tên tinh anh đệ tử, nguyên nhân đúng vậy sư phó của hắn cũng không phải là mấy đại chủ phong trưởng lão một trong, mà hắn bắt lấy một lần vạn kiếm đại điển kỳ ngộ, thu được một thanh lăng không kiếm, tự sáng tạo lăng không kiếm pháp, lúc này mới có hôm nay vạn kiếm tông trưởng giáo đại nhân. Tám người đồng thời đối Diệp Vân trùng điệp thi lễ một cái, lòng cảm kích khó mà nói nên lời. Diệp Vân khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là thuận tay mà làm, tương lai gì, còn tại ở mỗi người bọn họ nỗ lực. Diệp Vân. Xa xa, một đám hoạch tâm đệ tử cùng nhau mà đến, nhao nhao đối Diệp Vân trợn mắt nhìn. Tần Hạo. Người muốn làm gì? Hà Long Đào khẽ vuốt chuôi kiếm, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử chi sắc. Còn không chờ bọn hắn đáp lại. Một đoàn tinh anh đệ tử cùng nội môn đệ tử đã vây lại, nhao nhao hướng cùng mình có liên quan hoạch tâm đệ tử, giảng thuật Diệp Vân tội ác. Diệp Vân, sư trưởng thu đồ đệ sớm có so đo, ngươi ỷ có mấy phần thực lực, lại là làm quá mức. Tần Hạo không chút khách khí đẩy ra mấy cái hướng cùng với chính mình dựa đi tới tố khổ đệ tử tử, hướng về phía Diệp Vân trực tiếp sẽ dạy. Cái này Tần Hạo tư chất ngược lại thực là không tồi, nhìn hắn non nớt dung nhan, thậm chí nay khả năng đều không đủ 20. Bất quá hắn bày làm ra một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ giáo huấn người khác, lại là có vẻ hơi tức cười. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, ung dung nói ra, ai cùng đứa nhỏ này ý nghĩ. Tại vạn kiếm đại điện phía trên, Diệp Vân tự sẽ vì chuyện của mình làm, cho ra một cái công đạo. Chương 362, Bát Phương đến chúc. Diệp Vân dứt lời, lập tức khơi dậy một mảnh gầm thét cùng ồn ào. Diệp Vân, ngươi nói ai là hải tử? Ngươi muốn tại vạn kiếm đại điện bên trên làm hôm nay chuyện như vậy? Đơn giản không biết mùi vị. Thật sự cho rằng chiến thắng mấy cái nội môn đệ tử liền có thể không đem hoạch tâm đệ tử nhìn ở trong mắt. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, những cái kia ống tay háo hoa văn hoạch tâm đệ tử đặc thù lục địa phi kiếm tiểu dáng, bất quá là một số chân nguyên điên phong tồn tại, khoảng cách ngũ hành luyện tạng còn kém xa lắm đâu, hắn không khỏi lắc đầu. Hà Long Đảo. Ngươi cùng dạng này cuồng đồ cùng một chỗ, cẩn thận tại cái kia vạn kiếm đại điện phía trên, không thu hoạch được gì. Nhìn thấy Diệp Vân bảy làm ra một bộ khinh thường nói chuyện cùng bọn họ dáng vẻ, một vị hạch tâm đệ tử không biết nghĩ như thế nào, lại rời đi mục tiêu. Hà Long Đào trong mắt, lập tức bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn giống như cười mà không phải cười đánh giá người kia, coi như biết rõ thực lực của đối phương viễn siêu mình, Hà Long Đào ánh mắt vẫn là tràn đầy khinh thường. Người dám a? Các ngươi ai dám? Đừng nói các ngươi đám hàng này. Liền xem như toàn bộ Vạn Kiếm Tông, tất cả hạch tâm đệ tử, ai dám? Hà Long Đào âm thanh bình thản vô cùng, không có chút nào nộ khí, bởi vì, thật không người nào dám. Thân phận của hắn thật sự là quá khoa trương, hai đại phong chủ đệ tử duy nhất, ai dám ngăn trở hắn lấy được đến mình muốn tân sinh đạo khí. Lời này lập tức để những cái kia lòng đầy căm phẫn người thanh tỉnh lại, những người này chỉ có thể lại đem mục tiêu nhắm ngay Diệp Vân. Diệp Vân cười sang sảng một tiếng, chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, đã các ngươi nhất tâm muốn cùng những cái kia bị đào thải các đệ tử học tập, tại Vạn Kiếm Đại Điển bên trên. Hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Nói xong, hắn kéo một phát dương dương đắc ý Hà Long Đào xoay người rời đi, trầm lãng cười ha hả ở phía sau đi theo. Bất quá, không có đám ba người trở lại Hà Long Đào chỗ ở, đột nhiên thiên ngoại truyền đến một thanh âm, Diệp Vân, mau tới gặp ta. Hà Long Đào ngẩng đầu nhìn, bốn phía không có chút nào dị dạng, không gian càng là không có chút nào ba động. Mà thanh âm kia nhưng lại là rõ ràng không khí chấn động phát ra. Siêu Việt hư thực có hay không, kiếm tại không gian bên ngoài. Là đại sư bá lăng không kiếm pháp, Diệp Vân ngươi mau qua tới, hẳn là muốn dặn dò ngươi vài câu vạn kiếm đại điện sự tình. Diệp Vân gật gật đầu. Không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian quay người quay đầu, leo lên lăng không phong. Một đường thông suốt, bên trong đại điện, kiếm lăng không an tọa bất động. Bái kiến trưởng giáo đại nhân. Diệp Vân không người thi lễ. Này quan hệ của hai người, lại là sẽ không hành đại lễ. Kiếm lăng không nhẹ vuốt vuốt trong râu, kiệt lực che giấu trong mắt vẻ hài lòng, hắn từ tốn nói, ừm. Gọi ngươi qua đây, gây nên hai sự tình. Diệp Vân hơi cúi đầu, làm ra một bộ lắng nghe lời dạy dỗ dáng vẻ, kiếm lăng không khỏe miệng không khỏi lộ ra ý cười, ngươi tiểu tử này rõ ràng là vô pháp vô thiên tính cách, còn giả trang cái gì nhu thuận. Đệ nhất, ngươi chớ nên đắc ý vong hình, tám đại thế lực hạch tâm đệ tử bên trong tàng long hoa hổ, không phải ngươi bây giờ liền có thể toàn bộ tiếp xúc. Diệp Vân lạnh cả tim, trên thân hơi toát ra mồ hôi lạnh, đột phá chân nguyên về sau. Hắn quả thật có chút không đem người cùng thế hệ để ở trong mắt ý tứ. Diệp Vân tranh thủ thời gian gật đầu thụ giáo, lời này nếu là kiếm lăng không nói, vậy dĩ nhiên là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, tuyệt đối chân thực có thể tin. Ừm, thứ hai, cái gọi là vạn kiếm đại điển cũng chính là kiếm chỉ mở ra, đến lúc đó tông môn sẽ tiêu hao vô số tư nguyên, tới mở một lần viễn cổ tụ linh đại trận, trợ giúp những cái kia hữu duyên tân sinh đạo khí tụ linh. A, đúng, tân sinh đạo khí chân quý, ngươi đã biết đi. Đệ tử minh bạch, một cơ hội này khó được, ngươi nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, có một kiện tân sinh đạo khí bằng thân. Tuy ngươi cùng một chỗ trưởng thành, tương lai của ngươi tự nhiên cũng sẽ bất khả hạn lượng, nếu là có thể bồi dưỡng ra một kiện cực phẩm thánh khí. Được rồi, loại kia hư vô phiêu miểu sự tình, không nói cũng được. Diệp Vân gật đầu, song phương lập tức trầm mặc một hồi. Diệp Vân, ta hiện tại còn không thể thu ngươi làm đồ. Diệp Vân cúi đầu không nói, trong lòng cũng là có mấy phần suy đoán, trải qua bao nhiêu sự tình, Diệp Vân nhất tâm cầu kiếm, lại là chưa chắc có bao nhiêu thất lạc tâm tình. Kiếm Lăng không trong mắt vẻ hài lòng càng đậm, hắn giải thích nói, trưởng giáo đệ tử, việc quan hệ tông môn tương lai cùng số mệnh, việc này không thể coi thường, còn có mấy vị trưởng lão đối ngươi không hài lòng lắm, ngươi như là không thể vì tông môn lập hạ đủ công hơn, việc này trong lúc nhất thời cũng không dễ thao tác. Hắn nói như vậy, liền xem như chính thức cho Diệp Vân một cái hứa hẹn, chỉ là cần thao tác thời gian, lại tất nhiên sẽ Diệp Vân thu dưới. Diệp Vân gật gật đầu, đột nhiên hỏi, trưởng giáo đại nhân, Diệp Vân đối con đường tu luyện, kiến thức nửa vời, không biết. Lúc này thong thả, nay kiếm chỉ lúc nào cũng có thể mở ra, hết thể chờ việc này về sau lại nói không muộn. Kiếm Lăng không khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Vân có thể rời đi. Ngay lúc này, đông nhiên một tên phục thị trưởng giáo thiếp thân đệ tử, vội vã đi đến. Nhìn hắn có chút cấp bách thần sắc, Kiếm Lăng không khẽ như mày, nói đi, Diệp Vân cũng không tính ngoại nhân. Sư phụ, bảy đại thế lực người, dắt tay tới chơi, nói là chuẩn sửa soạn hậu lễ, đến đây chúc mừng bản môn vạn kiếm đại điển tổ chức. Đệ tử kia nhìn thật sâu Diệp Vân một chút, tranh thủ thời gian không người đáp lời. Ồ, Kiếm Lăng không lông mày lập tức nhíu chặt, cái này vạn kiếm đại điển mấy trăm năm một lần, liên quan trọng đại, hắn sợ xảy ra điều gì sai lầm. Những người này làm sao hết lần này tới lần khác sẽ ở thời điểm này đến tham gia náo nhiệt. Tới đều chút là ai? Chí Thánh Môn là Bách Hàn Quận Vương tự mình dẫn đội, Ngự Quỷ Đạo tới là Xích Phát Đồng Tử, Yến Thần Mộ tới là Võ Thân Vương Mục Dương, Súng Dương Thư Viện tới là Thương Phó Viện Trưởng, Vạn Tượng Phật Tông là Tuệ Hiền Đại Sư, Thất Thánh Cốc tới là Lửa Thánh Liệt Thương Hải, Bạch Cốt Hải đến chính là Thiên Hải Lão Nhân. Sì! Kiếm Lăng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, những người này đây là muốn làm gì? Đệ tử kia nhìn bên dưới Kiếm Lăng không ngưng trọng ánh mắt, thận trọng nói ra, mà lại, bọn hắn còn mang theo số lượng đông đảo hạch tâm đệ tử. Ừm. Kiếm Lăng không lông mày nhíu lại, trong mắt lập tức lộ ra tức giận, đối phương làm như thế, lại là rõ ràng tương lai ý đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Đi thông chi ngươi sáu vị sư thúc, theo giúp ta cùng một chỗ trước đi nên đón khách quý. Diệp Vân mày nhăn lại, cũng là minh bạch mấy phần, những người này mang theo hạch tâm đệ tử đến đây, đây rõ ràng là hướng về phía Vạn Kiếm Đại Điện tới. Những người này lại là muốn tham gia Vạn Kiếm Đại Điện. Đây thật là lẽ nào lại như vậy? Cũng không biết cái này Vạn Kiếm Tông phong cách làm việc gì, có thể hay không chịu nổi áp lực, hướng bảy đại thế lực khuất phục. Diệp Vân thờ ơ lạnh nhạt, lại là không có phát hiện mình lúc này tầm tính, đã sớm cùng trước kia phát sinh long trời lỡ đất như vậy biến hóa, đây chính là tông môn đang chọn tuyển đệ tử sao lại không phải đang chọn tuyển tông môn đạo lý? Bây giờ Diệp Vân lại là đã sớm có thể chọn lựa tông môn thực lực. Diệp Vân, ngươi theo ta đi, chúng ta đi xem bọn họ một chút muốn làm gì, nói không chừng, đây chính là ngươi vì tông môn thành lập công hơn thời cơ. Diệp Vân trong lòng, lập tức một đám lửa nóng, Kiếm Lăng không thái độ rõ ràng là cường ngạnh vô cùng. Chương 363, 7 phần trọng lễ. Vạn Kiếm Sơn bên ngoài, 7 phe thế lực phân biệt rõ ràng, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ không gian, liền xem như Yến Thần Mộ cùng Ngự Quỷ Đạo người, cũng là không có hỗn tạp cùng một chỗ. Vô số Vạn Kiếm môn đệ tử, trường kiếm trong tay, hộ vệ tại tông môn hai bên, một bộ lâm đại địch dáng vẻ. Ô ô ô. Một trận trang nghiêm uy nghiêm tiếng kèn, cùng sấm rền, từ bên trên mà hạ quần quận mà đến. Cũng không biết Kiếm Lăng không tạo ra cái gì cơ quan, chỉ gặp một đầu rộng lớn sáng ngời cầu thang đá bằng bạch ngọc, từ Lăng không phong chủ điện trước đó, trực tiếp kéo dài đến Vạn Kiếm Sơn chân núi chỉ dưới. Cái này cũng chưa tính, một con dao long cùng một cái thanh loan, cùng nhau tại cầu thang đá bằng bạch ngọc hai bên, một người thanh minh, một người trường âm, cộng đồng đón khách quý. Phía bên nào, Thương Phó Viện trưởng Đối Tuệ Hiền Đại Sư cười nói, cái này Vạn Kiếm Tông ngay cả hộ sơn linh thú đều kinh động, đây là muốn cho chúng ta một hạ mã huy a. Vạn Tượng Phật Tổ ở trên, hổ thẹn hổ thẹn. Tuệ Hiền Đại Sư một mặt xấu hổ, mấy trăm năm hảo hữu, hắn vốn là không muốn đến đây bức bách. Thời gian không dài, sơn thế vững chắc, cầu thang đá bằng bạch ngọc không nhúc nhích ổn bàn thạch, bảy phe thế lực liếc nhau, đồng thời đạp vào cái kia rộng lớn thềm đá. Chư vị đường xa mà đến, Vạn Kiếm Tông lãnh đạm khách quý. Một tiếng sấm rền tại thiên ngoại truyền đến, không có người nào có thể phát giác được mảy may không gian chấn động. Mấy vị thủ lĩnh lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái này Kiếm Lăng không tựa hồ thật tức giận. Xa xa, bảy đồng phục của đội sức người khác nhau, chậm rãi tiến lên, đồng thời, Vạn Kiếm Tông một chúng trưởng lao đệ tử, lại là đang từ từ hướng dưới. Nếu thật là dạng này đi xuống, còn không biết lúc nào xong mới có thể chạm mặt đâu. Bất quá, cái kia nhìn như ổn bàn thạch cầu thang đá bằng bạch ngọc, kỳ thực lại là đang nhanh chóng rút ngắn lấy giữa song phương khoảng cách. Nghe nói Vạn Kiếm đại điện sắp đến, ta chí thánh môn đặc biệt lấy trung phẩm bạch ngọc 300 khối, đến trước. Bách Hàn quận vương một câu, lập tức hù dọa từng mảnh ngược lại rút khí lạnh âm thanh. Không phải vạn đệ tử của Kiếm Tông nhóm kiến thức nông cạn, cái này hạ lệ giá trị thật sự là quá lớn, rất nhiều người thậm chí vô pháp tính toán ra. Vậy rốt cuộc là bao lớn giá trị? Rất nhiều trong môn trưởng lão đều là lộ ra kinh hãi chi sắc, không rõ đối phương vì sao dâng lên này trọng lễ, nhưng, Vạn Kiếm Tông thất đại phong chủ. Lại là người người sắc mặt khó coi. Ta ngự quỷ đạo dâng lên, hóa thánh sơ kỳ quỷ nô, 10 bộ. Một cái non nớt thanh âm thanh thúy, tùy theo vang vọng Vạn Kiếm Sơn, lập tức lại khơi dậy một mảnh kinh ngạc thanh âm. Cái gọi là hóa thánh sơ kỳ, cũng chính là ngũ hành luyện tạng, trung kỳ là dịch cân tẩy tủy, hậu kỳ thì là siêu phàm nhập thánh. Ta Yến Thần Mộ lấy 10 chuôi hỏng thượng phẩm đạo khí, vì chúc. Mục Dương hét dài một tiếng, sắc mặt lại là dù sao cũng hơi xấu hổ. Bất quá, cái này Vạn Kiếm môn tuy là kiếm tông, lại là lấy am hiểu luyện khí mà nổi tiếng, tám đại thế lực bên trong không người có thể đưa ra phải 10 cái hỏng thượng phẩm đạo khí, cái này giá trị kỳ thực cũng là tương đương không thấp. Sùng Dương thư viện, nguyện lấy 10 quyển thượng cổ hắc ám thời đại điện tàng, vì chúc. Vạn Tượng Phật Tông đưa tới 10 cái hóa thánh sơ kỳ tiền bối xá lợi, lấy cung cấp chư vị sư huynh luyện khí sử dụng. Người xuất ra tứ đại giai không, một bộ hài cốt, đương nhiên sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Thất Thánh Cốc, thiên giai hạ phẩm đan dược, 10 cái. Cái này Thất Thánh Cốc, mặc dù là nhất lấy luyện đan mà xưng môn phái, nhưng cái này thiên giai hạ phẩm đan dược lại là cơ hồ chưa bao giờ chảy ra nhà mình tông môn bên ngoài. Bạch Cốt Hải, hóa thánh sơ kỳ bạch cốt con rối, 10 bộ. Theo 7 tiếng thét dài vang tất, song phương đội ngũ chính chính thật tốt tại Vạn Kiếm Sơn trung gian sườn núi khu vực gặp nhau. Cầu thang đá bằng bạch ngọc đột nhiên hướng về tả hữu kéo dài, lập tức một mảng lớn cự đại đất bằng trống rông xuất hiện. Cái này 7 phần trọng lễ, càng làm cho rất nhiều người nhịn không được kích động trong lòng, nhỏ giọng nhau nhau bắt đầu nghị luận. Các vị hậu lễ, chỉ sợ ta nho nhỏ Vạn Kiếm Tông còn vô phúc tiêu thụ. Các vị vẫn là xin cầm về đi thôi. Kiếm Lăng không trên mặt, hoàn toàn không có biểu lộ, từ chối càng là không chút khách khí. Thất đại cao thủ liếc nhau, đều là hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới Kiếm Lăng không đúng là cự tuyệt, này cường thế, mảy may không cho 7 đại thế lực lưu bên dưới mặt mũi. Trường giáo sư huynh chí thánh môn Bách Hàn quận vương vừa mới mở miệng, lại là liền bị Kiếm Lăng không cắt đứt. Cái này là các ngươi hoàng đế ý của bệ hạ, vẫn là người kia ý tứ. Cái này, đây là chúng ta ý của bệ hạ, lúc đến vội vàng, lại là không có cách nào cùng trưởng giáo sư huynh thương nghị. Bách Hàn quận vương hơi do dự, lập tức liền lựa chọn thực tương cáo. Hừ. Kiếm Lăng không cười lạnh một tiếng, lại là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, đã không phải vũ đại ca ý tứ, ta cũng không có tất yếu cho các ngươi chí thánh môn mặt mũi. Thiện hai, vạn tượng Phật tổ ở trên. Lăng không sư huynh, mấy chục năm không thấy. Kiếm Lăng không trong mắt tức giận lóe lên, cùng hai đạo lợi kiếm, Tuệ Hiền lao hòa thượng tranh thủ thời gian cười khổ khoát tay nói, vần tăng này đến, gây nên, chính là thiên hạ thương sinh. Vạn Kiếm Tông mấy vị sư huynh, còn mời thông cảm bần tăng khổ tâm. Kiếm Lăng không sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, mấy trăm năm hảo bằng hữu, cái này con lửa chọc tính tình, hắn tự nhiên là rõ ràng vô cùng, trong lòng đối với hắn tức giận, lập tức theo bản năng tiêu hơn phân nửa. Chư vị Vạn Kiếm Tông sư huynh, còn mời tạm bất giận lửa, nghe ta một lời. Tóc trắng xóa, dung mạo gầy gò thương phó viện trưởng ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy thiên hạ vì công thần thái, hết lần này tới lần khác người quen biết hắn đều biết, hắn cái này vẫn thật là phát ra từ phế phủ, mà không phải đang diễn trò. Ngay tại trước đây không lâu, không biết vì cái gì, nhân ma hai giới không gian bích lũy, đồng nhiên toàn bộ trở nên yếu ớt bất ổn, muốn đến lương tộc đại chiến, ít ngày nữa sắp tới, lần này đại chiến thảm liệt, càng là tất nhiên sẽ viễn siêu chúng ta tiền bối đối mặt ma thai. Hà Thất Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, âm thanh rét lạnh nói, nhân ma đại chiến, ta Vạn Kiếm Tông khi nào rơi vào người sau. Kiếm chỉ chính là tông ta lập tông căn bản, lại là cùng chư vị không quan hệ. Lời ấy không ổn. Nếu là chúng ta khó mà ngăn cản ma tộc đại quân, Vạn Kiếm Sơn sắp bị diệt tới nơi, kiếm chỉ lại ở nơi nào. Trong lúc nguy nan thời điểm, chúng ta nên vứt bỏ hết thể tư tâm, tập hợp tất cả tư nguyên, cùng chống chọi với ma thai. Thương phó viện trưởng nói đến mặt mũi tràn đầy kích động, thật có thể nói là trịch địa hữu thành. Hà thất trưởng lao ra mặt run lên lại là không biết nên gì phản bác, hắn chỉ là giỏi về dùng kiếm cùng người liều mạng, lại là không quen đấu trùy. Kiếm lăng không đột nhiên hỏi, các ngươi sau lưng mang tới đệ tử, liền là muốn tới tham gia vạn kiếm đại điện. Không tệ, còn mời vạn kiếm tông thành toàn. Thất đại cao thủ đồng thời khẽ không người, động tác càng là khiêm cung, cái này bức bách chi ý lại là càng thêm mãnh liệt. Kiếm lăng không âm thầm cười lạnh một tiếng, nếu là ma tộc xâm lấn, tám đại tông môn tất nhiên sẽ kết thành liên minh. Nếu là hôm nay mình vì cái này khu tài vụ, liền bung ra kiếm chỉ, đến ma thai bạo phát thời điểm, cái kia vạn kiếm tông còn mặt mũi nào mặt thống lĩnh tám tông. Diệp Vân, ở đâu? Kiếm lăng không đống nhiên hét lớn một tiếng, cùng cựu thiên thần lôi, chấn động đến cả tòa vạn kiếm sơn đều đang lắc lư. Chương 364, trước mặt mọi người bái sư. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, không biết làm sao nói thật tốt, lập tức liền kéo tới trên người mình. Bất quá, bụng có thi thư khí từ hoa, cũng gọi kẻ tài cao gan cũng lớn, liền xem như đối mặt dạng này cảnh tượng hoành tráng, đối mặt vô số cao thủ, Diệp Vân lại là thần sắc thường, không thấy chút nào bối rối. Đệ tử tại, kiếm lăng không trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn chậm rãi nói ra, ta hôm nay muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Vân ngẩn ngơ, lại là không có chút nào do dự, trực tiếp vén áo bảo quỳ gối bạch ngọc trên bậc thang, nếu là vô sự thời điểm, có lẽ hắn sẽ còn do dự, nhưng nay tông môn gặp nạn. Kiếm lăng không rõ ràng là phải dùng hắn, Diệp Vân làm thế nào có thể lùi bước. Đệ tử Diệp Vân, bái kiến sư phụ. Diệp Vân thân thể thẳng băng, rất cung kính ngay cả dập đầu lệ ba cái, ngẩng đầu nhìn kiếm lăng không một chút, hắn tại Huyền Dương Tông là không có bái sư, cũng không biết có phải hay không là cần lại đập năm cái. Ha ha ha. Kiếm lăng không cười dài một tiếng, vui vẻ chi cực, hắn một tay lấy Diệp Vân kéo, trong mắt từ ái chi sắc lại cũng khó có thể che giấu, người ta sư đổ, về sau không cần đa lễ. Diệp Vân tự nhiên vui đáp ứng, trong lúc nhất thời, đông đảo vạn đệ tử của kiếm tông cùng các trưởng lão, nhao nhao tiến lên đây chúc, phần lớn là chúc mừng kiếm lăng không, nhưng cũng không ít nhân chủ động cùng Diệp Vân nói chuyện với nhau, hiển nhiên là động kết giao tâm tư. Bảy phe thế lực người, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này tính tình huống như thế nào, không phải mới vừa còn đang thảo luận tiến vào kiếm chỉ sự tình A. Làm sao lập tức liền chuyển tới bái sư bên trên đi. Vạn kiếm tông đây là đang cố ý rơi mặt mũi của chúng ta. Chư vị sư huynh. Cái này là ý gì? Tuệ Hiền đại sư ngăn chặn đám người hòa khí, tiến lên hỏi thăm. Kiếm lăng không một chỉ điểm hướng Diệp Vân, hăng hái nói, đồ nhi này của ta tên là Diệp Vân, hắn chính là cương vừa gia nhập chúng ta vạn kiếm tông, muốn đến chư vị bên trong cũng có người đối với hắn quen thuộc. Hừ hừ, theo nói bạch cốt lao nhân cũng là bởi vì tiểu tử này, mới bị Chu Tam Ca, diệt sát, việc này ta sau đó lại hướng Chu Tam Ca, thỉnh giáo. Thiên Hải lão nhân hừ lạnh một tiếng, lại là không có làm nhiều dây dưa. Đã thấy tại cái kia yến thần mộ trong đội ngũ. Chậm rãi đi ra một người, người này vẫn đứng tại võ thân vương mục dương phía sau, càng là thân mặc hắc y đầu đội dài mũ, có rất ít người chú ý tới hắn. Tại dưới, đại yến vương chiêu thái tử Mục Phong, gặp qua chư vị tiền bối. Người này đối vạn kiếm tông thất đại trưởng lao chắp tay, mang trên đầu nón đen kéo dưới, ánh mặt trời soi sáng trên mặt của hắn, hắn lập tức lộ ra một tia chán ghét. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt công phu liền đem chi ẩn giấu đi. Chư vị tiền bối, cái này Diệp Vân, ta lại là biết đến. Người này trước hết giết em ta Mục Sáng Sớm, sau giết ta vị hôn thê, Âu Dương gia Âu Dương Tử Yên, lại cùng người khác chém giết Mai gia Mai Nhị gia, ngoài ra càng là tuần tự đánh chết Yến Thần Mộ cùng Ngự Quỷ Đạo vô số cao thủ. Mục Phong nhìn một chút mấy vị trưởng lao sắc mặt, tiếp tục nói, này hung ngoan thị huyết chi đồ, còn mời chư vị tiền bối đem trục xuất môn tường tốt. Kiếm lăng không bọn người đầu tiên là sững sờ. Lập tức cùng nhau bạo phát ra cười to, liền xem như tứ trưởng lão. Lục trưởng lão cùng Chu Tam trưởng lão đều là tùy ý cùng thiếu, Mục Phong sắc mặt lập tức trở nên khó xử vô cùng. Hà thất trưởng lão đột nhiên thu lại tiếng cười, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn một chỉ điểm ra, Mục Phong đột nhiên trong lòng nhất hư, sau một khắc, trước mặt hắn không gian cùng mặt kính vỡ vụn, một cỗ đại lực chuyển đến. Mục Phong phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược mà đi, bị một bên võ thân vương Mục Dương một thanh tiếp nhận. Mục Dương, ngươi nếu là không sẽ quản dạy văn bối, ta có thể đem các ngươi hai cái họ Mục cùng một chỗ dạy bảo một phen. Lời này coi như thật khó nghe. Bất quá, lấy Hà thất trưởng lao tinh khí, hắn càng là khó nghe, người khác càng là không dám cùng hắn đối cứng. Lùi xuống đi. Chớ có lại nói bậy. Thất trưởng lão, hắn chính là đại yến thái tử, cũng không phải chúng ta yến thần mộ môn nhân. Sau khi trở về, ta sẽ cùng Hoàng Huynh nói lên việc này. Võ thân vương Mục Dương sắc mặt mực, nhưng vẫn là ăn nói khép nép giải thích một câu. Không phải Yến Thần Mộ không đủ mạnh, mấu chốt là cái này Mục Phong làm sự tình, quá mức vô lý. Nếu là hắn tại một khắc đồng hồ trước đó nói loại lời này, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì cả, nhưng người ta nhất phái trưởng giáo trước mặt mọi người cũng thu Diệp Vân làm đồ đệ, ngươi lại nói muốn người ta đem Diệp Vân trục xuất môn tưởng, đây không phải rõ ràng không có cầm toàn bộ Vạn Kiếm Tông để vào mắt. Hừ, Hà Thất trưởng lão trong mắt chứa sát cơ nhìn Mục Phong một chút, lại là không nói gì nữa, mà là nhìn Kiếm Lăng Không, dạng này trường hợp, hắn tự nhiên muốn cho đủ lớn mặt mũi của sư huynh. Tốt, mọi người đều biết Diệp Vân là ai, nay lại không phải là các ngươi mình muốn tiến vào kiếm trì, mà là môn hạ đệ tử muốn tham gia Vạn Kiếm Đại Điện, thế nhưng là này. Bảy người vẫn còn có chút không hiểu, liếc nhau về sau chỉ có thể cùng nhau gật đầu, lấy thân phận của bọn hắn khẳng định là không thể tiến vào kiếm trì. Kiếm Lăng Không cười ha ha một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói ra, các ngươi muốn vì mình môn nhân đệ tử tranh đoạt một phần cơ duyên, tự nhiên cũng đều là hợp tình hợp lý, bất quá, đệ tử từ có đệ tử duyên pháp, chúng ta những này làm trưởng bối, liền không nên nhúng tay. Cái này là ý gì? Thương phó viện trưởng thật sự là hồ đồ rồi, cái này Kiếm Lăng Không đến cùng đang nói cái gì? Bất quá, cũng không phải người nào đều cả ngày đi đọc trong cổ thư những cái kia nhân nghĩa đạo đức, mấy người khác đã có người lộ ra vẻ suy tư. Diệp Vân à, chuyện này, vi sư liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, ai tiến vào kiếm chỉ, ai không thể tiến vào, đều từ ngươi đến quyết định. Soạt. Kiếm Lăng Không một câu rơi xuống đất, cả tòa Vạn Kiếm Sơn lập tức một mảnh xôn xao, vô luận gì, Diệp Vân xem như triệt để nổi danh, sở hữu vạn đệ tử của Kiếm Tông, cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất liền hiểu rõ đến Diệp Vân là ai. Lăng Không trưởng môn, vẫn là không cần như thế trò đùa a. Thương phó viện trưởng lập tức nhíu mày, hắn loang thoáng cảm giác đến trong này có trá. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ trầm ngâm, không chịu chính diện trả lời. Chư vị, các ngươi cũng đều thấy được, Diệp Vân chỉ là vừa mới gia nhập ta Vạn Kiếm Tông một vị chân nguyên sơ kỳ đệ tử. Các ngươi những bảo bối kia các đồ đệ, nếu là ngay cả Diệp Vân đều không, ta nhìn liền không cần tiến vào cái gì kiếm trì đi. Kiếm Lăng Không biến sắc, lập tức lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cho các ngươi đường, chính các ngươi không dám đi, còn muốn cho chúng ta đổi lại một con đường, thật coi Vạn Kiếm Tông dễ khi dễ sao. Lời này không cần nói nhiều. Đám người tự nhiên minh bạch, nhìn Kiếm Lăng Không sắc mặt, nếu là phản đối nữa, chỉ sợ tại chỗ liền muốn động thủ. Đừng nhìn bảy phe thế lực đến không ít người, nhưng nếu là thật động thủ, tại cái này Vạn Kiếm Sơn bên trên lại là sẽ không hưng khởi một tia gợn sóng. Dù sao, bọn hắn cũng không có khả năng thật tướng môn bên trong tất cả cao thủ đều mang ra. Là ai, muốn đi vào kiếm trì, đứng ra cho ta. Diệp Vân nhìn không sai biệt lắm, khi bên dưới cầm kiếm lập ở trong sân tâm, lớn tiếng hô quát to một tiếng. Thất đại cao thủ liếc nhau, đều là những mày, lại không nói gì thêm, cái này, cũng coi như là chấp nhận, nếu là một hồi kết quả sau khi đi ra, còn muốn đổi ý chơi xấu, bằng bọn hắn thực lực của những người này còn chưa đủ tư cách. Chương 365, công khai học nghệ. Thất đại cao thủ chần chờ, chỉ là trong nháy mắt, đối với giữa sân đông đảo các đệ tử tới nói, lại là chỉ có thấy được Diệp Vân đột nhiên một tiếng kêu rầm rĩ, đừng nói môn phái khác các đệ tử tức giận khó bình, liền xem như Vạn Kiếm môn người một nhà. Đều cảm giác Diệp Vân thật sự là quá phách lối. Kiếm Lăng Không thần sắc bất động, Chu Tam trưởng lão mắt quang tiềm thước, còn có mấy vị trưởng lão hơi lộ ra không vui, nhưng là Hà Thất trưởng lão trong mắt lại là mạnh nhưng bạo phát ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử này thật sự là thái hợp lão tử khẩu vị. Diệp Vân, ngươi không nên quá cuồng. Mục Phong một tiếng gầm thét, tại người khác còn đang khiếp sợ thời điểm, hắn đã nhịn không được cái thứ nhất chui ra, không phải bay là vọt, võ thân vương Mục Dương hữu tâm cản trở, lại là không đủ kiên quyết. Cái này Mục Phong vốn là âm trầm tàn nhẫn tính tình, chỉ là lấy thân phận của hắn, hôm nay nhận khuất nhục, thật sự là hắn cuộc đời chi không có, lúc này mới tức giận sôi sục phía dưới, cái thứ nhất đi ra xung phong. Diệp Vân cười ha hả lui hai bước, tạm lánh Mục Phong cùng chó điên một loại khí thế, không phải e ngại, chỉ là Diệp Vân còn có lời nói. Ngươi muốn tham gia Vạn Kiếm Đại Điện, còn phải xem sư môn trưởng bối của ngươi, có nguyện ý hay không lấy cho ngươi ra hạ lễ. Diệp Vân âm thanh càng phát ra trong trẻo. Tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Đám người sững sờ, nhưng lại không thể không phục, Diệp Vân nói thật là hữu lý, kiếm trì mở ra bản liền cần cực lớn tiêu hao, huống chi, nếu không phải tại sư môn trưởng bối ủng hộ phía dưới, bằng ngươi một cái Mục Phong, liền xem như xuất ra lại nhiều đồ vật, Vạn Kiếm Tông cũng sẽ không để ý đến ngươi. Võ Thân Vương Mục Dương khoát tay chặn lại, lập tức có một tên đệ tử, hai tay nắm ra một kiện tản toái thượng phẩm đạo khí. Diệp Vân khẽ nhíu mày, tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn cái này là có chút không vừa ý, bất quá, hắn lại cũng không nói gì, mà là quay đầu ra hiệu đem thứ này thu dưới. Chư vị, tại bên dưới Diệp Vân, ta tuyệt không dám khó cho các ngươi bên trong bất kỳ người nào. hôm nay nhưng phàm là dâng lên hạ lễ người, chỉ cần tiếp bên dưới bản thân một bộ vạn cổ thiên thu kiếm pháp mà không bại, liền có thể tiến vào kiếm trì. A, một đám vạn đệ tử của kiếm tông, lập tức sắc mặt đại biến. Mà thế lực khác các đệ tử lại là người người hớn hở ra mặt, trong lòng đối Diệp Vân hảo cảm tăng nhiều. Vạn cổ thiên thu, đây chẳng qua là vạn kiếm tông cơ sở kiếm pháp nhập môn, Diệp Vân, chỉ là mới vào chân nguyên nhị tầng tân tiến đệ tử, vạn kiếm môn làm như thế, không thể nghi ngờ là công khai nhường. Đều im ngay. Kiếm Lăng không quát khẽ một tiếng, sở hữu vạn kiếm môn nghị luận ầm ĩ các đệ tử toàn bộ im lặng. Bất quá, bọn hắn lại là trong lòng oán thầm càng sâu, còn tưởng là trưởng giáo đại nhân cỡ nào cường ngạnh đâu, lại là thì ra là như vậy. Ha ha ha. Tốt, Diệp Vân, tính ngươi thức thời. Bất quá, ân oán của chúng ta Mục Phong Dương Thiên một trận cùng thiếu, chỉ coi là Diệp Vân e ngại mình, chính mình mới có thể lấy sức một mình vì bảy đại thế lực, tranh thủ đến tốt như vậy phúc lợi. Diệp Vân khoát khoát tay, ngắt lời nói, thông thả động thủ, ngươi trước chữa trị một bên dưới thương thế, cái kia vạn cổ thiên thu kiếm pháp, ta còn không có học được đâu. Chư vị, chờ một lát một lát. Diệp Vân vốn định trực tiếp động thủ, bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến Kiếm Lăng không đối với mình khuyên bảo, nghĩ thầm vẫn là làm càng ổn thỏa một số mới tốt. Sư phụ, còn mời truyền bên dưới hoàn chỉnh kiếm pháp. Kiếm Lăng không cười ha ha, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài, xa xa, trong đám người chuyển công trưởng lão tranh thủ thời gian phi thân mà ra ERAS, quật khởi chi mới đế quốc thời đại AOMIS, đế chế. Hướng về Kiếm Lăng không thi lễ. Ừm, ngươi đem thừa bên dưới ba chiêu. Diễn luyện một lần. Cái này vạn cổ thiên thu kiếm pháp, chính là kiếm pháp nhập môn. Cũng không có cái gì đáng giá che che lấp lấp. Kiếm Lăng không trực tiếp gọi chuyển công trưởng lao trước mặt mọi người biểu thị. Hắn thân phận của mình quá cao, lại là không thể nào trước mặt mọi người xuất thủ. Chuyển công trưởng lão tại vô số người nhìn chăm chú dưới, lại hơi hơi có chút khẩn trương, không có cách, trong sân đại nhân vật thật sự là nhiều lắm, mạnh hơn hắn càng là nhiều vô số kể. Khu khu, Diệp Vân, người hãy nhìn kỹ. Một câu nói ra, chuyển công trưởng lão cưỡng chế bên dưới trên người khó chịu, tại vạn chúng chú mục hạ bản kiếm xuất tay. Chiêu thứ tư, thương hải ngăn nước. Chuyển công trưởng lão thân thể hơi cứng đờ, cái này sau ba chiêu cùng lúc trước khác biệt, nếu là không có người phối hợp thật sự là không tốt thi triển. Chuyển công trưởng lão cũng là chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán ra có một địch nhân, đang buộc phát ra cùng trường Giang Đại Hà, quần quận không ngừng công kích. Đồng nhiên, hắn một kiếm xuất thủ, địch nhân cái kia cố vinh vô chỉ cảnh công kích, lập tức cứng lại, toàn thân lộ ra vô số sơ hở. Rất nhiều người đều nhìn mạc danh kỳ diệu, chỉ cảm thấy chuyển công trưởng lão động tác có chút biến dạng. Cũng không biết như vậy đột nhiên xuất thủ, là vì cái gì mục đích, Diệp Vân lại là nhìn trước mắt đột nhiên sáng lên. Chiêu thứ 5, vạn cổ lưu phong. Truyền công trưởng lão thân hình đột nhiên lắc lên vô số tàn ảnh, kiếm trong tay hóa thành nhất trận phong, vô khổng bất nhập phong, bao phủ phương viên mấy trượng phong. Diệp Vân nhìn càng là trong lòng kinh hỉ, nếu là dùng thần vũ bộ pháp dùng ra chiêu này, tất nhiên uy lực càng thêm. Chiêu thứ 6, kiếm trảm xuân thu. Xuân, đại biểu cho thai nghén bên trong sinh cơ, thu. Đại biểu cho sắp đến tính mịch, một chiêu này đúng vậy bắt lấy sinh tử chuyển đổi ở giữa sơ hở, một kiếm đem chém đúng ra. Sở dĩ không phải kiếm chạm đông hạ, đó là bởi vì, đông hạ ở giữa khu đừng quá mức rõ ràng, nói cách khác địch nhân sơ hở đã hoàn toàn hiện lộ ra, mà kiếm chạm xuân thu, lại là đang đuổi tìm cái kia nhanh chóng biến hóa bên trong, một cái đang hình thành còn chưa hoàn toàn bày biện ra tới sơ hở. Dạng này kiếm chiêu, không có người bồi luyện, người khác làm sao biết, ngươi chạm là đối phương này xảo diệu một sơ hở đâu. Truyền công trưởng lão âm thầm kêu khổ, chỉ có thể miễn cưỡng đem một chiêu này thi triển ra, tại chúng hơn cao thủ trước mặt, chỉ cảm thấy một trận khó chịu, hy vọng cái này Diệp Vân, tuyệt đối đừng đến hỏi thăm, hắn là thật rất khẩn trương a. May mắn, Diệp Vân chỉ là mắt lộ ra vẻ suy tư, nhưng vẫn là trước tiên hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể đi xuống. Tốt, Mục Phong, đã ngươi này lo lắng, vậy hãy tới đây động thủ đi. Diệp Vân quay đầu, nhìn thấy Mục Phong mặt mũi tràn đầy không dằn nổi biểu lộ. Không khỏi nhịn không được cười lên. Đối cái này kiếm pháp, Diệp Vân trong lòng tràn đầy tự tin, đây quả thật là không phải cái gì cao minh kiếm pháp, không thể đối công kích cùng phòng ngự có bao nhiêu tăng lên cùng tăng phúc, nhưng là, nó lại là thiền truy bách luyện đi ra đồ vật, tức không quá mức rõ ràng sơ hở, lại có thể đem thực lực của mình toàn chỉnh phát huy ra. Mà Diệp Vân đối thực lực của mình, nhưng vẫn là có tự tin. Tốt tốt tốt. Mục Phong hưng phấn ha ha cùng tiếu, khi bên dưới trực tiếp tiến lên đúng vậy một kiếm. Kiếm quang này còn không có tới gần Diệp Vân thân thể, lại là mình liền đột nhiên nổ tung, ngàn vạn đạo như lưu tinh mũi kiếm, đem Diệp Vân tất cả đường lui, triệt để vây quanh. Thương hải ngăn nước. Tại cái này một mảng lớn kiếm quang bên trong, Diệp Vân lại là tựa hồ thấy được chuyển công trưởng lao thân ảnh, hắn vung trong tay trọng kiếm vô phòng, một cỗ hùng hồn nặng nề, khí thế một đi không trở lại, đột nhiên bạo phát ra. Kế tiếp, Diệp Vân một kiếm xuất thủ, Mục Phong thân thể đã cuồng phún lấy máu tươi, ngã bay ra ngoài. Chương 366, không nể mặt mũi. Soạt. Giữa sân lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều vạn kiếm môn các đệ tử, thế mới biết Diệp Vân thực lực, mà thế lực khác đệ tử tử, lại là tại rung động tại Diệp Vân tàn nhẫn. Người ta cũng là lấy ra hạ lễ, mới cùng ngươi động thủ, nào có một chiêu phía dưới, liền đem người ta trọng thương đạo lý. Bất quá, nghĩ đến giữa hai người này ân oán, lại cũng không thể đi nói cái gì. Hôm nay tới, cơ bản đều là chân nguyên điên phong hoạch tâm đệ tử, mà chân nguyên cùng hóa thánh, tựa như là tiền phàm chi cách, cái này hồng câu quá lớn, đến mức cùng ở tại chân nguyên điên phong, lại là y nguyên có lấy thực lực bên trên chênh lệch thật lớn. Diệp Vân dựa vào hùng hậu chân nguyên, một chiêu đánh bại chân nguyên điên phong Mục Phong, lại là để rất nhiều người căn bản là không có cách nào chân chính nắm chắc đến Diệp Vân thực lực, chỉ có số ít mấy cái nhân tài nhìn ra, Diệp Vân thực lực lại là đã vững vàng giống tại hóa thánh sơ kỳ. Tiến thần mộ bên trong, còn có người muốn thử một lần. Nhìn thấy nhất thời không người tiến lên, Diệp Vân chỉ có thể lại hỏi một câu. Thanh âm hắn bình thản, cũng không có ý khiêu khích, bất quá, phối hợp cái kia mặt đất hôn mê bất tỉnh Mục Phong, vậy thì có chút khinh người quá đáng. Khi bên dưới liền có ba tên yến thần mộ hạch tâm đệ tử, đồng thời vọt ra. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, xuề bàn tay ra nói ra, hạ lễ lấy ra. Ba người này bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía võ thân vương Mục Dương. Mục Dương sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, bất quá, hắn lại là quơ quơ ống tay áo, ra hiệu ba người này trở về. Yến thần mộ đã so qua một trận, cơ hội này, trước hết tặng cho những tông môn khác. Mục Dương âm thanh trầm ổn, rõ ràng là động để cho người khác trước tiêu hao Diệp Vân chân nguyên tâm tư. Diệp Vân không quan trọng nhún nhún vai, ánh mắt hướng về bốn phía liếc nhìn mà đi. Bạch Cốt Hải một vị đệ tử vừa muốn tiến lên, cũng là bị một tên thanh sam nho sinh đoạt trước. Nhìn dung mạo của hắn chỉ là trung thượng chi thuộc, nhưng một thân nho nhã khí chất, lại là sấn thác người này thật là có chút hơn người cao ngạo khí thế. Tại bên dưới Sùng Dương thư viện, Phương Thanh Vũ, đa tạ Diệp huynh tại Vạn Hoa Sơn trượng nghĩa viện thủ. Người này lên lại là trước đoan đoan chính chính, đối Diệp Vân đi một cái lễ. Thiện tay mà thôi thay. Phương Thanh Vũ khoát tay chặn lại, lập tức một quyển thượng cổ điện tàng đưa đến Vạn Kiếm Tông đệ tử trong tay. Mời. Diệp Vân nghe vậy sững sờ, lại là ở trong lòng thầm khen, người này làm việc thật sự là gọn gàng. Thống khoái rất. Diệp Vân khoát tay, trọng kiếm vô phong lập tức ra hiệu đối phương có thể xuất thủ. Sáng sớm tụng câu sơn. Phương Thanh Vũ một kiếm xuất thủ, trường kiếm trong tay lập tức chuyển đến giả dích không dứt chấn động không khí mà phát ra âm thanh, trong thanh âm này mang theo một cỗ kỳ dị ý cảnh. Tựa như nhóm lớn hải đồng vây quanh Diệp Vân, phát ra sáng sủa tiếng đọc sách, để Diệp Vân trên người nhuệ khí, một trận suy giảm. Thiên phú nhật nguyệt. Diệp Vân lại cũng không có cái gì sát tâm, mừng rỡ sử xuất một chiêu toàn lực phòng ngự chiêu thức, nhìn đối phương có thể hay không phá vỡ mình thủ thế. Bạo. Phương Thanh Vũ đột nhiên bạo phát, huyện Thanh Sơn sụp đổ, quần quận Sơn Thạch hướng về kia chân núi dưới, Mao Thảo Úc bên trong học xá đập tới, mà Diệp Vân đang cái kia học xá bên trong. Diệp Vân ánh mắt lập tức phát lạnh. Hắn trong lòng dâng lên xúc động, muốn cứu viện những cái kia căn bản lại không tồn tại đọc sách hài đồng, nhưng nếu là hắn kiếm thế vừa loạn, tất nhiên sẽ lộ ra kẽ hở khổng lồ. Bạo. Diệp Vân một kiếm trùng thiên, đi đâu quản cái gì là thạch, hắn đúng là muốn một kiếm, đem trọn tòa Thanh Sơn đều cho đánh cho bụi. Vâng. Song phương giao thủ, Diệp Vân vì sư môn xuất trạm, cước bộ không động, đối diện Phương Thanh Vũ liền lùi lại ba bước. Mắt lộ vẻ kinh hãi. Diệp Vân trong lòng thất kinh. Phương này Thanh Vũ cũng không phải bình thường chân nguyên điên phong tồn tại, bằng hắn bạo phát lực lượng, bằng hắn có thể tiếp nhận áp lực. Hắn rõ ràng đã bắt đầu giao thiệp ngũ hành luyện tạng tu luyện. Cái này tám đại thế lực bên trong hoạch tâm đệ tử, quả nhiên không thể xem thường. Bất quá, Phương Thanh Vũ kinh hãi lại là càng sâu, hắn tại cơ duyên xảo hợp phía dưới, thu được một cái thời đại thượng cổ lưu truyền xuống tổn hại thiên giai thượng phẩm đan dược, che lại ngũ tạng lục phủ. Lúc này mới vụng trộm thử nghiệm ngũ hành luyện tạng tu luyện. Muốn tìm một cái nhất minh kinh nhân cơ hội, lại không nghĩ rằng đúng là gặp Diệp Vân dạng này một cái quái thai. Đối rõ ràng là chân nguyên nhị trọng cảnh giới, lại là có thể tại chân nguyên độ dày bên trên, vững vàng ngăn chặn mình một đầu. Tiếp tục. Ngươi nếu là chỉ dùng vạn cổ thiên thu kiếm pháp, ta còn thực sự không e ngại. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, đưa tay ra hiệu đối phương có thể động thủ. Phương Thanh Vũ gặp Diệp Vân lần nữa để cho mình động thủ trước, hắn hơi do dự dưới, đống nhiên nói ra, được rồi, bại đúng vậy bại. Kiếm này thao đối ta cũng không trọng yếu, Diệp Vân, bên ta Thanh Vũ giao ngươi người bạn này. Hắn đã bắt đầu ngũ hành luyện tạng, cái kia tất nhiên sẽ có một kiện đạo khí đã cùng tinh thần của hắn, triệt để dung hợp, dạng này mới có thể bảo vệ tâm mạch của hắn, Diệp Vân biết hắn ý tứ, nhưng vẫn là lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ cảm kích. Phương huynh lấy lên được thả dưới, Diệp Vân bội phục. Phương Thanh Vũ lắc đầu, xoay người rời đi, hắn là bực nào cao ngạo người, há có thể tại đối phương chỉ sử dụng một bộ kiếm pháp nhập môn tiền đề dưới, cùng người ta mặt dày mày dạn dây dưa không nghỉ. Còn lại người quan chiến, lại là nhìn không nghĩ ra được, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, Phương Thanh Vũ đã bắt đầu bước chân hóa thánh sơ kỳ. Sư thúc. Thanh Vũ lại tùy hứng. Không sao, chúng ta người đọc sách, vốn là nên có dạng này khí khái. Lần này, liền xem như để Vạn Kiếm Tông chiếm cái mưu lợi tiện nghi đi. Phương Thanh Vũ chỉ có thể cười khổ, cũng không biết nên giải thích thế nào, kỳ thực, Diệp Vân chân nguyên sớm đã hùng hồn quá không ra gì. Phương này Thanh Vũ tại tám đại thế lực bên trong, cũng không coi là bao nhiêu siêu quần bạt tụy đệ tử tử, nhìn dáng vẻ của hắn chỉ là khinh thường khi dễ Diệp Vân chỉ có thể sử dụng cấp độ nhập môn kiếm pháp, nếu không thắng bại còn khó có thể dự liệu được. Cái này một dưới, lập tức cho rất nhiều người tự tin, Diệp Vân cũng sẽ không hướng đối phó Mục Phong như thế một kiếm liền đem trọng thương, thời gian không dài. Lại là lại có 7-8 cái hạch tâm đệ tử ra sân đấu. Vạn Kiếm Tông mấy vị trưởng lão nhìn chăm chú một chút, chợt phát hiện, Thu Lễ Thu tựa hồ khá nóng tay. Nhìn cái này Diệp Vân ý tứ, rõ ràng là muốn đem thất đại thực lực tất cả hạ lễ đều làm tới, sau đó, còn không chịu cho đối phương một cái tiến vào kiếm trì danh lạch. Tiếp tục như vậy, Vạn Kiếm Tông tự nhiên là mặt mũi lớp vải lót đều chiếm toàn, bất quá, cái này 7 đại thế lực, có phải hay không lộ ra quá thảm một chút? Kiếm Lăng không thần sắc bất biến. Nhưng trong lòng thì cười khổ, khó trách Tam sư đệ nói cái này Diệp Vân quá mức sắc bén, không hiểu biến báo, mình đã đem hết thảy đều giao cho một người đệ tử, vốn là cho 7 đại thế lực trở lại nhất định hạn mức, lại không nghĩ rằng Diệp Vân lại là hoàn toàn không nể mặt mũi. Chen ép một số có cửu hoán, lôi kéo một số quan hệ thân thiện, lại lợi dụng lần này cơ hội, hóa giải một số có thể hóa giải tiểu ân oán, đây mới là tốt nhất kết quả. Thất đại trưởng lão đều đưa những đạo lý này nhìn rõ ràng, bất quá, Kiếm Lăng không một mực không nói chuyện. Bọn hắn cũng chỉ có thể sống chết mặc bay, ngược lại là muốn nhìn, cái này Diệp Vân có thể làm tới trình độ nào. Chương 367, bắt môn thi đấu. Tại bên dưới trí thánh môn, Vũ Hóa Phong, mời Diệp huynh chỉ giáo. Một tên thanh niên chậm rãi tiến lên, thần sắc ngưng trọng, Diệp Vân di kinh liên bại mười mấy người, hắn đúng là không nắm chắc chút nào. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, người này đem mấy chữ cắn hơi nặng, đây rõ ràng là muốn để cho mình hạ thủ lưu tình ý tứ. Thiên Phú Nhật Nguyệt. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, quy quy củ củ hai đoàn kiếm quang, bảo vệ trước người phía sau, vô luận mưa này hóa phong gì dây dưa, lại cũng không cách nào phá vỡ Diệp Vân phòng ngự. Nhưng hắn nếu là muốn so đấu chân nguyên, nhưng lại sẽ lần lượt bị đè nén vạn phần bị Diệp Vân cho triệt để áp chế. Thời gian không dài, người này chỉ có thể hận hận nhìn Diệp Vân một chút, không cam lòng rời đi. Lại đến trận, lại là Yến Thần Mộ tam đại hạch tâm đệ tử, cùng một chỗ đăng tràng, đương nhiên. Đại giới đúng vậy, Yến Thần Mộ duy nhất một lần lấy ra 6 cái tổn hại thượng phẩm đạo khí. Diệp Vân một thanh đáp ứng, hắn cũng là đánh có chút phiền. Song phương sau khi giao thủ, Diệp Vân dần dần hiển lộ ngoại trừ chân thực lực, một chiêu một kiếm đều ẩn chứa đục dày vô cùng cường đại chân nguyên, mỗi một lần lẫn nhau tiếp xúc, ba người này đều cùng lúc thổ huyết bay ngược. Song phương, căn bản cũng không tại cùng một cảnh giới phía trên. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Không cần lại đánh. Xích Phát đồng tử vốn là tràn đầy thanh âm non nớt, lúc này càng là bén nhọn sắc bén, hiển nhiên là thực sự tức giận. Trước đó thất đại cao thủ đối lần này tỉ thí, đều có so đo, biết tất nhiên là Vạn Kiếm Tông thắng nhiều thua ít, nhưng là, phía bên mình một trận không thắng được, vậy thì có điểm khinh người quá đáng. Gì? Hà Thất Trưởng Lao trước tiên mở miệng, 7 người kia nộ khí lập tức lại hơi ép xuống, cái này Hà Thất Trưởng Lao thế nhưng là lấy khó nói nhất mà sừng, đám người lại là đều nhìn về Kiếm Lăng không. Không muốn để ý tới hắn. Thất Thánh Cốc Lửa Thánh Liệt Thương Hải tiến lên mấy bước, thần sắc không vui nói ra, tiến vào kiếm trì, bất quá là vì tìm kiếm một kiện thích hợp bản mệnh đạo khí, dùng để đột phá ngũ hành luyện tạo. Các ngươi Vạn Kiếm Tông làm ra một cái có hóa thánh sơ kỳ thực lực tiểu tử, đến ngăn cản người khác tiến vào hóa thánh sơ kỳ cơ duyên, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Như vậy gì? Kiếm Lăng không khẽ nhíu mày. Dựa vào giữa sân thân phận của những người này, muốn làm chúng đổi ý, đó là tuyệt không có khả năng. Nhưng lại không biết bọn hắn lại có cái gì tính kế. Cái này Diệp Vân tuy mạnh, lại còn không phải tám đại thế lực đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, chúng ta hôm nay tới đệ tử tử càng không phải là bản môn chân chính tinh nhuệ, Lăng Không trưởng môn làm như thế, quả thật có chút không tử tế. Bạch Cốt Hải Thiên Hải lão nhân cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lần này sự tình làm được, thật sự là quá mất mặt. Kiếm Lăng không thầm cười khổ, không tử tế chính là Diệp Vân, chuyện liên quan gì đến ta? Hắn nhíu mày hỏi. Các ngươi đến cùng muốn nói gì? Vạn tượng Phật tổ ở trên, không dối gạt Vạn Kiếm Tông chư vị sư huynh, chúng ta đang trên đường tới, kỳ thực liền đang thảo luận, bắt phái kết minh, cùng chống chọi với ma thai sự tình. Lúc đến vội vàng, chỉ muốn nhìn thấy chư vị lại nói không muộn. Nếu không phải ra biến cố như vậy, việc này, vốn nên tại Vạn Kiếm Đại Điện về sau, mới lấy ra cùng chư vị thảo luận. Kiếm Lăng không sớm có đoán trước, hắn chậm rãi nói ra, đã muốn kết minh, bát đại môn phái cũng nên có cái thứ tự xếp hạng, cũng tốt điều hành chỉ huy, thế nhưng là này. Cái kia thất đại cao thủ liếc nhau, Súng Dương Thư Viện Thương Phó Viện trưởng tiến lên nói ra, hết thể sự vật, tự nhiên là bát phương cùng bàn. Bất quá, nếu là gặp được cực kỳ chuyện khẩn cấp, so mấy phái đệ tử bỗng nhiên gặp được ma tộc, cũng nên có nhân chủ sự tình mới tốt. Xích Phát đồng tử nhất chỉ Diệp Vân. Đã cái này Diệp Vân này kinh tài tuyệt diễm, không, liền để hắn đại biểu Vạn Kiếm Tông tham gia tám phe thế lực, trẻ tuổi một đời bắt môn thi đấu được chứ. Kiếm Lăng không gật gật đầu, không chút nghĩ ngợi nói ra, đến lúc đó Vạn Kiếm Tông tự sẽ xuất ra rất nhiều chân quý vật phẩm, để làm bắt môn thi đấu bên trong. Đệ tử ưu tú khen thưởng. Bảy người kia sắc mặt, lúc này mới dễ nhìn không ít, Vạn Kiếm Tông lần này cường thủ hào đoạt nhiều như vậy, nếu là không xuất ra đền bù tổn thất, bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Lăng không trưởng môn yên tâm, chúng ta bảy nhà đều sẽ không keo kiệt. Thương phó viện trưởng là cực kỳ ngay thẳng tính tình, đi đầu liền đem tất cả đều hiểu sự tình nói ra, xem như giữ gìn Vạn Kiếm Tông mặt mũi. Nói tóm lại, vẫn là Vạn Kiếm Tông chiếm tiện nghi, bởi vì, Vạn Kiếm Tông tuyệt sẽ không đem hôm nay đoạt được toàn bộ, đều lấy ra, chỉ là sẽ lấy ra một bộ phận, đến giữ gìn các gia mặt mũi mà thôi. Chư vị, đợi bản môn Vạn Kiếm đại điển về sau, tự sẽ tuyển bạt đệ tử, trước đi tham gia cái kia bắt môn thi đấu. Bảy người liếc nhau, trong mắt đều là không cam tâm, lại là không có biện pháp gì, chỉ có thể quay đầu lại ủ rũ đứng dậy cáo tử. Lần này đến đây Vạn Kiếm Tông, thật xem như mất mặt xấu hổ, thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá, bảy người âm thầm cắn răng, trở lại tông môn về sau tất nhiên muốn phái ra chân chính tinh nhuệ đệ tử, liên thủ lại tại bắt môn thi đấu phía trên, đem cái này cường ngạnh quá mức Vạn Kiếm môn, hung hăng chèn ép. Về phần những cái kia, muốn mượn cơ hội đột phá chân nguyên tiến vào hóa thánh sơ kỳ đệ tử, chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Ha ha! Diệp Vân! Ngươi làm tốt! Vì ta Vạn Kiếm Tông thật to tăng mặt mũi, xem như lập hạ một cái công lớn. Đại sư huynh của ta tất nhiên sẽ trùng điệp khen thưởng ngươi. Không đợi bảy đại thế lực người đi bên dưới bạch ngọc bậc thang, Hà Thất trưởng lão liền đã cười lớn cho Diệp Vân định tính. Bên cạnh Chu Tam trưởng lão khỏe miệng co quắp rút, lại không cách nào lại mở miệng. Tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão cũng đều là chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tiểu sư đệ, chớ có nói bậy. Kiếm Lăng không sắc mặt chừa biến, âm thanh lại là có chút không vui. Mà cái kia bảy nhà người lại là đi càng thêm nhanh, tựa hồ cái này Vạn Kiếm Sơn chờ lâu một giây đều là sỉ nhục lớn lao. Diệp Vân, người đi theo ta. Kiếm Lăng không nói xong, xoay người rời đi, nhìn hắn vội vàng mà đi bóng lưng, Ngũ trưởng lão tranh thủ thời gian hô một tiếng, đại sư huynh. Kiếm Lăng không cước bộ không ngừng, tựa như là không có nghe được. Diệp Vân lúc này cũng ít nhiều tỉnh táo lại, tựa hồ, tự mình làm quá tuyệt một chút. Cái này kỳ thực thực sự cũng không thể trách Diệp Vân, hắn từ nhỏ gặp biến đổi lớn, một người xông xáo tu luyện giới, chỗ trải qua gặp dùng bốn cái liền có thể bao quát, cái kia chính là, ngươi chết ta sống. Về phần, cái gì là lợi ích, cái gì là mặt mũi, cái gì là thỏa hiệp, Diệp Vân chỗ nào hiểu những này. Nhìn thấy Kiếm Lăng không vội vàng mà đi bóng lưng. Diệp Vân chỉ có thể cười khổ, tranh thủ thời gian ở phía sau đi theo. Mấy người hai người đi xa, Trầm Nhị trưởng lão mới đối Ngũ trưởng lão cười nói, sư muội yên tâm, đại sư huynh không nợ đến răn dạy tiểu tử này đâu. Khó mà làm được, nhà ta rồng sóng liền một người bạn như vậy, cũng không thể để hắn bị hủy khuất. Ngũ trưởng lão một câu, thừa bên dưới mấy người tất cả đều im lặng. Diệp Vân, ta lại hỏi ngươi, vì sao tại các lớn trong tông môn, hạch tâm đệ tử địa vị là cùng nội môn trưởng lão tướng bình? Vừa mới đi vào đại điện, Kiếm Lăng không lại là hỏi một câu như vậy, Diệp Vân như thế nào cũng không nghĩ đến. Diệp Vân lập tức ngẩn ngơ, lời này lại là, thật không biết nên gì trả lời. Tại hắn muốn đến, đây còn không phải là bởi vì các ngươi những lao gia hỏa này, rất có thể bao che cho con rồi. Chương 368, Uẩn Hồn Châu. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tại tu luyện giới, hết thảy đều là lấy thực lực vi tôn, ngươi nhưng minh bạch rồi. Kiếm Lăng không khẽ nhíu mày, nhìn thấy Diệp Vân lấp loé ánh mắt. Hắn chỗ nào lại không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Diệp Vân trong lòng đột nhiên phát lệnh, hắn nói ra mà ra nói, ngươi nói là, à, sư phụ nói là, tại hạch tâm đệ tử bên trong, đã có người triệt để đột phá chân nguyên kỳ. Hừ, hiện tại biết, ta vì cái gì nói hạch tâm đệ tử bên trong tàng long ngọa hổ đi. Không nói người khác, đúng vậy ngươi cái kia đại sư huynh, sớm đã là hóa thánh trung kỳ tu vi. Diệp Vân đột nhiên nhớ tới, tại xem kiếm các bên trong gặp phải người trung niên kia, lúc ấy Diệp Vân trạng thái thực sự quá kém, căn bản không tâm tình xem xét người khác cảnh giới, lúc này tinh tế muốn đến, trung niên nhân kia cảnh giới đúng là hắn lúc ấy vô pháp nhìn thấu. Sư phụ, hóa thánh sơ kỳ, rốt cuộc là ý gì a? Chân nguyên về sau, chính là ngũ hành luyện tạng ngươi chắc hẳn ngươi lấy biết được. Chân nguyên kỳ, đã coi như là nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn, lại hướng trước đúng vậy thành tiên chi lộ. Cái gọi là tam đại bước, chín bước nhỏ, ngươi nhưng nghe qua. Diệp Vân liền vội vàng gật đầu, lại là có chút nhớ không rõ, là ở nơi nào nghe qua những thứ này. Hóa thánh kỳ chia làm 3 bước nhỏ, theo thứ tự là ngũ hành luyện tạng, dịch cân tẩy tủy cùng siêu phàm nhập thánh. Cái gọi là hóa thánh, hóa thánh, kỳ thực đúng vậy giả thánh. Tựa như là cá càng long môn, hóa thân thành long, lại cuối cùng không phải chân long. Một khi gặp được một kiện ẩn chứa thánh uy thánh khí, hóa thánh đỉnh phong cao thủ, cũng sẽ không chịu nổi một kích. Diệp Vân liên tục gật đầu, trong lòng kích tình bành trướng. Hắn tựa hồ nhìn thấy một cánh cửa từ từ mở ra, tại môn kia phía sau, một cái mới tinh, cao cấp hơn, càng thêm lộng lẫy chói mắt thế giới, chính đang chậm rãi hướng hắn triển khai. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới lần trước tại ngàn dặm suối, mấy cái kia hóa thánh cao thủ tại cái kia thánh khí, chấn hồn tháp trước mặt, căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng chính là vạn kiếm đại điển chỗ chân quý. Một kiện tân sinh đạo khí, vừa mới khải linh, trên lý luận là có cơ hội tiến giai thành thánh khí. Coi như chỉ là trên lý luận cơ hội, nhưng cũng là vô cùng chân quý. Khoan hãy nói ngươi trên người bây giờ có tổn thương. Những cái kia hạch tâm đệ tử bên trong chân chính cao thủ, chân nguyên so ngươi hùng hồn, chiêu thức so ngươi tinh diệu, càng là sẽ có nhiều kiện đạo khí bản thân, ngươi Diệp Vân gì đi cùng bọn hắn so sánh cao thấp. Lần này bắt môn thi đấu, ta nhìn, ngươi liền không cần đi. Diệp Vân ngây dại, hắn thế mới biết Kiếm Lăng không nói nhiều như vậy, đúng là ý tứ này, trong lòng cảm động từ không cần phải nói, bất quá Diệp Vân cũng không phải nên khó trở ra tính tình. Đệ tử nhất định phải tham gia, còn mời sư phụ thành toàn. Kiếm Lăng không than nhẹ một tiếng, vốn cũng không nghĩ tới, Diệp Vân sẽ đáp ứng. Hắn trầm ngâm nói, ngươi nhược định muốn xuất đứng. Cái kia, như vậy đi, ta bảo ngươi tam sư thúc thu hồi trên người ngươi lực chấn động đi, dù sao, ngươi là vì tông môn mà xuất chiến. Diệp Vân không khỏi lộ vẻ do dự, ai nguyện ý trên thân một mực mang theo cái đồ chơi này à. Bất quá, hắn lại là bỗng nhiên lộ ra vẻ kiên định. Cung kính quỷ gối Kiếm Lăng không trước mặt. Tốt, tốt, ngươi không cần lại nói. Ta hiểu được. Kiếm Lăng không trong lòng bất đắc dĩ, lúc này lại là nhịn không được âm thầm trách cứ. Tam sư đệ a tam sư đệ, ngươi đắc tội ai không tốt. Trêu chọc Diệp Vân dạng này người làm cái gì? Cái này Diệp Vân thần sắc tuy nhiên kiên nghị, lại là hoàn toàn không có sắc cơ, chỉ là muốn thật tốt gãy một chiếc Chu Tam trưởng lão mặt mũi mà thôi. Kiếm Lăng không lại có thể nói cái gì đó. Hắn đương nhiên có thể cường lực trấn áp, bất quá, kiếm đạo tông môn lại là sẽ không làm như vậy, một thanh kiếm tốt như bị đánh ép, hoặc là bắn ngược, hoặc là đúng vậy sụp đổ. Giữa sân lập tức trầm mặc, Diệp Vân bỗng nhiên nói ra, sư phụ yên tâm, đệ tử có biện pháp nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngươi nhưng là muốn lợi dụng ngươi tam sư thuốc lực chấn động phân giải tử tinh bên trong năng lượng, lại dùng cái kia phong ấn trận pháp ổn định đan điển của ngươi. Kiếm Lăng không sống mấy trăm năm, cái kia là bực nào kiến thức. Tự nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Vân ý nghĩ. Diệp Vân trong lòng tự nhủ, ta hóa giải tử tinh dựa vào là chấn ma sách, chỗ nào lại sẽ cùng Chu Tam trưởng lão có quan hệ rồi. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, xem như chấp nhận Chu Tam trưởng lão cái này một phần, không biết phải hình dung như thế nào nhân tình. Việc này phong hiểm quá lớn, lại cần cẩn thận, nếu là không được, vi sư có thể vì ngươi hộ pháp. Kiếm Lăng không nói, vung tay ném ra một cái không gian nho nhỏ túi. Diệp Vân đem sau khi nhận lấy, thần thức tùy ý quét qua, liền phát hiện đó là một cái túi màu xám trung phẩm tử tinh. Sư phụ yên tâm, ta sớm có kinh nghiệm, chậm chậm thu nạp, tất nhiên vô sự. Ừm, cái này một vạn trung phẩm tử tinh, ngươi không cần ngại ít, vi sư cả đời tận về tông môn, mình lại là cũng không có bao nhiêu tích xúc. Trong tay của ta tuy nhiên có đại lượng vật tư có thể điều động, lại là không thể cho ngươi, trừ phi, ngươi dụng công hơn đi đổi. Diệp Vân đem cái này đầy đủ đổi lấy mấy chục vạn hạ phẩm tử tinh túi không gian cất kỹ, trong lòng đối Kiếm Lăng không càng thêm cảm giác thân cận, nhịn không được cười nói, hôm nay ta còn không tính vì tông môn lập hạ công hơn. Hừ, ngươi còn nói, hôm nay ngươi giành được những vật kia, ta còn không phải đều còn trở về. Lại nói, một vạn trung phẩm tử tinh cũng coi như không ít. Nói tới chỗ này, Kiếm Lăng không đống nhiên lộ ra nụ cười, hắn nói ra, tuy nhiên ngươi làm như vậy sẽ cho tông môn treo chọc vô số phiền phức, bất quá, chuyện phiền toái nhỏ, mặt mũi chuyện lớn, ngươi vì tông môn bảo vệ mặt mũi, lại là không thể không thưởng. Diệp Vân nghe vậy trong lòng hoan hỉ, nguyên lai. Đây mới là Kiếm Lăng không ý tưởng chân thật. Đây là ba khỏa ẩn hồn châu, ngươi lại cất kỹ, ngàn vạn lần đừng muốn bị người khác nhìn thấy. Diệp Vân tiếp nhận ba khỏa chiếu lấp lánh tiểu châu tử, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Năm đó, ta từng muốn tụ tập 5 viên thuộc tính ngũ hành ẩn hồn châu, để mà giúp ta Lăng Không Kiếm tiến giai thành thanh khí, thế nhưng là, chờ ta Lăng Không Kiếm đạt tới cực phẩm đạo khí thời điểm, ta lại có nó cơ duyên của hắn, lúc này mới đem cái này ba khỏa thuộc tính khác biệt ẩn hồn châu lưu lại. Diệp Vân, ngươi muốn nhớ lấy, vật này, tuyệt đừng có thể bị người khác nhìn thấy, liền xem như ngươi mấy vị sư thúc kia cũng không thể. Diệp Vân nghe vậy, trong lòng kinh hãi, thậm chí cảm giác có chút sợ hãi, thứ này giá trị, đơn giản đúng vậy kinh thiên động địa, mình hôm nay mới vừa vặn bái sư, làm sao dám tiếp bên dưới này trọng bảo. Cái này, sư phụ, cái này, lại là vì sao? Ai, ngươi cái này xỏa hải tử, vi sư thọ nguyên tám thành là kiên trì không đến lần tiếp theo kiếm trì mở ra, lại có ngươi dạng này tư chất nghịch thiên đệ tử, từ đó về sau, ta cũng học lao thất, không còn động cái kia thu đồ đệ chi niệm. Diệp Vân nghe vậy, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết nhanh chóng chạy xuôi, trong lòng một trận khuấy động lên nằm, tại thời khắc này, tim của hắn, rốt cục triệt để rơi vào Vạn Kiếm Tông. Kiếm Lăng Không Tại vừa quan sát Diệp Vân thần sắc biến hóa, trong lòng triệt để xuống, hắn cười ha hả nói, ngươi Diệp Vân, chính là ta quan môn đệ tử, tương lai cũng sẽ là y bát của ta truyền nhân. Chương 369, Thuần Dương Chi Địa. Diệp Vân đem đồ vật cất kỹ, đột nhiên hỏi, vật này có thể trợ giúp đê giai đạo khí tiến đến giai, hoặc là tụ linh. Ngươi nhưng trước tiên tìm một chỗ thuần dương, hoặc là cực dương chi địa, sau đó tụ tập thuần dương chi khí, hình thành lồng giam đem khí hồn cầm cố lại, cái gọi là thuần dương lồng, tức là phong cấm, càng là bảo vệ. Diệp Vân gật đầu, trong lòng bừng tỉnh. Kiếm Lăng không nhìn thật sâu hắn một chút, lại không quản hắn gì đi sử dụng cái này ba khỏa giá trị kinh thiên ẩn hồn châu. Trở lại Hà Long Đảo tiểu viện, Diệp Vân đối đang uống rượu Hà Long Đảo cùng Trầm Lãng khoát khoát tay, một mình trở về phòng tĩnh tọa. Hai người kia nhún nhún vai, lại cũng không để ý. Diệp Vân muốn tinh tế suy nghĩ dưới, phải chăng muốn đem cái này ẩn hồn châu dùng tại ngự ma cầu trên thân, đồng thời còn lại muốn tinh tế trải vớt một lần vạn cổ thiên thu kiếm pháp biến hóa rất nhỏ. Nếu là đổi thành người khác, tuyệt sẽ không có này xa xỉ dự định, bởi vì nếu là cả đời không có thể đột phá hóa thánh hậu kỳ, cái kia một kiện cấp thấp nhất thánh khí, liền sẽ trở thành lớn nhất bảo mệnh ỷ vào. Bất quá, Diệp Vân lại là không thế nào lo lắng những này, hắn chỉ là đang do dự, lúc nào sử dụng ẩn hồn châu mới là tốt nhất. Diệp Vân, đi ra. Diệp Vân đang tĩnh tâm phỏng đoán, bộ kiếm pháp kia khó khăn nhất chiêu thứ 6, đồng nhiên, bên tai vang lên Hà Long Đảo âm thanh. Thế nào? Diệp Vân đẩy cửa ra ngoài, mới nhìn đến trong viện đúng là nhiều người thứ ba, người kia một thân trí thánh môn phục sức, nhưng chỗ rất nhỏ lại có một số khác biệt, chính là trí thánh vương triều hoàng gia tiên sứ. Người kia nhìn thấy Diệp Vân đi ra, lập tức ngưng thần đánh giá một phen, tựa như là nhận biết Diệp Vân dung nhan. Gặp qua Diệp công tử, nơi này có ngươi, một phong thư tín. Diệp Vân đem tin tiếp nhận, trong lòng lập tức nhảy một cái, một loại từ nơi sâu xa cực kỳ huyền diệu, lại không cách nào nói nên lời cảm giác, xông lên đầu. Hắn biết đây là Vũ Tiên mà tin. Rõ ràng tin còn không có mở ra, Diệp Vân lại là đã cảm nhận được một cỗ nồng đậm tình nghĩa, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Lúc này mới nhu hòa đem tin mở ra. Luyện Đan Điện đại trưởng lão, kỹ nghệ tinh thuần, khiến cho người sợ hãi thán phục, nay Phương Tử Dĩnh cùng Chu Tuyết đã tuần tự tỉnh lại. Phương Tử Dĩnh thực lực đại tiến, dứt khoát độc thân tiến vào ma giới, cần tìm Dương Chân, ngoại nhân không cách nào khuyên can. Chu Tuyết tuy nhiên tỉnh lại, thường phạm đần độn, nay đi theo Vương Quân bên người. Huyền Dương Tông vạn sự đều tốt, Vương Quân đã dần dần thống lĩnh sự vụ lớn nhỏ, Mộ Vân Mộ Tuyết huynh muội cũng đã chính thức gia nhập Huyền Dương Tông. Vạn Kiếm đại điển về sau, ta tại Thánh Kinh thành chờ ngươi. Tin rất đơn giản, càng là không có cái gì anh em, lại là để Diệp Vân cảm nhận được một cỗ thật sâu tư niệm. Hồi lâu sau, Diệp Vân tâm tư dần dần bình phục, ma giới sự tình để hắn lo lắng. Vương Quân đám người tiến độ tu luyện để hắn sầu lo. Phải chăng từ Huyền Dương Tông bên trong chọn lựa môn nhân gia nhập Vạn Kiếm môn cũng làm cho hắn hao tâm tốn sức, bất quá, nay trọng yếu nhất, nhưng vẫn là Vạn Kiếm đại điện. Vị này tín sứ đại nhân, không biết ta có thể hồi tín một phong đâu. Không dám, không dám. Nếu có thư tín, tiểu nhân định sẽ mau chóng dây an toàn về. Diệp Vân hơi kinh ngạc, cái này mới đột nhiên giật mình nay thân phận. Lại là cùng trước kia rất khác nhau. Hắn trực tiếp lấy ra giấy bút, ở trong viện trên bàn đá liền sách viết. Hà Long Đảo cùng Trầm Lãng liếc nhau, nhìn Diệp Vân thoải mái dáng vẻ, bọn hắn phản ngược lại không tốt ý tứ đi liếc trộm. Diệp Vân tin. Càng thêm ngắn gọn, chỉ nói là để Vũ Tiên mà giúp đỡ hỏi thăm, nơi nào có cực dương hoặc thuần dương chi địa, lại nói mình ít nhất phải tại bắt môn thi đấu về sau, mới có thể chạy tới Thánh Kinh Thành, đi gặp người nhà nàng. mấy người cái kia hoàng gia tín sứ rời đi. Diệp Vân bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Làm sao Thiên Thiên uống rượu, không biết sắp cử hành Vạn Kiếm đại điện sao? Tại sao không đi tu luyện? Trầm Lãng bật cười nói, Hà sư huynh nói, vạn sự có ngươi, chúng ta chỉ cần uống rượu liền tốt. Hà Long Đào tán đồng gật đầu, hắn nghiêm trang nói, tham gia Vạn Kiếm đại điện đều là chân nguyên kỳ tồn tại, có ngươi tên biến thái này, chúng ta không uống rượu, làm cái gì? Diệp Vân không khỏi dở khóc dở cười, hắn tự nhiên biết hai người này là đang chuyện cười, bất quá, đối với Diệp Vân tới nói, liền xem như chớp mắt là qua khe hở thời gian, hắn cũng là quen thuộc yên lặng tự hỏi trong vấn đề tu luyện. Nhiều năm qua, sớm đã nuôi thành thói quen, liền xem như tại uống rượu thời điểm, cũng là một loại cảm ngộ, nhìn thấy hai người này tâm tình buông lỏng, hắn lại là có chút hâm mộ. Bất quá, Diệp Vân vẫn là không có nhận thụ hai người mời, mà là một mình về đi tu luyện. Trọn vẹn hai ngày một đêm, Diệp Vân chân không bước ra khỏi nhà, vẫn luôn tại lĩnh hội thất tinh phong tháng trận pháp, thẳng đến hắn nghe được kiếm lăng không hét dài một tiếng. Vạn kiếm môn các đệ tử nghe lệnh, lập tức đưa về kiếm trận danh sách, không được đến trễ. Hắn một bước phóng ra viện tử, Trầm Lãng cùng Hà Long Đảo cũng đồng thời đi ra, Hà Long Đảo vây tay một cái, ra hiệu hai người đi theo hắn đi. Ba người nhanh chóng xuyên toa đường núi, chỉ gặp cả tòa Vạn Kiếm Sơn bên trên, khắp nơi đều là nhân ảnh, không riêng gì đệ tử, tất cả trưởng lão cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hướng về riêng phần mình chủ phong tiến đến. Ta đi với ngươi không có chuyện gì sao? Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến, mình cùng Trầm Lãng không giống nhau, mình thế nhưng là đã bái sư a. Không có việc gì, chúng ta cái này nhất phong ít người, sư phụ ta trước đó liền chào hỏi. Rất nhanh, ba người liền đứng tại Toái Không Phong chủ điện phía trước nhất, đừng nói đại lượng nội ngoại môn đệ tử, liền xem như những cái kia ngoại môn chấp sự, nội môn trưởng lão, cũng đều y theo lấy riêng phần mình thứ tự, đứng ở ba người sau lưng. Đương nhiên, Hà Thất trưởng lão hét dài một tiếng, ngay tại lúc đó, còn lại sáu lớn chủ phong bên trên, đồng thời truyền đến gào thét. Hà Thất trưởng lão vung giơ tay lên, một kiện có thể liên thông không gian đạo khí xuất hiện ở Toái Không trên đỉnh, một đầu khác tựa hồ là vô tận thâm nguyên, cái này một đầu lại là một mảnh vặn vẹo mơ hồ không gian. Người cùng lúc đó đánh ra kiếm khí, dung nhập trong kiếm chỉ. Hà Thất trưởng lão một tiếng hô quát, xuất thủ trước, một kiếm bình đâm, ngàn vạn đạo kiếm khí lập tức đâm vào cái kia phiến mơ hồ không gian bên trong. Đông đảo trưởng lão cùng các đệ tử không dám thất lễ, nhao nhao xuất kiếm, trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu loại thuộc tính khác nhau kiếm khí, mượn nhờ trận pháp chi lực, liên tục không ngừng dung hội tiến vào trong kiếm trì. Diệp Vân không dám tàng tư, một kiếm xuất thủ đúng vậy lấy hết toàn lực, đột nhiên một cỗ kỳ dị hấp xả chi lực đem toàn thân hắn bao phủ, Diệp Vân trong lòng giật mình, cái này hấp lực hận không thể rút khô toàn thân hắn chân nguyên, lại là trong nháy mắt liền muốn phá vỡ hắn trong đan điền thất tinh phong tháng cấm chế. Nắt. Hà Thất trưởng lão một chỉ điểm ra, cũng không biết chặt đứt thứ gì, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, cái kia cỗ hấp xả chi lực lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Ba người các ngươi nhanh chóng tiến đến Vạn Kiếm Phong. Vạn Kiếm Phong, đó là hậu sơn một chỗ cấm địa, Hà Long Đào hướng về sư phụ hắn thi lễ một cái, đi đầu liền đi. Diệp Vân cùng Trầm Lãng tự nhiên là đi sát đằng sau, cả tòa Toái Không trên đỉnh, tuy nhiên nhân khẩu tương đối mỏng manh, nhưng cũng là khoảng chừng mấy vạn đệ tử cùng trưởng lão, tất cả mọi người đang dùng lấy một loại cực độ hâm mộ và ánh mắt ghen tị, nhìn chằm chằm ba người bóng lưng. Mấy người rời đi Toái Không Phong chủ điện không xa, lại có 8 người hòa tan vào đội ngũ. Bọn họ đều là người của Trầm gia, nhìn thấy những người này, cái kia ánh mắt hâm mộ lập tức lại là hừng hực vô số lần. Chương 370, kiếm khí tẩy tủy. Vạn Kiếm Phong bên trên, chỉ gặp Kiếm Lăng không bừng tỉnh thiên thần, ngạo nghệ đứng ở trường thiên phía trên. Hắn hai mắt điện, bắn ra hai đạo ánh sáng trụ, cái này quang trụ trực thấu kiếm chỉ chỗ sâu. Kiếm khí đã đủ. Sao không trấn áp? Theo Kiếm Lăng không hét lớn một tiếng, hắn khi xuất thủ trước, một đạo kiếm khí hình thành thải hồng. Hữu hình hữu chất đứng sừng sững trường thiên, lập tức đột nhiên hạ lạc, cùng một cái trần nhà, đội lên vạn kiếm ao phía trên mấy chục mét chỗ. Sau đó, sáu âm thanh hô quát đồng thời vang lên, vạn kiếm môn sáu đại phong chủ đạp không mà đến, cùng nhau hướng về vạn kiếm phong tụ tập, bọn hắn một bên nhanh chóng giáng lâm, một bên riêng phần mình xuất thủ đánh ra mình mạnh nhất kiếm khí. Sáu đạo bất đồng sắc thái thải hồng, cùng lúc trước Kiếm Lăng không đánh ra thải hồng dây dưa cùng nhau, không ngừng dung hợp, cuối cùng một đầu kiếm khí bảy màu lồng ánh sáng. Đem cái kia vạn kiếm ao triệt để phong ấn. Thất tinh phong tháng. Là thất tinh phong tháng. Diệp Vân nhìn kích động trong lòng, cái này thất tinh phong tháng dùng đến cực điểm, đơn giản có phong cấm thiên địa mạc đại uy năng. Kiếm chỉ mở ra 3 ngày, 3 ngày sau, bọn ngươi nhất định phải đi ra, nếu không, khi cùng kiếm chỉ cùng một chỗ bị triệt để. Kiếm Lăng không tuyên bố xong về sau, vây tay một cái, thất đại trưởng lão lập tức tề tụ đang lăng không trong điện. Đoàn bọn hắn đoàn ngồi vây quanh, nhìn lên trước mặt một mặt cái gương lớn. Kiếm Lăng không hài lòng cười nói, chư vị sư đệ, năm đó chúng ta một lần kia mở ra kiếm chỉ, sư môn sở hữu hóa thánh kỳ trở lên trưởng lão đồng thời xuất thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một ngày đêm thời gian A. Không tệ, năm đó ta Vạn Kiếm Tông vì cản ma thai, nhân vật thế hệ trước đều chết hết, ai có thể nghĩ tới, huynh đệ chúng ta 7 người lại là có thể toàn bộ đột phá hóa thánh, tiến vào dung thần kỳ, nhất cử sáng tạo bên dưới Vạn Kiếm Tông từ xưa không có thịnh thế. Trầm Nhị trưởng lão cũng là gương mặt đắc chí vừa lòng, nói thẳng hào khí vượt mây. Chu Tam trưởng lão lại là nhíu mày nói ra, chúng ta thọ nguyên phần lớn vô pháp kiên trì đến lần tiếp theo kiếm trì mở ra, Vạn Kiếm Tông tương lai, còn phải xem những đệ tử kia, phải chăng tranh khí. Có ta nhà rồng sóng cùng Diệp Vân tiểu tử kia tại, ta xem bọn hắn tương lai, cũng không kém hơn chúng ta. Ngũ trưởng lão nhìn toàn trường, lớn có ai dám không đồng ý nàng nói. Liền muốn với ai liều mạng một loại tư thế. Kiếm Lăng không cười nói, tốt, chúng ta lại hãy chờ xem. Vạn Kiếm Phong chân dưới, một người đàn ông tuổi trung niên khoanh tay mà đứng, chính là Diệp Vân đại sư huynh. Ở sau lưng của hắn, còn có vừa 20 người, đều là đột phá chân nguyên siêu nhiên tồn tại. Các ngươi nghe, phía trước đúng vậy tiến vào kiếm chỉ lối đi duy nhất, cái kia một cánh cửa lại được xưng là sinh tử quỷ môn. Đi qua cửa này, các ngươi sẽ tiếp nhận vạn kiếm mặc thể nỗi khổ. Càng biết có vô số đạo kiếm khí tứ ngược toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cốt tủy, này thống khổ liền xem như tại chỗ chết thảm, cũng không đủ. Diệp Vân mấy người hơn 10 vị chân nguyên kỳ đệ tử tử tất cả đều trái tim băng giá, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, từng cái thần sắc trang nghiêm, nghe trung niên nam tử kia tiếp tục kể ra. Nếu người nào không kiên trì nổi, đau ngất đi, sư môn đương nhiên sẽ không đem kiếm ao đối dạng này mặt hàng mở ra. Ta ý tứ, các ngươi nhưng minh bạch rồi. Đám người tất cả đều gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, lại là không một người có nhát gan biểu hiện. Tốt. Các ngươi theo ta đi. Đám người dựa theo thực lực cao thấp, nối đuôi nhau mà đi, phía trước không xa đúng vậy bị lồng ánh sáng 7 màu bao phủ địa phương, đến gần nhìn lại, lại giống như là một cái bong bóng lớn đem một khu vực cho bao vây lại. Tất cả mọi người là thị lực kinh người, liếc mắt liền nhìn ra, cái này bong bóng lớn tường ngoài chỉ sợ là có hơn 10 mét dày. Trung niên nam tử kia từ trong ngực lấy ra một kiện thứ gì? Đem còn tại bọt khí phía trên, lập tức bọt khí một trận vặn mèo, sau một lát ổn định lại, lại là nhiều một cái nhan sắc hơi mỏng manh một số thông đạo. Nhanh chóng thông qua. Chớ có đình trệ. Nam tử trung niên cái thứ nhất bước vào bọt khí bên trong, lập tức, hắn sở hữu khí tức lập tức liền triệt để biến mất. Thật giống như hắn là tiến nhập mặt khác một phiến thời không. Đám người không dám trì hoãn, theo thứ tự nối đuôi nhau tiến vào, mà một khi đi vào thật giống như nê như nhập hải. Những người khác liền hoàn toàn cảm giác không đến tình huống của hắn. Diệp Vân cảnh giới thấp nhất, đứng ở đội ngũ sau cùng mặt, thân hình hắn lóe lên, toàn bộ thân thể đều dung nhập cái kia trong thông đạo. Xì, xì xì, vô số đạo mảnh điện lưu kiếm khí, lập tức đem thân thể của hắn vây quanh, kiếm khí này cũng không biết là thế nào hình thành. Mảnh căn bản chính là thủy ngân tạ địa, khó lòng phong bị. Diệp Vân ngẩng đầu, bốn phía đều là kiếm khí, hoàn toàn cảm giác không đến những người khác tình huống. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, biện pháp tốt nhất đúng vậy nhanh chóng thông qua, nếu không, một khi mất tích trong này, lại là hung hiểm vô cùng. Tuy nhiên không nhìn thấy người khác, Diệp Vân cũng có thể nghĩ đến, mọi người tất nhiên dùng hết khả năng bảo vệ thân thể, nhanh chóng thông qua, bất quá, Diệp Vân lại là chậm rãi ngừng lại, hắn muốn tinh tế cảm thụ một dưới. Vô số kiếm khí thấu thể mà qua, kỳ thực cũng không có bao nhiêu thống khổ, ngược lại là toàn thân đầy tê tê. Từng sợi kiếm khí, đâm xuyên da thịt, đâm xuyên bắp thịt, đâm xuyên xương cốt, Diệp Vân thân thể cứng cỏi, cũng không có bao nhiêu dị dạng. Sau đó, kiếm khí bắt đầu xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, Diệp Vân khẽ nhíu mày, đã không phòng hộ cũng không ngăn cản, hắn y nguyên không có cảm giác được cái gì áp lực. Diệp Vân lại là không biết, lúc này, nó người hắn đã đang chịu đựng thống khổ to lớn, loại này ngũ hành luyện tạng thống khổ liền xem như chân nguyên điên phong tồn tại, cũng là rất khó chống cự. Hết lần này tới lần khác, ở chỗ này cũng không phải ngũ hành luyện tạng, mà là vô số loại thuộc tính khác nhau kiếm khí, đồng thời kích thích ngũ tạng, loại thống khổ này càng là gian nan, nhưng lại an toàn vô cùng, sẽ không đả thương những người này tính mệnh. Mười mấy thước khoảng cách, có thể có bao xa. Đã có mấy cái đệ tử, một đầu liền xông ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất một bên thổ huyết, một bên toàn thân run rẩy. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Trên mặt thịt đều xoay ở cùng nhau, hiển nhiên là thống khổ chi cực. Bất quá, bọn hắn lập tức liền ý thức được, vừa mới trong nháy mắt đó thống khổ, đối tương lai mình đột phá chân nguyên tiến vào ngũ hành luyện tạng, có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mấy cái tâm tư linh hoạt người, toàn thân cảm giác đau đớn còn không có thối lui, liền đã quay đầu muốn lại tiến vào cái kia trong thông đạo. Làm sao, lối đi này đúng là đơn hướng, vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, nhưng đi qua đường, rốt cuộc không thể quay về. Những người này trong lòng hối hận, chính muốn ngập trời. Nhìn thấy không ngừng có trong môn đệ tử từng cái ngã đi ra, nằm dạp trên mặt đất thổ huyết, trước hết nhất ra người tới trong lòng chẳng những không có chút nào an ủi, lại là ghen tị thẳng muốn nhỏ ra huyết. Bởi vì, tại cái kia trong thông đạo, có thể chờ lâu trong nháy mắt, thành tựu tương lai, đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Hà Long Đảo, gắt gao cắn răng, ở trong đường hầm liều mạng kiên trì. Nguyên lai, sư môn tư nguyên có hạn, hết thảy đều xem cá nhân cơ duyên, cho nên mọi người ước định, ai cũng không cho đem trong này bí mật, nói cho môn hạ đệ tử. Bất quá, ngay tại vừa mới, Hà Long Đảo một chân rảo bước tiến lên lối đi này thời điểm, bên tai của hắn, lại truyền tới Ngũ trưởng lão, cũng chính là hắn sư nương một câu. Hà Long Đảo lúc này trong lòng, lại là vì Diệp Vân lo lắng, Kiếm Lăng không thân là trưởng giáo, thế nhưng là tuyệt sẽ không giúp Diệp Vân gian lận. Chương 371, chân chính thánh uy. Nếu, đau chết đi sống lại Hà Long Đảo biết, hắn lo lắng Diệp Vân, đang buồn bực, làm sao một điểm không thương đâu. Vậy hắn, nhất định sẽ khí một ngụm máu phun ra, thế đời này cũng không tiếp tục đi mù thao cái kia phần lòng dạ thanh thản. Diệp Vân khoanh chân ngồi dưới đất, trong lòng tràn đầy hoang mang, hắn là thật không có cảm giác chỗ nào khó chịu. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vân ngũ tạng lục phủ triệt để đều bị kiếm khí cho bao khỏa, tựa như ngũ tạng rời đi thân thể của hắn, ngâm tại kiếm khí trong hải dương. Liền xem như dạng này, Diệp Vân đều không có cảm giác có khó chịu biết bao nhiêu, nhiều nhất, cũng chính là nào đó một số đan hỏa trước kia chưa hoàn toàn liên quan đến địa phương, thỉnh thoảng truyền đến ngân châm đâm thịt như vậy cảm giác. Cảm giác như vậy, đối với một người tu luyện người tới, thật đúng là cũng không có có một dạng. Nhưng thời gian dần trôi qua, Diệp Vân đông nhiên cảm giác không đúng, những cái kia nay đã ỉ lại trong thân thể của hắn kiếm khí, đúng là không chút khách khí hướng hắn trong xương tủy vọt tới. Kiếm khí tiến vào cốt tủy, cái này là bực nào đau đớn. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân thân thể đột nhiên kéo căng, từng đợt cùng bị thương giống như dã thú gào thét, từ hắn cấm đoán phần môi phát ra, một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, bài sơn hải đảo, một đợt càng hơn hẳn hơn một đợt không ngừng đánh tới. Con đường tu luyện, từ luyện thể, luyện khí, lại đến vận chuyển tiên thiên chân khí cùng trạng thái dịch chân nguyên, nhưng cái này cốt tủy chỗ sâu, lại là khó mà tu luyện tới, cho nên đại đa số tu luyện giả đều cùng thường nhân không khác. Cho nên, đột phá chân nguyên về sau, mỗi đi một bước đều ngàn khó vạn hiểm, cơ hồ liền là không thể nào. Bởi vì cái này cốt tủy ngươi tu luyện thế nào? Chân khí căn bản là vào không được, đi vào, người trước hết trực tiếp phế bỏ. Cho nên, đến một bước này, dựa vào là đúng vậy cơ duyên và khí vận, vật gì khác. Lại là khó mà lại ủng hộ một người tu luyện người đi xuống dưới. Lăng không trong điện, lục trưởng lão đột nhiên hỏi, đều nói tại kiếm trì đi một lần, tư chất sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thành tựu tương lai càng là bất khả hạn lượng, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này vạn kiếm tẩy thân. Gen luyện ngũ tạng, gột rửa cốt tủy nguyên nhân. Mấy vị trưởng lão khác cũng là lộ ra lắng nghe chi sắc, năm đó, bọn hắn cũng là ngơ ngơ ngác ngác, không rõ ràng trong cái này tường tình. Kiếm Lăng không mặt mang mỉm cười, lúc này thông đạo bên ngoài, hắn hai tên đệ tử thân ảnh đều còn chưa có xuất hiện, hắn tự nhiên là tâm tình thật tốt. Lão Lục nói những cái kia, chẳng khác gì là tại chân nguyên kỳ, liền trước thời hạn ngũ hành luyện tạng cùng dịch cân tẩy tủy tu luyện, chỗ tốt như vậy, tự nhiên là không cần nói cũng biết, những cái kia có thể kiên trì đến tẩy tủy đệ tử tử, tương lai ít nhất cũng có thể đạt tới tẩy tủy kỳ. Nhưng, cái này cũng chưa tính cái gì, nếu chỉ là này, ta cái kia đại đệ tử cần gì phải khổ đợi lần này kiếm trì mở ra cơ hội. Mấy vị trưởng lão lập tức thần sắc biến đổi, cái kia Kiếm Lăng không khai sơn đại đệ tử. Sáng nay đúng vậy hóa thánh trung kỳ thực lực, rốt cuộc là thứ gì, đáng giá hắn này để ý. Đại sư huynh, ngươi nhanh nói ra đi, mọi người mấy trăm năm giao tình, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta cũng tin không nổi. Ngũ trưởng lão lập tức đứng dậy, đại biểu mọi người hỏi thăm. Lời này nếu là người khác nói liền quá không thích hợp, bất quá, nàng là thân nữ nhi, nói loại này quá mức, lại là không người cùng với nàng chăm chỉ. Việc này không phải ta trước đó không nói, đây chỉ là một suy đoán. Năm đó đời trước trưởng giáo Thương Phá Lỗ, đã từng nói với ta. Vạn kiếm tẩy thân đến cực điểm, có lẽ có thể kích phát ra một tia thánh uy. Cái gì? Mấy đại trưởng lão lập tức cùng nhau biến sắc. Tin tức này thật sự là quá mức làm người ta giật mình. Vạn kiếm tông, thất đại trưởng lão toàn bộ đột phá hóa thánh kỳ, không sợ phổ thông hạ phẩm thánh khí uy hiếp, nhưng, muốn nói đến thánh uy, lại là chỉ có Kiếm Lăng không một người. Mới may mắn tu luyện đi ra. Có được thánh uy, Kiếm Lăng không liền có cơ hội, tiếp tục thuận lợi hướng bên dưới tu luyện, mà những người khác, lại là cả đời đều khó mà đạt tới quá cao thành tựu. Kiếm Lăng không nhìn thấy các trưởng lão khác đỏ ngầu cả mắt, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, đây chỉ là một truyền thuyết. Từ khi Vạn Kiếm Tông thành lập tới nay, cho tới bây giờ không ai thành công qua, các ngươi không cần này. Kiếm khí bắt đầu tẩy tủy, chân nguyên trong hàng đệ tử, ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài, những người còn lại toàn bộ chạy ra ngoài, vượt cấp tu luyện cũng là có hạn độ, thân thể của bọn hắn cũng không thể không hạn độ tiếp nhận thống khổ. Diệp Vân toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ngầm, những người khác thống khổ đều là một chút xíu tích xúc lên, chí ít thân thể còn có một chút thích ứng kỳ. Diệp Vân thế nhưng là tốt, thân thể của hắn quá mức hoàn mỹ, thẳng đến tẩy tủy, cái này thống khổ to lớn mới đột nhiên cùng lũ ống vỡ đê, lập tức dâng trào lên. Chỉ là lập tức, Diệp Vân thiếu chút nữa thần hồn buôn hội, lâm vào không cách nào lại thanh tỉnh ngủ say. Trong đan điền khí kiếm tự nhiên vận chuyển, cái gọi là khí kiếm chấn ma tâm, chấn áp đúng vậy đủ loại cảm xúc tiêu cực, ngàn vạn thống khổ đều bị chấn ma sách gắt gao chấn áp, để Diệp Vân thủy chung có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh. Thật là đáng sợ. Hiện tại ra ngoài, Diệp Vân lập tức cũng là bị đánh cho hồ đồ, trước đó còn cảm giác thật thoải mái đâu, kết quả một bên dưới buộc phát ra dạng này tẩy tủy thống khổ, hắn đều có chút không biết làm sao. Không phải, chỉ là trong nháy mắt, cái này thống khổ to lớn, liền khơi dậy Diệp Vân ngạo khí. Ta cũng không tin. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn như thế nào. Diệp Vân bành. Một tiếng quảng xuống đất, hai tay hai chân triển khai thành làm một cái chữ lớn, cứ như vậy, kiếm khí huyền lưu quang, nhanh chóng chạy vào hắn trong xương tủy. Hắn chính là muốn, dỗi người ra, toàn diện thể nghiệm một bên dưới. A. Diệp Vân rít lên một tiếng, bị ép lấy lật ra cả người, nhưng hắn lại vẫn kiên trì lấy tứ chi mở rộng tư thế, không chịu khoanh chân ngưng thần chống cự, mà là muốn toàn diện triệt để tiếp nhận. Còn có người, ở bên trong. Đừng nói chuyện, Diệp Vân còn chưa có đi ra đâu. Rời đi thông đạo người, càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy cánh cửa ánh sáng kia, trên mặt biểu lộ phức tạp chi cực. Hướng lần kiếm trì mở ra, tất cả mọi người là nhảy lên mà qua, giống như vậy chết lại ở trong đường hầm không ra được tình huống, lại còn là lần đầu tiên xuất hiện. Bất quá, sắc mặt của mọi người, rất khó coi, cũng không biết là hâm mộ, vẫn là thất lạc. Tựa như là bị đồ nướng ngồi câu mực, Diệp Vân lật tới ngã xuống nhấp nhô thân thể, nhưng là không chịu ra ngoài. Dần dần, hắn chợt phát hiện trên thân rất nhiều địa phương, bắt đầu chẳng phải đau, tựa hồ hắn cốt tủy đã thích ứng bị ngâm tại kiếm khí bên trong. Diệp Vân cái này mới đột nhiên thanh tỉnh lại. Vừa rồi tuy nhiên một mực không có hôn mê, kỳ thực lại là lâm vào một loại kỳ dị tinh thần trạng thái bên trong, tựa như là tự bế, ngàn năm bừng tỉnh một giây. Nếu không phải chấn ma sách chấn áp tinh thần của hắn, hắn cũng tuyệt không có khả năng kiên trì tới. Còn là chân nguyên nhị trọng, bất quá, ngoại trừ trước kia liền có thể điều động ngũ tạng chi lực bên ngoài, bây giờ còn có thể điệp ra một bộ phận trong xương tủy lực lượng, ta thực lực này nhưng cũng là tăng gấp bội. Diệp Vân tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, còn không có chân chính tiến vào kiếm chỉ, hắn đã được đến chỗ tốt rất lớn. A, Diệp Vân bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trong mắt đột nhiên bộc phát ra vui mừng. Phù băng tân niên chúc phúc. Cũ một năm lặng yên rời đi, một năm mới bỗng nhiên tiến đến, thời gian luôn luôn như vậy để cho người ta tiếc hận. Năm 2015 ngươi mất đi thứ gì? Lại lấy được thứ gì đâu? Mặc kệ đi qua gì, trôi qua thời gian vô pháp quay đầu, người thủy chung là hướng về phía trước nhìn, gió mặc gió, mưa mặc mưa một đường trực hành. Gặp thoáng qua tức là vô duyên, kiên trì bản tâm mới có thể chứng được đại đạo. Chương 373, tất cả đứng lại cho ta. Nguyên lai, Diệp Vân vô cùng ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình cái kia cố để hắn ăn không ngon, ngủ không yên lực chấn động, đúng là không biết lúc nào, trôi mất hơn phân nửa. Có lẽ, là bị cái này tinh mịn kiếm khí chi hải cho pha loãng rơi mất, có lẽ là bởi vì mình đã tẩy tủy, thực lực đại tiến, thân thể tự phát đem xua đuổi. Tóm lại, Diệp Vân lúc này lại là đã đủ để phát huy ra gần tám thành chân nguyên chi lực. Ngay tại Diệp Vân lòng tràn đầy hoan hỉ thời điểm, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang huy từ trong thân thể của hắn xông ra. Diệp Vân ngẩn ngơ, lúc này mới chợt phát hiện toàn thân mình trên dưới lại không một tơ một hào đau đớn, ngược lại là toàn thân ấm áp, huyền ngâm tại trong cơ thể mẹ, không nói được dễ chịu. Cái kia một đoàn vàng rực, ngộng như ảo, xinh đẹp vô phương, nó tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt, nhẹ nhàng hướng về phía trước lướt tới. Diệp Vân tranh thủ thời gian ở phía sau đi theo. Lại nhìn thấy phía trước mấy bước bên ngoài, một đoàn nhỏ đi mấy phân, nhan sắc cũng lộ ra mở đi một số vàng rực, đang đến gần. Tại đoàn kia vàng rực đằng sau, chính là đại sư huynh của mình. Kỳ thực hai người cách xa nhau rất gần, chỉ là đặt mình vào tại kiếm khí chi hải, trước đó hai người đúng là lẫn nhau không có chút nào phát giác. Hai đoàn vàng rực, một lớn một nhỏ, cái kia tiểu nhân một điểm đột nhiên phát lực, hướng về lớn phóng đi, tựa hồ muốn cùng đối phương dung hợp lại cùng nhau. Không muốn. Diệp Vân, van cầu ngươi. Mau đem vật kia trả lại cho ta. Diệp Vân. Ta van cầu ngươi. Cái kia vốn là kiên nghị núi trung niên người đàn ông, lúc này đúng là đầy người vết máu, bắp thịt toàn thân xương cốt khắp nơi tàn thoái, ngũ quan vặn vẹo, hốc mắt hám sâu, nó chán nản thất vọng, đơn giản liền vô pháp tưởng tượng. Diệp Vân lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, Trấn Ma Sách là bực nào nghịch thiên. Chỉ xem ngoại hình, trung niên nam tử này, cơ hồ chỉ còn bên dưới một hơi, bất quá. Hắn toàn bộ tinh lực lại là hoàn toàn đặt ở Diệp Vân trong tay trái. Nguyên lai, vừa rồi Diệp Vân hợp thời xuất thủ, hai cánh tay riêng phần mình hội tụ một đoàn chân khí, đem cái này vàng rực bao khỏa, lại là không có thật để chúng nó dung hợp lẫn nhau. Lúc đầu, tại kiếm khí chi hải bên trong, âm thanh không cách nào truyền lại, bất quá, hai người này cơ hồ đem cái thông đạo này bên trong kiếm khí. Triệt để tiêu hao hầu như không còn, Diệp Vân lúc này mới có thể rõ ràng nghe được người này ngôn ngữ. Hắn không khỏi nhíu mày, đại sư huynh làm sao lại biến thành dạng này, chẳng lẽ Estin Etersert nói, thứ này đối với hắn thật liền trọng yếu như vậy. Vì nó, ngay cả mặt mũi đều triệt để từ bỏ. Trung niên nam tử kia nhìn thấy Diệp Vân hơi hơi chần chờ, trên mặt của hắn lập tức hiện ra một mảnh cho tàn chi sắc, một cỗ thâm nhập cốt tủy nồng đậm tuyệt vọng, phù hiện trong mắt hắn. Thân thể của hắn lung lay, tựa hồ cái này muốn ngã xuống. Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn cũng không ngốc, chí ít. Cái này vàng rực là một kiện cỡ nào bảo vật chân quý, Diệp Vân vẫn có thể tùy tiện nghĩ tới. Bất quá, Diệp Vân lại sẽ không giấu bên dưới mình đại sư huynh đồ vật. Vô luận thứ này, là cỡ nào chân quý. Đương nhiên, nếu là trung niên nam tử này, muốn đoạt Diệp Vân mình cái kia một phần, Diệp Vân cũng sẽ không chút do dự cùng đối phương sinh tử bắt sát. Cho đến lúc đó, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đại sư huynh, ngươi lại đem thứ này cất kỹ. Trung niên nam tử kia, bản đều một bộ hấp hối dáng vẻ, nhưng nghe được câu này, lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức liền khôi phục tinh thần. Lập tức, trong mắt của hắn hiện lên vẻ cảnh giác, hắn coi là Diệp Vân là thừa dịp cho đồ vật thời điểm, để hắn phân thần, lại đột nhiên xuất thủ lấy tính mạng của hắn. Không phải hắn suy nghĩ nhiều, thật sự là thứ này, quá mức chân quý. Nam tử trung niên tự hỏi, nếu là đất khách ở chung, hắn tuyệt sẽ không đem đồ vật đến tay, lại giao ra. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, đưa cánh tay trái ra, đưa tới mặt của đối phương trước. Cái này, ngươi gọi là Diệp Vân đúng không? Diệp sư đệ, ngươi hôm nay đại ân đại đức, ta thương ngạo hải, đời này suốt đời khó quên. Đợi đến đồ vật bị mình nắm trong tay, trung niên nam tử này đột nhiên cảm giác vành mắt đỏ lên, kém chút rơi ra nước mắt tới. Trong tay hắn bắt lấy, nhưng là từ nhỏ không ngừng nỗ lực tu luyện, ngày đêm trầm tư suy nghĩ mộng tưởng và hy vọng a. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn không vui nói ra, đại sư huynh, ngươi ta vốn là đồng môn thân sư huynh đệ, nói như ngươi vậy, không khỏi quá khách khí a. Chẳng lẽ nói, ngươi nhặt được đồ của ta, còn có thể không cho ta hay sao? Là ta lỡ lời. Thương Ngạo Hải mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn thật đúng là sẽ không đem này trọng bảo còn cho người khác. Diệp Vân học Thương Ngạo Hải dáng vẻ, đem cái kia vàng rực một thanh nuốt dưới, chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ có chút khác biệt, nhưng tinh tế cảm ngộ, lại không hề có sự khác biệt. Diệp Vân, ngươi làm sao lại này nhẹ nhõm? Ta chuẩn bị bao nhiêu năm, mới miễn cưỡng thừa hạ nữa sức lực, ngươi Thương Ngạo Hải thực sự nhịn không được nghi ngờ trong lòng, vẫn là đem vấn đề này hỏi lên. Cái này, ta cũng không nói được, khả năng trời sinh thể chất đặc thù lục địa đi, đại sư huynh, chúng ta ra ngoài đi. Trấn Ma Sách, việc quan hệ toàn bộ Diệp ra sau cùng một tia hy vọng, Diệp Vân thực sự không thể nói ra đi, cũng không phải có cái gì giấu giếm chi tâm. Cũng đã lâu rồi. Ta nói, có phải là bọn hắn hay không hai cái mất tích ở bên trong? Ngươi nói cái gì? Đại sư huynh hạng gì cái thế tư thế vai hùng, há sẽ bị lạc? Không tệ. Đại sư huynh há là các ngươi những này hậu sinh vãn bối có khả năng nghị luận. Hà Long Đào lung tung đứng đấy, hắn vốn là giận đứng lên muốn quát mắng, nhưng không đợi hắn không có há mồm, lại có một đám người tranh nhau chen lấn đứng lên, rồi rít lớn tiếng chỉ trích. Đứng lên, đều là chân nguyên về sau tồn tại, trước đó nói chuyện người đệ tử kia, lập tức co lại ở một bên, không dám nói tiếp nữa. Đại sư này huynh uy vọng tựa hồ rất sâu sắc, cơ hồ sở hữu chân nguyên về sau đệ tử tử đô lần lượt đứng lên, khiển trách một phen. Lúc này mới ngồi xuống, hơn nửa ngày, Hà Long Đào mới tìm được xen vào khe hở. Ta cho ngươi biết ta, Diệp Vân cũng sẽ không có sự tình. Lời này âm thanh mặc dù lớn, Hà Long Đào lại là cảm giác cùng trước đó những người kia so, một điểm khí thế đều không có. Tên kia hoạch tâm đệ tử bị Hà Long Đào răn dạy khỏe miệng co quắp rút, lại là không dám nói nữa, hắn chợt nhớ tới, đừng nói cái này 20 vị chân nguyên về sau tồn tại, liền xem như Diệp Vân, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Ta lại xảy ra chuyện gì? Diệp Vân vừa đi ra thông đạo, liền nghe đến Hà Long Đào ở nơi nào quỷ khiếu, không khỏi một trận mạc danh kỳ diệu. Ngươi còn nói, ngươi có bệnh đúng không? Chúng ta nhiều nhất giữ vững được thời gian mấy hơi thở, ngươi chuyện gì xảy ra a ngươi? Hà Long Đào nhìn thấy Diệp Vân đi ra, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là vui cười, bất quá, lời của hắn lại là tràn đầy chua chua vị đạo. "Tốt, phía trước không xa, đúng vậy kiếm chỉ, các ngươi chân nguyên kỳ đệ tử tự hành đi qua đi." Thương Ngạo Hải lúc này đã đổi một bộ quần áo, tuy nhiên khí tức vẫn còn có chút tán loạn, nhưng hắn trong đôi mắt lại là đang lóe lên so trước kia, còn muốn hừng hực nhiều hơn tự tin và sắc bén. Những cái kia chân nguyên về sau các đệ tử, tranh thủ thời gian đứng dậy, nhao nhao chân thành đối Thương Ngạo Hải chúc mừng một phen về sau, liền đều đứng ở sau lưng hắn, chờ lấy sư trưởng đem bọn hắn làm đi ra. Mà Diệp Vân bọn người, lại là dọc theo sơn đạo, đi tới một chỗ bình tĩnh không lay động thiên nhiên suối nước hình thành bên cạnh cái ao. Chấm đã. Tất cả đứng lại cho ta. Chương 373, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh. Chương 373, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh. Diệp Vân, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy kiếm chỉ đang ở trước mắt, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Vân vậy mà đưa tay ngăn cản. Cái này một dưới, tính lấy triệt để phạm vào nhiều người tức giận, vô luận bọn hắn trước kia đối Diệp Vân cảm quan gì, lần này lại là tất cả đều trợn mắt nhìn, người trong mắt người đều là hùng quang thiểm thước. Diệp Vân lại là không sợ chút nào, cười lạnh nói, các ngươi muốn cùng ta ở chỗ này dây dưa ba ngày. Còn là các ngươi cảm thấy mình có thể tại ta Diệp Vân trước mặt, tiến lên. Như là trước kia, Diệp Vân lời này tự nhiên không có người để ý, nhưng là, bảy đại thế lực đi một lượt Vạn Kiếm Sơn, chính bọn hắn tuy nhiên không thu hoạch được gì, Diệp Vân danh tiếng lại là triệt để truyền ra ngoài. Mọi người đều biết, Vạn Kiếm môn ra một cái chân nguyên sơ kỳ, liền có thể sánh được hóa thánh sơ kỳ cấp đại biến thái. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cuối cùng, một cái hoạch tâm đệ tử mở miệng phục nhuyễn. Diệp Vân cũng không phải là quá đáng, hắn nhất chỉ Trầm Lãng cùng Hà Long Đào nói ra, các ngươi hai cái trước đi qua. Hai người đều là ngẩn ngơ, lập tức lộ ra phức tạp khó tả biểu lộ, Trầm Lãng còn đang do dự, Hà Long Đào lại là một thanh đem hắn lôi đi. Diệp Vân không sợ phiền phức, hắn Hà Long Đào tự nhiên càng là không sợ. Ngươi khinh người quá đáng. Mọi người thấy tình cảnh như vậy, không khỏi nhao nhao mắng, tuy nhiên ngôn ngữ lưu lại phân tức, không dám thật nhục mạ cái gì, bất quá, lại là đem đoán giận đều thể hiện ra. Nhất đọc sách 1. K. An. S. H. U. C. C. Diệp Vân lại là thần sắc bất biến, sâu kín nói ra, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, há lại không nguyên nhân. Lại nói, kiếm này ao một người chỉ có thể thu được một kiện, các ngươi gấp làm gì? Hoặc là nói, các ngươi đúng vậy quyết tâm, muốn cướp tâm vừa rồi hai người kia coi trọng đồ vật. Mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Diệp Vân nói không sai, Hà Long Đảo cùng Trầm Lãng coi trọng đạo khí, bọn hắn nào dám đi cứng gián đoạn. Tiến vào kiếm chỉ, cũng không phải là mỗi người đều có thể có chỗ đến, bất quá, liền xem như tay không mà quay về, cũng đều không ai sẽ đi cùng hai người kia cướp đoạt. Bất quá, nay tình huống như vậy, nhưng lại là khác biệt. Diệp Vân, ngươi làm như thế, chính là vì nhục nhã chúng ta a. Rốt cục, có người đã hỏi tới mấu chốt. Diệp Vân im lặng gật đầu, trong tay xuất hiện trọng kiếm vô phong. Hắn đúng là chấp nhận. Ta không biết, đều là ai không nguyện ý để cho ta tiến vào kiếm trì, bất quá, các ngươi nhớ lấy, chớ có lại đến chọc ta. Một đám hoạch tâm đệ tử. Người sắc mặt người đỏ lên, lại là không có người xuất thủ. Liền xem như thần sắc tức giận nhất Tần Hạo, đều là cắn chặt hàm răng, một câu không. Đừng nói Diệp Vân thực lực hơn xa bọn hắn, còn có một chút chính là, bọn hắn vì có thể tại trong kiếm trì có thể thu được riêng phần mình cơ duyên. Căn bản là không có mang vũ khí. Liền xem như Hà Long Đảo cùng Trầm Lãng cũng không mang, đây vốn là mọi người đều biết thưởng thức, bọn hắn cũng liền không có nhắc nhở Diệp Vân. Muốn. Nhìn. Sách 1 sách K. A. N. Su. Bất quá, đối với Diệp Vân tới nói, trọng kiếm vô phong nguyện mình đầu thứ 2 sinh mệnh, hắn lại chỗ nào bỏ được đem đặt ở nơi khác, mà không tùy thân mang theo. Ha ha. Đúng vậy ngươi á. Xa xa, truyền đến Hà Long Đảo một tiếng vui cười. Hắn hưng phấn trên không trung ngã lộn nhào, cứ như vậy liên tục đảo, một mực lật đến Diệp Vân bên người, mới ngừng lại được, xem ra, hắn là thật hoan hỉ hung ác. Diệp Vân hơi ghé mắt, chỉ gặp Hà Long Đảo trong tay cầm một thanh thanh quang thiểm thức đạo khí phi kiếm, hắn mặt mũi tràn đầy đều là kích động thần sắc mừng rỡ. Bất quá, bản mệnh đạo khí, trọng yếu nhất chính là phù hợp tâm thần. Người khác lại không cách nào đánh giá tốt xấu. Trầm Lãng đâu? Ha ha, tiểu tử kia xem trọng lên mấy lần mới ra thổ phi kiếm. Bất quá, hắn chần chừ, những phi kiếm kia thế nhưng là trướng mắt hắn, hiện tại, đều gấp muốn khóc. Diệp Vân không khỏi bật cười nói, gấp cái gì, lại không người cùng hắn đoạn. Đúng thế, chỉ một mình hắn một mình chọn lựa, sớm tối có thể gặp được đến một cái không chế hắn. Hà Long Đào mắt lạnh nhìn những cái kia hạch tâm đệ tử càng ngày càng là đen sắc mặt, trong lòng thoải mái sướng thật sự là ngôn ngữ không cách nào biểu đạt. Thậm chí, nhiều năm đoán khí đều tiêu tán, Hà Long Đào cũng cảm giác mình có chút đồng tình lên bọn gia hỏa này tới, nếu không, ta về sau liền không đơn độc tìm bọn họ để gây sự rồi. Diệp Vân. Lúc đầu mỗi lần tiến vào, đều có thật nhiều người không chiếm được mình muốn đạo khí tán thành, thế nhưng là ngươi hư hỏng như vậy người tiền đồ, liền không sợ. 3 ngày thời gian, đều không đủ dùng, các ngươi sư trưởng sẽ có mặt mũi cho các ngươi ra mặt. Diệp Vân thanh âm bên trong lộ ra một tia không kiên nhẫn, chúng nhiều hạch tâm đệ tử chỉ là càng thêm xúc động phẫn nộ, Hà Long Đào lại là bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Thế nào? Hà Long Đào thấp giọng hỏi một câu, chân khí lực chàng triển khai, lại là đem tất cả âm thanh đều ngăn cách. Diệp Vân sắc mặt có chút khó coi, chỉ là lắc đầu, sau đó hắn nhìn Hà Long Đào một chút, không nghĩ tới liền như thế mấy ngày, hắn lại nhưng đã tiến vào chân nguyên trung kỳ. Nguyên lai, vừa mới tới gần nơi này kiếm chỉ, Diệp Vân bỗng nhiên không muốn đi về phía trước, bởi vì trong tay trọng kiếm vô phong bỗng nhiên tràn ra một cô nóng rực chi cực ý niệm, nó muốn cách Diệp Vân mà đi. Nếu không phải Diệp Vân trên tay chân nguyên chân áp, lúc này trọng kiếm vô phong, chỉ sợ sớm đã vù vù lên tiếng. Lăng không phong, lăng không trong điện. Đại sư huynh, ngươi đệ tử này, có phải hay không? Có phải hay không có chút quá mức? Mấy vị trưởng lão liếc nhau, vẫn là Lục trưởng lão không nhìn được trước mở miệng. Ai, Lục sư đệ, tiến vào kiếm chỉ tuy nhiên không phải dựa vào lấy thực lực đi chém giết, nhưng, vốn là đi truy tầm cơ duyên, bọn hắn gặp được hết thảy, tự nhiên là đều là riêng phần mình duyên pháp. Cái kia Diệp Vân không cũng đã nói, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, há lại không nguyên nhân. Trầm lãng chậm chạp không có đạt được mình muốn đạo khí, Trầm nhị trưởng lão tự nhiên muốn đứng ra, giúp hắn chỉ hoãn thời gian. Nhị sư huynh, nếu không phải ở bên trong là Trầm lãng, ngươi cũng sẽ không như thế nói đi. Chu tam trưởng lão do dự một dưới, vẫn là không nhịn được mở miệng. Đều im ngay. Trầm lãng hôm nay lấy được, tự nhiên là hắn trước kia tranh thủ tới, đây chính là cá nhân duyên pháp. Lại cho hắn thời gian một nén nhang, nếu là còn không thể phù hợp đạo khí, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Kiếm lăng không sắc mặt có chút khó coi, cái này Diệp Vân tư chất, hắn tự nhiên là yêu không lời nói, nhưng cái này gây chuyện năng lực, cũng là để đầu hắn đau vô cùng. Đám người nghe được chỉ là thời gian một nén nhang, đều nhịn bên dưới tính tình mấy người xuống dưới. Thời gian một nén nhang, trôi qua thật nhanh, cũng không biết Trầm Lãng đang làm cái gì, lại là chậm chạp không có tin tức truyền đến. Diệp Vân, không nên hồ nháo, nhanh mau tránh ra đường. Không gian hảo không dao động, bốn phía thất tinh phong tháng đại trận, càng là không núp ních, nhưng, thanh âm này nhưng là rõ ràng truyền tới, tuy nhiên âm thanh vô pháp nghe ra là ai, nhưng, có dạng này thủ đoạn, lại là chỉ có Kiếm Lăng không một người. Thanh âm này bao phủ toàn trường, bên kia Trầm Lãng cũng là nghe được rõ ràng, trong lòng lập tức khẩn trương. Diệp Vân quay đầu hướng kiếm chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, đồng nhiên, hắn cắn răng, lộ ra cực kỳ kiên nghị quả quyết thần sắc. Sư phụ, đệ tử Diệp Vân, nói ra suy nghĩ của mình. Lăng không trong điện, thất đại trưởng lão nhìn chăm chú lên cái kia cái gương, Trầm nhị trưởng lão vội vàng nói, đại sư huynh, ngươi hỏi mau hỏi, hắn muốn nói cái gì? Kiếm Lăng không bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, không nghĩ tới hắn đúng là đối cái kia Trầm Lãng này lưu ý. Ngươi nói, chương 374, ta muốn thả sinh. Diệp Vân thần tình trên mặt kích động, hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, đệ tử muốn đem kiếm này, tại kiếm chỉ phóng sinh. Cái gì? Kiếm Lăng không nguyên bản coi như không tệ sắc mặt, lập tức trở nên khó coi vô cùng, cái này Diệp Vân thật sự là quá phận. Đệ tử nguyện ý từ bỏ lần này thu hoạch được đạo khí cơ hội, chỉ cầu có thể đem kiếm trong tay của ta, tại kiếm chỉ phóng sinh, còn cầu sư phụ thành toàn. Kiếm Lăng không giờ mới hiểu được Diệp Vân là có ý gì, thần sắc của hắn ý nguyên khó coi. Chỉ là hơi hỏa hoãn một dưới. Diệp Vân, ngươi cũng đã biết, cơ hội này khó được. Đệ tử minh bạch. Diệp Vân, ngươi cũng đã biết, vạn kiếm ao mấy trăm năm mới có thể mở ra một lần, trong tay ngươi kiếm một khi tiến vào kiếm chỉ, trong vòng 3 ngày vô pháp khải linh, ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất đi nó. Ngươi làm như thế, chỉ là không công vì người khác làm quần áo cưới. Cũng chính là Diệp Vân tư chất quá mức nghịch thiên, Kiếm Lăng không cưỡng chế bên dưới lửa giận trong lòng, tận tình khuyên nhủ, đương nhiên, nếu là hắn biết Diệp Vân tại kiếm khí kia trong thông đạo thu được cái gì, cũng sẽ không nảy xuất ruột. Sư phụ, đệ tử hết thể đều hiểu. Thế nhưng là, cái này một thanh kiếm, từ đệ tử tu luyện bắt đầu, đi theo đến nay. Ta cùng nó, trải qua phong vân, lịch long đong, đi qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, xông ra bao nhiêu thì sơn huyết hải. Nếu không có kiếm này, đệ tử tuyệt khó sống tới ngày nay. Nay, kiếm này có cơ duyên của mình, muốn xá đệ tử mà đi, đệ tử, không đành lòng ngăn cản. Diệp Vân nói xong, đem thủ lĩnh thấp dưới, tại chân hạ nham thạch bên trên không ngừng dập đầu. Cầu sư phụ thành toàn. Kiếm Lăng không thở dài một tiếng, nhiều năm cùng không hề bận tâm tâm cảnh, đúng là một trận rung động, thậm chí, liền ngay cả cảnh vật trước mắt, cũng không biết lúc nào bị kín tầng một thủy khí. Lăng không trong điện, thất đại trưởng lão, đồng thời động dung. Chu tam trưởng lão thông suốt đứng dậy, hắn lớn tiếng nói, tốt. Nghĩ không ra ta Vạn Kiếm Tông bên trong, lại có này chi tử chi tâm đệ tử tử. Đại sư huynh, coi như vì hắn phá lệ một lần, cho hắn lượng kiếm đạo khí danh ngạch đây tính toán là cái gì? Dù sao, tông môn cũng không chịu thiệt. Không tệ. Trong môn có này tấm lòng son đệ tử tử, chính là ta Vạn Kiếm Tông phúc khí. Đại sư huynh, chúng ta thân là trưởng bối, cần gì phải khó xử đệ tử? Nói chuyện, lại lúc trước nhất nhìn Diệp Vân không vừa mắt tứ trưởng lão, về phần Trầm Nhị trưởng lão cùng Hà Thất trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão, lại là không có xông về phía trước cơ hội nói chuyện. Không cần, ta thân là trưởng giáo, không thể cho đệ tử mở này khơi dòng. Kiếm Lăng không trong lòng thầm than, đồ đệ này tuy nhiên thu thời gian không dài, mình lại là minh bạch tính tình của hắn, coi như mình đánh bạc mặt mò, cho phép hắn lại chọn lựa đạo khí, hắn cũng sẽ tự tuyệt. Kiếm trì bên ngoài, Diệp Vân dập đầu không ngừng, những cái kia hạch tâm đệ tử cũng toàn bộ trợn tròn mắt. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn coi như bị lãng phí thời gian quý giá, sư môn muốn đến cũng sẽ không để ý. Diệp Vân, ngươi quyết định. Diệp Vân nghe vậy đại hỉ, kiên định lớn tiếng nói, đệ tử không oán không hối. Tốt, tốt, ngươi đi đi. Kiếm Lăng không thở dài một tiếng, tràn đầy tiêu điều, vang vọng toàn bộ kiếm trì không gian. Diệp Vân trong lòng chua chua. Diệp Vân tùy hứng, để sư phụ thất vọng. Bất quá, Diệp Vân lại không phải lo trước lo sau, do dự người. Bàn tay hắn buông lỏng, trọng kiếm vô phong tựa như là đang sống, tự bay đi, huyển một đạo thiểm điện, bay thẳng kiếm trì mà đi. Khi cơ hồ liền muốn đi vào trong nước hồ thời điểm, Diệp Vân trong lòng tê dần. Nhìn không được đưa tay đi bắt, lại là chỉ có thể bắt được không khí. Trọng kiếm vô phong hình như có cảm ứng, tại vào nước trong tích tắc, quay đầu phát ra một tiếng vù vù, giống như đang cáo biệt, sau một khắc, nó rốt cục không thể thừa nhận, sinh mệnh hình thái tiến hóa dụ hoặc, một đầu chìm vào trong nước. Diệp Vân mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy đã mất đi một kiện trong cuộc sống, cực kỳ trọng yếu đồ vật, trong lòng tràn đầy thất lạc cùng thống khổ. Lá, Diệp sư huynh, chúng ta bây giờ một tên hạch tâm đệ tử thận trọng hỏi một câu. Diệp Vân bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không nói có thể đi qua, vẫn là không thể. Đệ tử kia toàn thân phát lạnh, không còn dám hỏi, chỉ có thể ngượng ngùng lui trở về. Mà Lăng không trong điện, Kiếm Lăng không sắc mặt âm trầm như nước, mấy vị trưởng lão cũng không tâm tình cho những đệ tử kia xin tha. Rốt cục, sau nửa canh giờ, chuyến đến Trầm Lãng có chút đè nén một tiếng reo hò, theo một tiếng này reo hò, cao hứng nhất lại là những cái kia hạch tâm đệ tử. Bọn hắn cùng nhau thở dài một hơi, thầm khen một tiếng Trầm Lãng tư chất không tệ, sau đó lại cùng nhau tội nghiệp nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân phất phất tay, bọn hắn mông đại xá, giống một đợt thủy triều, tranh nhau chen lấn hướng về kiếm trì vọt tới. Kiếm trì bên trong, bình tĩnh không lay động, đông đảo đệ tử huyền kiến bò trên chảo nóng, chờ đợi lo lắng. Hồi lâu sau, rốt cục kiếm trì bên trong bọt nước lóe lên, bay ra ba thanh phi kiếm, đám người mau tới trước cấp đoạn. Cuối cùng hai thanh phi kiếm lại bay trở về kiếm trì, tiếp tục chờ đợi số trăm năm về sau lần nữa mở ra, thừa hạ một thanh lại là còn tại chọn mình thích chủ nhân. Diệp Vân, ngươi Trầm Lãng trong lòng tràn đầy cảm động, nếu không phải Diệp Vân, hắn tuyệt không cách nào thu hoạch được cái này hài lòng vô cùng phi kiếm, phi kiếm kia cũng là nhìn chỉ có hắn một người, mới có chút không tình nguyện lựa chọn hắn. Nhìn thấy Diệp Vân dáng vẻ thất hồn lạc phách, Trầm Lãng hưu tâm an ủi, lại là tìm không thấy ngôn ngữ. Diệp Vân, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút náo nhiệt chứ. Hà Long Đào đối Trầm Lãng ngay mắt, Trầm Lãng chỉ là hơi sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Không tệ, không tệ, chúng ta mau đi xem một chút, bầy chó tranh ăn chẳng diện, thế nhưng là không thấy nhiều a. Hai người không nói lời gì, dựng lên Diệp Vân liền đi, Diệp Vân tâm tình kiềm chế, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, chỉ có thể mặc cho bọn hắn hành động. Đem Diệp Vân đặt ở bên cạnh ao trên một khối nham thạch, hai người liếc nhau, ý nghĩ đều là giống nhau, cũng không tin lấy Diệp Vân tư chất, câu không đến mấy cái thích hợp phi kiếm. Đến lúc đó, trước nhận chủ, sư môn nếu là có cái gì trách phạt, ba người cùng một chỗ gánh chịu là được. Lại đợi đã lâu, trên mặt nước rốt cục lại có động tĩnh. Đông đảo đệ tử lập tức một trận reo hò, trong nước hồ mặt nước lắc một cái, lập tức bay ra năm thanh phi kiếm, lập tức lại đưa tới một trận vây đoạt. Lại nói có một thanh phi kiếm, toàn thân đen nhánh, thân kiếm linh động chi cực, nhiều người như vậy đều không có thể đem nó vây quanh, cũng là bị nó lóe lên chi bên dưới đột nhiên bay đến Diệp Vân bên người. Diệp Vân trong lòng, đột nhiên truyền đến một cỗ nhàn nhạt ý niệm, cái này ý niệm tràn đầy thân thiết cùng không muốn xa rời, vừa có nhẹ nhẹ e ngại. Giống như là, một cái tân sinh hài tử, tại Diệp Vân bên thai không ngừng la lên. Cha cha ngươi làm sao không cần ta nữa? Diệp Vân tâm, lập tức một trận run rẩy, hai tay tựa như là lớn lông, ngứa chịu không được, hận không thể một tay lấy đạo khí này cấp bậc phi kiếm, một mực thực thật nắm trong tay. Cái này mà lấy Diệp Vân tâm cảnh, cũng không khỏi sinh ra một trận dao động. Chương 375, trùng kích phong ấn. Diệp Vân, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đưa tay a. Hà Long Đào nhìn một trận ghen ghét, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian thuyết phục Diệp Vân đưa tay. Trầm Lãng cũng là nghiêm mặt nói, Diệp Vân, ngươi một mực đưa tay chính là, mọi chuyện, huynh đệ chúng ta ba người một vai gánh bên dưới. Diệp Vân trong lòng cảm động, lại là lắc đầu, tham thẳm nói ra, không được, sư phụ ta là trưởng giáo, ta không thể để cho hắn khó xử. Ai nha? Ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi nếu là làm như vậy, sư phụ ngươi còn không phải từ tâm lý, vui ra hoa đến A. Ngươi yên tâm, hết thảy đều tính cho ta. Hà Long Đào lại là đem sự tình nhìn nhất minh bạch, lập tức liền nói đến bản chất. Ta minh bạch, ta đều hiểu. Bất quá, ta Diệp Vân có việc nên làm có việc không nên làm. Diệp Vân trong miệng nói minh bạch, lại là duỗi ra hai ngón tay, tại cái kia trên phi kiếm nhẹ nhàng bắn ra, phi kiếm kia gào thét một tiếng, chìm vào đáy nước, lại là đối những cái kia hạch tâm đệ tử hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Vân trong lòng chua chua, lại có chút kỳ quái, không biết mình vì cái gì liền vào cái này đạo khí pháp nhãn. Trầm Lãng cùng Hà Long Đảo, không khỏi một trận dậm chân đấm ngực lắc đầu than khổ. Thời gian nhanh chóng sói mòn, đợt tiếp theo lại bay ra ba kiện đạo khí, lại là có hai kiện, thẳng tiến không lùi vọt tới Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ, đưa tay đem bọn hắn bắn ra, song kiếm gào thét một tiếng, lần nữa chìm vào đáy nước. Diệp Vân, cái này, đây là có chuyện gì? Trầm Lãng biết rõ Diệp Vân tâm tình không tốt, lại vẫn là không nhịn được hỏi lên. Không mang theo như thế làm giận, người khác đau khổ tìm kiếm đồ vật, làm sao đến hắn nơi này, liền trở nên không đáng giá như vậy. Phải biết, trước đó Trầm Lãng mình thời điểm, nhưng là muốn trước đem một kiện phi kiếm bắt lấy, sau đó lại dụng tâm thần từ từ đi lừa gạt cái kia đạo khí bên trong tân sinh khí hồn, muốn là đối phương không hài lòng, cuối cùng còn chỉ có thể buông tay, mặc nó rời đi. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên trước đó Trầm Lãng mới có thể đối Diệp Vân này cảm kích. Thế nhưng là, nay đây là cái gì tình huống? Diệp Vân trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, cũng là có chút hoang mang. Một bên Hà Long Đào lại là sâu kín thở dài một hơi, vừa ghen tị lại là bất đắc dĩ nói, sư phụ ta tra xét tiểu tử này thân thể, sư phụ ta nói. Nói cái gì? Ai? Cái này chết biến thái. Sư phụ ta nói hắn, hoàn mỹ tiên thiên, triệt để chân nguyên. Diệp Vân trong lòng bừng tỉnh, thế mới biết, vì cái gì lúc trước Hà thất trưởng lao sẽ nói. Mình cùng hắn vô duyên. A, cái này sao có thể? Trầm Lãng một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, do xét Diệp Vân ánh mắt cùng ở tại nhìn quái vật. Thái dương rủ xuống dưới, minh nguyệt đông thăng, tia nắng ban mai tiến đến. Hà Long Đào nhịn không được khuyên nhủ, Diệp Vân, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta đang đợi, chờ nó đi ra. Hắn ngụ ý, tự nhiên là đang nói, nếu là mình cầm khác đạo khí, nơi nào còn có mặt đi lấy món kia vạn vừa ra tới trọng kiếm vô phong. Hà Long Đào thở dài, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Kiếm này hao mặc dù là thiên nhiên khải linh đại trận, nhưng đạo khí khải linh, lại làm sao có thể là ba ngày liền có thể thực hiện. Diệp Vân hạ quyết tâm, lặng lặng chờ đợi, những cái kia chủ động bay tới đạo khí, đều bị hắn cự tuyệt. Mà phàm là bị hắn bắn ra phi kiếm, đều sẽ trực tiếp chìm vào đáy nước, không chịu lại cho người khác cơ hội. Đến ngày thứ hai lúc chiều, tuyệt đại đa số hạch tâm đệ tử, vẫn là hai tay không không. Diệp Vân, Diệp Sư Minh, Diệp Đại Gia, ngươi có thể đừng ở chỗ này không? Chúng ta văn ngươi, được không? Diệp Vân cười khổ một tiếng, xoay người rời đi, Hà Long Đảo cùng Trầm Lãng chỉ có thể đi theo. Hà Long Đảo trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Những này hạch tâm đệ tử, chính là chân chính thiên chi tiêu tử, đi qua mình tại tiên thiên cảnh thời điểm, nhìn thấy trong bọn họ cái nào, đối phương đều là một bộ ngạo khí trùng thiên dáng vẻ. Nhưng ai có thể tưởng đến, những người này, đúng là bị Diệp Vân cho thu thập này phục tùng. Diệp Vân, thật sự. Diệp Vân khoát khoát tay, trực tiếp nhắm mắt lại. Trọng kiếm vô phong, không phải một kiện đạo khí, không có khí hồn tự nhiên cũng tiểu vô pháp, chân chính cùng tâm thần câu thông, vô pháp chân chính nhận chủ. Bất quá, cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng đối phương đã rời đi, thế nhưng là tại từ nơi sâu xa, Diệp Vân lại là hốt hoảng có thể cảm giác được nó biến hóa. Trọng kiếm vô phong chính đang nhanh chóng thuế biến, đó là một loại toàn bộ sinh mệnh hình thái thuế biến, loại này thuế biến một khi hoàn thành, Diệp Vân tin tưởng, bình thường đạo khí tuyệt đối vô pháp cùng trọng kiếm vô phong so sánh. Nghĩ đến trọng kiếm vô phong, có lẽ muốn tại số trăm năm về sau, bị người khác nắm trong tay, Diệp Vân trong lòng không khỏi vừa chua vừa đau, bất quá, đối tại quyết định của mình, hắn lại là tuyệt đối sẽ không hối hận. Thời gian nhanh chóng, Diệp Vân chờ mong, thời gian dần qua biến thành tuyệt vọng. 3 ngày thời gian, triệt để đi qua, trọng kiếm vô phong ý nguyên không hề có động tĩnh gì. Kiếm trì phong ấn, lập tức liền muốn đóng chặt hoàn toàn. Các ngươi đừng núp đích, ta cái này đem bọn ngươi chuyển tống đi ra. Hư không bên ngoài, truyền đến một tiếng hét lớn, đám người chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, đã di hình hoán vị, xuất hiện ở vạn kiếm phong bên trên, mà kiếm kia ao, lại là tại bên ngoài mấy chục dặm. Hô! Diệp Vân âm thầm thở phào một cái, biết mình sau cùng một điểm chờ mong, triệt để biến mất. Các ngươi lần này thu hoạch gì? Vạn kiếm phong bên ngoài, một tên ngũ hành luyện tạng kỳ hạch tâm đệ tử, xem bọn hắn đi ra, hiếu kỳ hỏi một câu. Đông đảo đệ tử lập tức ai oán nhìn Diệp Vân một chút, lại là không có cách nào chỉ trích Diệp Vân cái gì. Rất nhiều người căn bản không có thu hoạch được đạo khí tán thành, còn có chút người tuy nhiên đạt được, lại không phải mình đấy lòng muốn nhất món đạo khí kia. Nhưng, Diệp Vân căn bản là không có xuất thủ cướp đoạt qua, là những phi kiếm kia tự mình lựa chọn Diệp Vân, cái này tựa hồ làm sao cũng không thể lại đến Diệp Vân trên đầu đi. Hư không bên ngoài, truyền đến kiếm lăng không có chút thanh âm trầm thấp, lần này vạn kiếm đại điện, kiếm chỉ cùng ra đường đất khí, 13 kiện, sáng tạo ra nhiều lần số 1. Các ngươi làm cũng không tệ, riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi. Mặc dù nói là mọi người biểu hiện cũng không tệ, nhưng kiếm lăng không âm thanh, rõ ràng không có ý mừng, mọi người đều biết nguyên nhân, không khỏi riêng phần mình dùng khác biệt ánh mắt quét mắt một bên dưới Diệp Vân. Có người là đồng tình, có người là tiếc hận, có người là bội phục, có người là không hiểu, có người là an tâm, nhưng vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Không có cách, nhân tính vốn là này. Diệp Vân không thôi quay đầu, lại nhìn kiếm kia ao một chút, trống rỗng vạn kiếm phong bên trên yên tĩnh im ắng, Diệp Vân bất đắc dĩ chỉ có thể quay người xuống núi. Một đường trở lại trong phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống, lại là vô tâm tu luyện, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, trong lòng vắng vẻ, đều là có chút mất mát cảm giác. Không được. Ta Diệp Vân há có thể này dứt bỏ không xuống. Ta phải tỉnh lại, không có trọng kiếm vô phong, về sau tu luyện trên đường, ta muốn càng thêm nỗ lực. Diệp Vân đột nhiên thật dài hít một hơi, trong mắt đều là kiên nghị, trước đó cái kia cố buồn bã hiểu xỉu dáng vẻ, lập tức quét sạch sành xanh. Hà Long Đảo cùng Trầm Lãng, còn ở trong viện vì Diệp Vân lo lắng, Diệp Vân lại là đã đột phá khúc mắc, thả bên dưới đối trọng kiếm vô phong ỉ lại, triệt để giải khai tâm linh gông xiềng, thần thanh khí sảng tiến nhập chân nguyên tam trọng. Ngay lúc này, lăng không trong điện, kiếm lăng không bỗng nhiên một tiếng gầm thét, lại có người tại công kích, vạn kiếm phong hơn vạn kiếm chỉ phong ấn. Chương 376, trăm năm tích xúc. Bởi vì cái gọi là long có nghịch lân chạm vào thì giận. Có người công kích kiếm chỉ phong ấn, đây là muốn hủy đi vạn kiếm tông căn cơ. Thất đại phong chủ đồng thời phát ra gầm thét, đột nhiên tề tụ tại vạn kiếm phong bên trên, bọn hắn mỗi cái nộ hỏa ngập trời, trong lòng sớm có quyết đoán, vô luận người kia là ai, 7 người tuyệt sẽ không đem buông tha. Chẳng những không thể bỏ qua, nếu không phải đem thiên đao vạn quả, cũng không thể tiêu tan 7 trong lòng của người ta mối hận. Nhưng là, khi bọn hắn thấy rõ cái kia phong ấn bên trong tình hình lúc, lại là tất cả đều choáng váng. Đã thấy tại kiếm kia ao phía trên, hình thể hơi gầy gò một chút trọng kiếm vô phong, đang lần lượt đánh thẳng vào phong ấn. Năm đó trọng kiếm vô phong thủ pháp luyện chế, lại là quá mức thô ráp, tại cái này trong kiếm chỉ, trọng kiếm vô phong không cắt thành công hội tụ linh trí, càng là mượn cơ hội đem thể nội tạp chí đánh tan không ít. Nhưng là, nó như thế nào cũng không nghĩ đến, mình lòng tràn đầy hoan hỷ xông ra kiếm chỉ thời điểm, chủ nhân của mình lại nhưng đã rời đi. Mà cái này vạn kiếm phong bên trên, tức thì bị một cỗ cường đại cấm đoán cho phong ấn chặt. Trọng kiếm vô phong nguyện lạc đường cha mẹ hải tử, mờ mịt luống cuống bên trong, lại là lấy vô thượng kiên trì cùng kiên quyết, đột nhiên làm ra trùng kích phong ấn quyết định. Tựa như là tinh vệ lấp biển, tựa như là ngủ công rời núi. Đạo khí tuy mạnh, lại làm sao có thể phá giải vạn kiếm tông vô số năm qua, chậm rãi tích lũy được kiên cố phong ấn. Cử động như vậy, cũng chỉ là phí công mà thôi. Thất đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên ý niệm đầu tiên, lại đúng là, cái này Diệp Vân cũng quá có thể gây chuyện đi. Dạng này cũng được. Đại sư huynh, cái này nhưng gì là tốt. Cảm nhận được trọng kiếm vô phong cái kia cỗ hoảng loạn cùng mờ mịt, tựa như là một cái đã mất đi cha mẹ hải tử, khóc tan nát tâm can thống khổ bất lực. Ngũ trưởng lão không khỏi mâu tính tràn lan, cái thứ nhất không nhìn được trước. Cái này, nhiều chút thời gian, nó tự nhiên là sẽ an ổn đi xuống A. Kiếm lăng không nói đến hảo không tự tin, cái kia cô thâm nhập cốt tủy đau đớn cùng hối hận. Hắn lại có thể cảm giác không đến. Đại sư huynh, lấy ngươi lăng không kiếm pháp, chẳng lẽ không có thể đưa nó phóng xuất. Trầm nhị trưởng lão cũng là lắc đầu cảm thán, vì Diệp Vân khí vận mà rung động. Liền xem như ta tự mình xuất thủ. Cũng khó đảm bảo trong kiếm trì. Kiếm khí sẽ không tiết ra ngoài, chỉ sợ hơn 10 năm tích xúc tận giao dòng chảy, chúng ta không thể không vì lần tiếp theo mở ra kiếm chỉ cân nhắc ca. Mọi người nhất thời trầm mặt xuống, vì một người đệ tử, vì một kiện đạo khí, dùng tông môn mấy chục năm tích lũy đi đổi, là có hay không đáng giá? Đại sư huynh, chỉ là mấy chục năm kiếm khí tích lũy, đây tính toán là cái gì? Chúng ta hôm nay nếu là bỏ đi không thèm để ý, nó năm việc này vì Diệp Vân biết, chúng ta lại làm gì tự xử? Cái này nói chuyện, đúng là Chu Tam trưởng lão, đám người không khỏi nhao nhao ghé mắt. Kiếm Lăng không kinh ngạc hỏi, Tam sư đệ, ngươi không phải cùng Diệp Vân? Ai? Đại sư huynh, Diệp Vân dạng này người. Rõ ràng đúng vậy có đại khí vận hộ thân, tương lai thành liền vô pháp tưởng tượng, há lại ta tuần đãng không chỗ có thể đắc tội. Theo ta thấy, liền xem như toàn bộ Vạn Kiếm Tông, cũng không cần quá đắc tội hắn tốt. Chu Tam trưởng lão một câu nói kia, thế nhưng là nói hay lắm mấy vị trưởng lão đều nhếch miệng, hiển nhiên đều cảm thấy hắn có chút khoa trương. Nhưng lại không biết, Vạn Kiếm Tông Trung Kỳ Mây cùng Chu Tam trưởng lão, quan hệ nhất là cứng nhắc, cho nên, chú ý nhất Diệp Vân, ngược lại là cái này một vị Chu Tam trưởng lão. Đại sư huynh, đã tất cả mọi người nói như vậy, ngươi xuất thủ chính là. Tứ trưởng lão thở dài, cũng không muốn lúc này làm ác nhân. Kiếm Lăng không nhưng vẫn là đang do dự, hắn không phải nhìn không ra Diệp Vân tiềm lực, chỉ là hắn thân là nhất phái trưởng giáo, vì đệ tử của mình, hao tổn tông môn mấy chục năm tích lũy, để lần tiếp theo kiếm chỉ mở ra. Trọn vẹn trì hoãn mấy chục năm, hắn có chút làm không được. Một kiếm đi, thiên địa kinh, bát hoang nát, cửu châu không, ngoài vạn dặm nhưng đổ lòng, nhìn ta một kiếm nát trời cao. Chẳng ai ngờ rằng, một mực trầm mặc không nói Hà Thất trưởng lão, đúng là hét dài một tiếng, đồng nhiên, toàn lực xuất thủ. Một đạo kiếm khí, cầu vồng giống như thác nước, thẳng vẽ trường thiên, tựa hồ muốn cả tòa Vạn Kiếm Phong chém ra. Trên thực tế, nếu không có cái này Thất Tinh Phong tháng đại trận, một kiếm này, vẫn thật là không phải Vạn Kiếm Phong có khả năng tiếp nhận. Lão Thất, ngươi làm gì? Kiếm Lăng không gầm lên giận dữ, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, Hà Thất trưởng lão một kiếm này không sao. Vạn kiếm trong ao sói mòn kiếm khí, đâu chỉ trăm năm. Một bên hét lớn, Kiếm Lăng không tay phải chụp tới, Huyền Thiên Thần cự thủ đáy biển mò kim, một thanh trước hết đem trọng kiếm vô phong nắm ở trong tay. Không thèm quan tâm cái kia trọng kiếm vô phong, như phát điên liều mạng phản kháng, Kiếm Lăng không lớn tiếng quát đến, các ngươi toàn lực xuất thủ, tu bổ phong ấn. Kiếm Lăng không sau đó một kiếm, toàn lực xuất thủ, cái này mới tới kịp buông lỏng ra tay phải, trọng kiếm vô phong một tiếng vù vù vô cùng ngạc nhiên, thân kiếm hóa thành một đạo thiểm điện. Thẳng hướng toái không trên đỉnh phóng đi. Thất đại trưởng lão nhao nhao xuất thủ, rất là phế đi một phần lực khí, lúc này mới cuối cùng đem đại trận tu bổ hoàn toàn, Kiếm Lăng không không khỏi hận hận trừng Hà Thất trưởng lão một chút. Hết thể trách phạt, tự có ta gì toái không một mình lãnh trách nhiệm. Vạn kiếm ao tổn thất, ta toái không phong cũng không phải không thường nổi. Bất quá, đại sư huynh mình đồ nhi, đại sư huynh lại là này hà khắc, ta nhìn không cho cái kia Diệp Vân, chuyển ném người khác đi thôi. Hà Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cầm kiếm mà đi, Kiếm Lăng không sắc mặt biến hóa, tay trái vươn ra, lại là không có lối ra kêu gọi. Đại sư huynh, đại sư huynh, nhà ta lão già chết tiệt kia, chính là như vậy tính khí, qua nhiều năm như vậy ngươi cũng là biết đến, hắn một phát điên, hắn. Một bên ngũ trưởng lão lại là giật nảy mình, nào có này cùng trưởng giáo hô quát đạo lý. Kiếm Lăng không cười khổ một tiếng, vội vàng khoát tay, hắn thở dài nói, chúng ta mấy trăm năm đồng sinh cộng tử sư huynh đệ, ngũ sư muội chớ có nghĩ lung tung. Chẳng lẽ nói, quan hệ giữa chúng ta, lại là ngay cả một thanh vừa mới khải linh đạo khí đều không được. Ngũ trưởng lão lập tức yên lòng, một bên Trầm Nhị trưởng lão nhìn Kiếm Lăng không sắc mặt khó coi, hắn cười ha hả khuyên nhủ, được rồi, cái này lao thất thỉnh thoảng liền sẽ điên một lần, mọi người không phải sớm đều quen thuộc à, nếu ai không thuận lao tiểu tử này tâm ý, không nhất định lúc nào hắn liền nổi điên. Ngũ trưởng lão sắc mặt lập tức phát lệnh, người khác nói Hà Thất trưởng lão nói xấu, liền xem như trò đùa đều không được. Trầm Nhị trưởng lão tranh thủ thời gian cười khổ, tiến lên bồi tội. Như thế quấy rầy một cái, Kiếm Lăng không sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường, hắn cười khổ nói, tính ta sai rồi, cái này trưởng giáo làm lâu, khó tránh khỏi có chút cổ hủ. Cái này Vạn Kiếm ao tiêu hao thiên tài địa bảo, ta cái kia Lăng không trên đỉnh còn có một số. Làm gì tranh chấp những này, mọi người đụng một đụng cũng là phải. Chu Tam trưởng lão không quan trọng nói. Kiếm Lăng không gật gật đầu, xem như chấp nhận việc này. Sau đó, mấy đại trưởng lão nhao nhao cáo từ rời đi, Kiếm Lăng không lại là tả tư phải lượng, trong lòng lớn cảm giác khó chịu. Cái này lao thất làm việc, thật sự là quá vọng động rồi, hắn cái này vừa ra tay, lại là để chính mình cái này làm sư phụ, tại Diệp Vân trước mặt, nên đi gì tự xử đâu. Diệp Vân, ngày mai mang theo ngươi đạo khí, đến đây Lăng không điện, vi sư muốn giúp ngươi đưa nó trọng tu rèn luyện một phen. Kiếm Lăng không hét lớn một tiếng, lại không phải chỉ truyền đến Diệp Vân nơi này, cả tòa Vạn Kiếm Sơn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Kiếm Lăng không chính là muốn nói cho người khác biết, Diệp Vân là đồ đệ của ta, các ngươi tuyệt đối đừng nhớ thương. Chương 377, hai họa ngầm giết hết. Trọng kiếm Vô Phong đột nhiên trở về, Diệp Vân trong lòng hoan hỉ thực sự khó mà nói nên lời, hắn chính kinh hỉ không hiểu thời điểm, lại nghe thấy Kiếm Lăng không hô quát, lúc này mới đoán được là đối phương xuất thủ. Giờ khắc này, Diệp Vân trong lòng cảm động, có thể nghĩ, bất quá, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, cái này tựa hồ không giống như là Kiếm Lăng không phong cách ta. Diệp Vân phóng khai tâm thần, đem linh hồn của mình lạc ấn, lưu tại trọng kiếm Vô Phong phía trên, đồng thời, trọng kiếm Vô Phong bên trong khí hồn cũng không trở ngại chút nào tiến nhập Diệp Vân sâu trong thức hải. Không có chút nào dự, Diệp Vân trực tiếp liền lựa chọn đem trọng kiếm Vô Phong, tế luyện thành mình bản mệnh đạo khí. Thần hồn bên trong, lập tức nhiều một cái mơ mơ hồ hồ 11-12 tuổi thiếu niên cái bóng, Diệp Vân hơi có chút không thích ứng, bất quá, lập tức cũng liền tiếp nhận. Chủ nhân, ta đi ngươi trong đan điền, giúp ngươi thay thế cái kia cố kiếm hình dấu ấn, trấn áp cái kia thất tinh phong tháng cầm đoán đi. Diệp Vân giật mình, hắn cái này lại là lần đầu tiên, chính thức cùng khí hồn giao lưu. Cái này cùng ngự ma cầu loại kia chỉ có thể truyền đến nhàn nhạt tâm tình cảm giác, hoàn toàn không giống. Đi thôi. Diệp Vân chỉ là biết, bình thường tân sinh đạo khí khí hồn, hẳn là chỉ có 2-3 tuổi hài đồng trí lực trình độ, sau đó tại theo chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành. Chính mình cái này, tựa hồ có chút thành thục quá mức. Một thanh trọng kiếm hư ảnh, nhẹ nhõm chiếm cứ, nguyên bản cái kia đạo chấn ma sách hình thành kiếm hình dấu ấn vị trí, Diệp Vân chỉ là cảm giác trong đan điền hơi chấn động một chút, cái kia thất tinh phong tháng cầm đoán lập tức liền an ổn lại. Diệp Vân còn chưa hiểu, cái này có tác dụng gì, sau một khắc, rảnh tay chấn ma sách đột nhiên bắt đầu tự chủ luyện hóa lên lực chấn động, Diệp Vân mới đột nhiên kinh hỉ. Ngoài có thất tinh phong tháng chấn áp, bên trong có trọng kiếm hư ảnh bức bách, chấn ma sách bắt đầu một chút điểm luyện hóa, nó muốn đem Chu Tam trưởng lão cái kia cố lực chấn động, một chút xíu chuyển hóa thành Diệp Vân lực lượng của mình. Vốn là coi là, không biết khi nào mới có thể giải quyết thai hoàng ẩm, đúng là tại ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian bên trong giải quyết triệt để. Diệp Vân tu vi lại trước tiến lên một bước, bất quá, Chu Tam trưởng lão lưu hạ lực chấn động, tuy nhiên bá đạo. Số lượng kỳ thực thật không nhiều, Diệp Vân ý nguyên vẫn là chân nguyên tam trọng thực lực. Có thể chấn ma sách bá đạo, lại là lại vượt ra khỏi Diệp Vân đoán trước, còn lại 7 cô năng lượng, tại chấn ma sách nhìn tới. Cũng là xâm lấn ngoại địch, vừa mới giải quyết một cỗ, lại bắt đầu đối cái kia 7 cô năng lượng luyện hóa. Diệp Vân trong lòng hoan hỉ, toàn lực vận chuyển chân nguyên cho trong đan điển liên tục không ngừng cung cấp gắng sức lượng. Bóng đêm sâu lúc, Diệp Vân đột nhiên mở mắt, ngay tại lúc đó, toàn thân hắn rung mạnh, một cỗ chân nguyên kỳ chân khí, không bị khống chế ly thể mà ra. Tại Diệp Vân quanh người tạo thành một đạo chân khí lực tràng. Chân nguyên tứ trọng, chân nguyên trung kỳ, một đêm đạt thành. Diệp Vân hét dài một tiếng, nhảy đến trong viện, Hà Long Đảo cùng Trầm Lãng đã bị hắn bừng tỉnh, cũng nhao nhao đi ra xem xét. Diệp Vân, ngươi cũng chân nguyên tứ trọng rồi. Hà Long Đào há to miệng, trong mắt tràn đầy không chịu tin tưởng, rõ ràng mấy canh giờ trước đó, Diệp Vân còn là chân nguyên nhị trọng đó a. Không tệ. Vừa rồi may mắn luyện hóa tam sư thúc lực chấn động. Lao Hà, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì thôn phệ tử tinh quan hệ a. Ta thế nhưng là còn không dùng ra cái này biện pháp đâu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta siêu việt nha. Hà Long Đào bi phẫn nói ra, ngươi tên biến thái này. Bị ngươi siêu việt còn không phải chuyện sớm hay muộn. Ta sớm liền nghĩ đến. Một bên Trầm Lãng lại là hiện lên một vẻ sầu lo, Diệp Vân lại như thế đột nhiên tăng mạnh xuống dưới. Hà Long Đảo còn tốt, mình chỉ sợ sẽ bị kéo càng ngày càng xa, cuối cùng trở nên khó mà dắt tay mà đi. Tốt. Hơn nửa đêm, đừng ở trong viện kêu lên, ta về đi tu luyện. Hà Long Đảo vốn là tại say rượu, hưởng thụ ngủ say cảm giác. Nay lại là nhất tâm tu luyện, lại không hưởng thụ tâm tình. Nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi về đi tu luyện, Diệp Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Hai người này tư chất, đều là vạn người không được một, làm sao một cái ngạo khí bức người lại không có mục tiêu, một cái lại là lười nhác tùy hứng một bộ gặp sao yên vậy dáng vẻ. Diệp Vân chính là muốn kích thích bọn hắn một bên dưới. Sáng sớm, Lăng Không trong điện. Diệp Vân, ngươi nuốt tử tinh rồi. Kiếm Lăng Không nhướng mày, hơi có chút không vui, liền xem như thôn phệ tử tinh cũng phải tiến hành theo chất lượng, nào có lập tức từ chân nguyên nhị trọng liền bay vọt đến chân nguyên tứ trọng đạo lý. Còn không có. Hôm qua đệ tử dung hợp đạo khí, đem tam sư thuốc lực chấn động đều luyện hóa. Nay muốn đến, cỗ này lực chấn động, ngược lại để ta thu hoạch rất nhiều. Ồ, Kiếm Lăng Không thần sắc nhất động, lại là lấy hoan hỉ chiếm đa số, không nghĩ tới Diệp Vân trên người thai hỏa ngầm diệt hết về sau, cả người đều trở nên thoải mái bình hòa rất nhiều, thậm chí chủ động hô lên tam sư thuốc ba chữ. Khi dưới, Kiếm Lăng không rèn sắt khi còn nóng đem phát sinh ngày hôm qua tại Vạn Kiếm Phong bên trên sự tình, tỉ mỉ cho Diệp Vân giảng thuật một lần. Diệp Vân trầm mặc không nói, cẩn thận hồi tưởng mình cùng Chu Tam trưởng lão ở giữa qua lại, hai người kỳ thực cũng không cái gì không giải được cửu oán, Chu Tam trưởng lão càng là từ không làm ra cái gì chuyện quá đáng tới. Đệ tử trở về, cho Tam sư thúc thỉnh tội. Tốt, tốt. Kiếm Lăng không nuốt dâu mà cười, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Diệp Vân, đưa ngươi thanh kiếm kia cho ta. Diệp Vân nhanh lên đem trọng kiếm Vô Phong lấy ra, kiếm kia bên trên lại là đột nhiên truyền đến một cỗ không muốn xa rời không bỏ chi ý, Diệp Vân lập tức mặt lộ ra ngượng nghịu. Ngươi yên tâm, cái này khí hồn đã thành hình, ta cũng chỉ là đem cái này chất liệu rèn luyện một phen, để nó cấu tạo càng thêm hợp lý, tạp chí tận lực phân ra mà thôi, lại sẽ không đi đụng vào khí hồn. Diệp Vân quyết tâm, đem trọng kiếm Vô Phong đưa tới, hắn tự nhiên là tin tưởng Kiếm Lăng không. Hào kiếm. Tuy nhiên rèn luyện thủ pháp quá mức lô mãng, bất quá nó những năm này đi theo ngươi, cũng là bị ngươi bồi dưỡng không sai, muốn đến, ngươi cũng không phải là chỉ lấy nó làm thành một kiện công cụ. Diệp Vân cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Trọng kiếm Vô Phong từ ban đầu, đúng vậy Diệp Vân đồng sinh cộng tử đồng bọn. Khi Diệp Vân lâm vào trong tuyệt cảnh, có khả năng dựa vào, cũng chỉ có một thanh trọng kiếm Vô Phong. Ừm, Diệp Vân, ta có thể giúp ngươi vì nó khai phong, ngươi nhìn. Diệp Vân sững sờ, có chút không xác định hỏi, mở được chứ? Ngươi thanh kiếm này, khí hồn đã thành, ngươi tu vi hiện tại cũng không cần ỷ vào kiếm phong chi duệ, mở với không mở đều là tại ngươi tâm. Muốn ta nói, mở có mở chỗ tốt, không ra cũng có không ra đạo lý. Diệp Vân lập tức hiểu được, hắn cười nói, vậy cũng không cần, cái này Vô Phong trọng kiếm, ta lại là dùng thói quen. Tốt ta, ngươi trở về tĩnh tu đi, sau 10 ngày, môn phái bên trong, sẽ chọn lựa ra tham gia bắt môn thi đấu đệ tử tử. Diệp Vân trong lòng giật mình, lập tức minh bạch Kiếm Lăng không ý tứ. Lấy mình bây giờ chân nguyên trùng kỳ thực lực, hắn vẫn là không quá nguyện ý để cho mình tham gia bắt môn thi đấu. Xem ra, sau khi trở về, liền cần bế quan luyện hóa tử tinh. Chương 378, thực lực tăng vọt. Cước bộ nhẹ nhàng trở về gian phòng của mình, Diệp Vân trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, Kiếm Lăng không thế nhưng là tám đại thế lực công nhận, đệ nhất luyện khí đại sư, hắn cơ hồ có gần 200 năm đều chưa từng ra tay, cũng không biết lần này trọng kiếm Vô Phong sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn. Bất quá ở trước đó, Diệp Vân thực lực của mình lại là trước hết để cao đến trình độ nhất định. Cùng Hà Long Đào bắt chuyện qua về sau, Diệp Vân chính thức bắt đầu bế quan, hắn muốn bắt đầu nuốt tử tinh. Như là dựa theo Kiếm Lăng không đoán chừng, liền xem như tại Thất Tinh Phong Tháng trận pháp trợ giúp dưới, nuốt tử tinh cũng cần phải là thận trọng, một cái quá trình tiến lên tuần tự. Bất quá, Diệp Vân lại là còn có chấn ma sách. 10 ngày sau, Diệp Vân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân. Chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy ấm áp cùng lực lượng. Mấy ngàn hạ phẩm tử tinh, lại thêm Kiếm Lăng không cho một vạn trung phẩm tử tinh, Diệp Vân lúc này tu vi đã đạt đến chân nguyên cửu trọng. Mà lại, hắn sở dĩ ngừng lại còn không phải thân thể không chịu nổi, lại là bởi vì tử tinh không có. Đây chính là tu luyện giới thường nói, hậu tích mà bạc phát. Diệp Vân tích lũy đã sớm kiên cố vô cùng, cái này mới có lần này đại bạo phát. Diệp Vân tiếp kiếm. Tiểu viện không gian bên ngoài đồng nhiên truyền đến Kiếm Lăng không thân ảnh, sau đó, thời gian không dài, thoát thai hoán cốt trọng kiếm Vô Phong tự hành bay trở về đổ Diệp Vân trong tay. Vừa mới bị Diệp Vân nắm chặt, trọng kiếm Vô Phong liền phát ra một tiếng vừa mừng rỡ lại là hủy khuất vù vù, thật giống như tại Kiếm Lăng không nơi đó bị bao nhiêu hủy khuất. Diệp Vân vui vẻ an ủi vài câu, liền đánh ra trọng kiếm Vô Phong biến hóa. Nếu chỉ là nhìn bề ngoài, trọng kiếm Vô Phong cơ hồ chính là không có cái gì cải biến, bất quá, Diệp Vân lại là rõ ràng cảm giác được khác biệt. Trọng lượng so trước kia nhẹ một mảng lớn tử, nhưng là, xảo diệu rèn đúc công nghệ, làm hiện tại trọng kiếm Vô Phong, nắm trong tay so trước kia còn muốn có loại kia nặng nề kiên cố cảm giác. Diệp Vân nhẹ nhàng vung đẩy, chỉ cảm thấy trong tay nhẹ không có gì. Nhưng trong lòng thì an tâm vô cùng, vô luận là chém ra chặt đâm chạm, vô luận như thế nào phát lực, đều hoàn mỹ phù hợp thân thể của mình. Lại nghĩ tới trước đó trọng kiếm Vô Phong. Tuy nhiên sử dụng thuận buồm xuôi gió, lại chỉ là thông qua không ngừng ma hợp mà ngạnh sinh ra thói quen thôi. Diệp Vân kích động trong lòng, có lần này đối trọng kiếm Vô Phong một lần nữa rèn đúc, thực lực của mình lại tại trong lúc vô hình tăng vọt một thành. Cảm nhận được chủ nhân mừng rỡ, trọng kiếm Vô Phong cũng là hoan hỉ phát ra vù vù. Tựa hồ trước đó nhận thống khổ, cũng đều bị nó quên mất. Diệp Vân, nếu là ngươi nhất định phải tham gia bắt môn thi đấu, mau tới Lăng Không Điện. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn Hà Long Đảo cùng Trầm Lãng gian phòng một chút. Hai người này lại là còn tại tu luyện đây. Hắn cũng không có khả năng đi chào hỏi hai người này cùng đi, khi bên dưới không lại trì hoãn, lách mình chạy tới Lăng Không Điện. Trong đại điện, thất đại trưởng lão tề tụ, mà hầu hạ đệ tử tử lại là không đủ 10 người. 10 người này, tự nhiên cũng là Vạn Kiếm Tông chân chính nhất cường đại nhất 10 người. Nhìn thấy Diệp Vân tiến đến, thất đại trưởng lão đồng thời hiện lên kinh sợ, những đệ tử kia lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Nguyên lai, Diệp Vân chẳng những thực lực tăng vọt, đối thất tinh phong tháng cấm đoán cũng là lý giải thật to làm sâu sắc, hắn lúc này lại là dùng cái kia cấm đoán ẩn giấu đi một số tu vi. Bất quá, thất đại trưởng lão thực lực ngập trời, Diệp Vân lại không cách nào giấu giếm được bọn hắn. Tốt! Đã ngươi tâm ý này kiên quyết, vi sư cũng không khuyên nữa ngăn. Kiếm Lăng không thái độ khác thường, đúng là tại dạng này trường hợp phía dưới, trước nói khẽ với Diệp Vân nói một câu. Đa tạ sư phụ. Kiếm Lăng không từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, chậm rãi nói ra, lần này bắt môn thi đấu, can hệ trọng đại. Coi như không thể quyết định sau cùng liên minh quyền nói chuyện, lại là đối tám đại thế lực nặng thứ hạng mới. Đông đảo đệ tử sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ có Diệp Vân trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy chờ mong. Ma thai lúc nào cũng có thể bạo phát, bát đại môn phái nếu muốn tề tâm hợp lực, một số tư hạ ân oán, tự nhiên vẫn là sớm giải quyết tốt. Cho nên, lần này giao đấu, cho phép tham gia đệ tử tử buông tay đánh cược một lần, sinh tử bất luận. Tỉ thí về sau, hết thể ân oán tất cả đều thả dưới, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Diệp Vân trong lòng hiểu rõ, thế mới biết, vì cái gì Kiếm Lăng không một mực lặp đi lặp lại phản đối với mình tham gia. Nhưng, có dạng này một cái công khai giải quyết ân oán cơ hội, Diệp Vân lại là bực nào cầu còn không được a. Tốt, lần này tỉ thí bởi vì có thể không cố kỵ đối thủ sinh tử, các môn tham gia nhân số, cũng sẽ không nhận hạn chế. Ai muốn tham chiến? Theo Kiếm Lăng không lời nói rơi dưới, trong đại điện lại hơi hơi trầm mặc một dưới, liền xem như lại cuồng ngạo đệ tử, cũng không dám hứa chắc mình có thể còn sống trở về. Đại sư huynh, còn xin chỉ giáo. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Vân đúng là trong đám người đi ra, trước mặt mọi người hướng về Thương Ngạo Hải khiêu chiến. Thương Ngạo Hải chỉ cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu, vừa rồi trưởng giáo không phải nói, danh ngạch không hẳn sao. Ngươi khiêu chiến ta làm gì? Diệp Vân nhìn thấy tất cả mọi người, bao quát Thương Ngạo Hải đều là gương mặt vẻ không hiểu, hắn cười. Các vị sư huynh, Vạn Kiếm Tông trẻ tuổi đệ nhất bên trong, chỉ sợ không có người nào là đại sư huynh của ta đối thủ a. Nếu là Diệp Vân may mắn thắng một chiêu, ta nhìn lần này bắt môn thi đấu, chúng ta Vạn Kiếm Tông, liền từ ta một mình đi tham gia liền tốt. Soạn. Giữa sân lập tức một trận xôn xao, tất cả đệ tử đều cảm giác Diệp Vân thật sự là cuồng vọng không biết mùi vị, mấy vị trưởng lão cũng là nhao nhao lắc đầu, cái này Diệp Vân lại là rất có thể hồ nháo. Các vị, ma thai bạo phát sắp đến, mọi người liền xem như muốn chết, cũng vẫn là chết tại kháng ma chiến trường tốt. Diệp Vân, ngươi làm sao cam đoan, sẽ không ở bắt môn thi đấu bên trên, cho tông môn mất mặt xấu hổ. Một tên đệ tử nhịn không được, liền xem như ngay trước sư trưởng trước mặt, vẫn là chê cười một câu. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, đại sư huynh, xin chỉ giáo. Thương Ngạo Hải cau mày nói, Diệp Vân, ta thiếu ngươi thiên đại nhân tình vị hoàn, há có thể để ngươi thay ta đi tiếp nhận phong hiểm. Như vậy đi, huynh đệ chúng ta hai người, cùng đi chính là. Cái này một dưới, càng là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái này Thương Ngạo Hải chính là tiền nhiệm trưởng giáo hậu nhân, từ nhỏ cao ngạo ngâm cuồng, coi trời bằng vùng, tuổi tác cao về sau tuy nhiên bắt đầu tu thân dưỡng tính, nhưng vẫn là một cái tính tình hòa bạo. Bây giờ, Diệp Vân lại nhiều lần trước mặt mọi người khiêu chiến, hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại nói lời như vậy. Đám người không khỏi nhao nhao suy đoán, cái này Thương Ngạo Hải đến cùng là thiếu Diệp Vân cái dạng gì nhân tình a? Cái này, trước luận bàn một phen, mới quyết định không muộn. Diệp Vân tuy nhiên thực lực tăng vọt, nhưng còn thật không biết so với Thương Ngạo Hải, ai mạnh ai yếu, nếu là mình kém đối phương, vậy thì cùng một chỗ tiến đến cũng tốt. Thương Ngạo Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể rút kiếm hạ tràng. Hắn thấy, vô luận Diệp Vân là cỡ nào yêu nghiệt, đều khó có khả năng tại chân nguyên sơ kỳ, liền cùng mình cái này hóa thánh trung kỳ tồn tại sánh vai a. Cuộc tỉ thí này, lại là vì tắt Diệp Vân tâm tư mà chiến, cho nên, Thương Ngạo Hải vừa ra tay, liền phát ra toàn lực. Chương 379, La Phù Sơn. Diệp Vân trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, hai đoàn kiếm quang nhất hư nhất thực, lập tức che lại thân thể. Đối mặt cái này Vạn Kiếm Tông, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Diệp Vân đúng là dùng ra Vạn Kiếm Tông cấp độ nhập môn kiếm pháp. Kiếm Lăng không sắc mặt lập tức biến đổi, đoạn thời gian này, sự tình quá nhiều, Diệp Vân đúng là không có đạt được chút nào công pháp chỉ điểm. Vâng! Song kiếm sát na giao kích mấy ngàn lần, Thương Ngạo Hải đột nhiên hiện ra không dám tin thần sắc, Diệp Vân chân nguyên đúng là mảy may đều không rơi vào thế hạ phong. Diệp Vân cử động, khơi dậy Thương Ngạo Hải ngạo khí, hắn cũng dùng ra Vạn Cổ Thiên Thu kiếm pháp. Cái này kiếm pháp đơn giản, hai người cơ hồ đều đưa chi diễn dịch tới được đỉnh phong, chân chính so đấu, nhưng vẫn là chân nguyên. Mấy chiêu về sau, Diệp Vân lại là biết mình thực lực, nếu là như thế rông dài, mình dù sao cảnh giới kém quá xa, sau cùng thất bại, y nguyên vẫn là mình. Đại sư huynh, cẩn thận. Nhiều năm đã thành thói quen, đánh không lại cái kia chính là muốn liều mạng, đột nhiên nghĩ đến thân phận của đối phương, Diệp Vân chỉ có thể tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi hỗn độn sao đồ vật. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, lại là đột nhiên bạo phát toàn lực, lần thứ nhất dùng ra tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị tầng một thức sau cùng kiếm pháp. Thương Ngạo Hải biết Diệp Vân muốn không tái sử dụng vạn cổ thiên thu kiếm pháp, hắn đã sớm lưu lại cẩn thận, âm thầm đề phòng, không biết Diệp Vân phải dùng ra bực nào kiếm chiêu. Nhưng, Diệp Vân một kiếm xuất thủ, kiếm chia làm tám, đột nhiên bao phủ thiên địa bát hoang, Thương Ngạo Hải đột nhiên phát hiện, mình đúng là huyền lâm vào hỗn độn thế giới, trong lúc nhất thời đúng là khó mà phân ra đông nam tây bắc, chớ nói chi là xác định Diệp Vân vị trí. Thất đại trưởng lão liếc nhau, trong ánh mắt hàm nghĩa, đều là bình thường, thất tinh phong thắng. Đây là thất tinh phong thắng một loại vận dụng. Mấy người Thương Ngạo Hải miễn cưỡng ổn chấn định tâm thần thời điểm, Diệp Vân dĩ kinh tám kiếm hợp một, một kiếm đâm thẳng mà đến. Thương Ngạo Hải vội vàng ứng đối, lập tức xảy ra hạ phong. Bị một kiếm này bức bách liên tiếp lui về phía sau, trước ngực y phục đều bị kiếm khí xoắn nát, trên trăm đạo không nhẹ không nặng kiếm ngân, rõ ràng hiện lên ở trên người hắn. Diệp Vân một kiếm này, thẳng tiến không lùi, càng lúc càng nhanh, kiếm quang theo tích lũy, càng là càng ngày càng mãnh liệt chiều. Rất nhiều không đem Thương Ngạo Hải triệt để xoắn nát. Tuyệt không quay đầu lại khí thế. Thương Ngạo Hải xuất liên tục thất kiếm, mỗi một kiếm đều ra toàn lực, nhưng hắn phát ra lực đạo lại là đều bị thất tinh phong tháng cấm đoán cho bao khỏa, dẫn dắt đến một bên. Còn muốn đánh ra kiếm thứ 8, Thương Ngạo Hải đột nhiên cảm giác một hơi vận lên không được, cổ họng ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tới. Lần trì hoãn này, mệnh của hắn nhưng liền không lại trong tay của mình. Bất quá, hắn vẫn cố gắng bày ra một cái đủ để đồng quy vu tận kiếm thế. Lập tức Thương Ngạo Hải đột nhiên sau một lúc hối hận. Hắn lại cũng vô lực, đem kiếm thế này rút về. Diệp Vân trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng thu hồi, lần này bạo lực xuất thủ, lại có thể tùy tiện thu hồi, lại là đã chiếm trọng kiếm vô phong thuận buồm xuôi gió tiện nghi. Đại sư huynh, ta không sao. Thương Ngạo Hải cưỡng chế tiếp theo miệng nghịch sông khí huyết, tình nguyện trở về điều tức, cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ người khác thời gian. Ta thua. Diệp Vân khoát khoát tay, thành tâm nói, đại sư huynh khắp nơi muốn cho mới có thể bị ta đột nhiên gây khó khăn chiếm tiện nghi. Ta tại ngươi cái tuổi này, thế nhưng là không có chân nguyên cựu trọng thực lực. Thương Ngạo Hải cười khổ một tiếng. Nhiều năm ngạo khí, thận giao dòng chảy. Nguyên lai, Diệp Vân cái này một toàn lực động thủ, ẩn nấp tu vi. Lập tức liền bạo lộ ra. Ngạo biển. Ngươi thở nhỏ sinh trưởng tại tông môn, Diệp Vân lại là từ nhỏ hối hả ngược xuôi. Nếu là luận võ, kỳ thực ngươi vẫn là ổn vượt qua hắn, nhưng, nếu nói là so đấu mệnh. Ngươi chỉ trong một chiêu liền rơi hạ phong. Kiếm Lăng không một tiếng than thở, trong lòng cũng là có chút chần chờ, cái này Thương Ngạo Hải chính là trong lòng hắn đời sau Vạn Kiếm Tông, trưởng giáo nhân tuyển tốt nhất, lại không nghĩ, nay lại ra một cái Diệp Vân. Sư phụ, cái này bắt môn thi đấu Diệp Vân lại là thủ vương bản tâm, không có chút nào dao động. Lần này bắt môn thi đấu, không thể tầm thường so sánh, có lẽ, chúng ta cũng sẽ ra tay, Diệp Vân, tông môn vinh nhục liền toàn giao cho ngươi. Diệp Vân mừng rỡ trong lòng. Tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Kiếm Lăng không chậm rãi nói ra, các ngươi đều lui xuống đi đi, trở về nhớ được thật tốt tu luyện, tuy nhiên không cần các ngươi tham gia bắt môn thi đấu, nhưng là, sau đó mà đến ma thai, lại là dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Mấy người giữa sân chỉ còn bên dưới Diệp Vân một tên đệ tử về sau, Kiếm Lăng không, Diệp Vân, lần này bắt môn thi đấu ổn định ở La Phù Sơn. Nơi đó, chính là Chí Thánh cùng Đại Yến hai triều giám sóc khu vực. Nhiều năm qua hai triều người cũng sẽ không tiến vào cái kia một khu vực. Cho nên, La gia địa vị cao cả, tuy nhiên không tại tám đại thế lực bên trong, bất quá, tám đại thế lực cũng không dám quá ước hiếp bọn hắn. Mà cái kia La Phủ Sơn phụ cận, lâu dài dương khí mê mang, không thích hợp ma vật sinh tồn, vì công bằng cùng lý do an toàn, lần này bắt môn thi đấu, mới có thể định tại La Phủ Sơn lên. Diệp Vân trong lòng bừng tỉnh, kỳ thực, hắn đối cái kia La Phủ Sơn cũng có nghe thấy. Ngay tại hai ngày trước, Vũ Tiên mà thư tín đã truyền đến, nói gần nhất một chỗ, có thể là thuần dương chi địa chỗ, ngay tại cái kia La Phủ Sơn nơi không xa. Diệp Vân, ngươi nhưng cần một vị trưởng lão cùng đi tiến về. Diệp Vân lập tức nhíu mày trầm tư, nếu là có những tông môn khác nhân vật thế hệ trước ra tay với hắn, hắn bây giờ lại còn là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Kiếm Lăng không cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta những lão gia hỏa này, sẽ kiềm chế lẫn nhau, sẽ không để cho lẫn nhau có cơ hội đối các đệ tử xuất thủ. Lần này bắt môn thi đấu, hoàn toàn đúng vậy người tuổi trẻ vũ đài. Đệ tử muốn một mình tiến về. Diệp Vân lập tức yên lòng, đã tám đại thế lực tuyệt đỉnh cao thủ lẫn nhau kiềm chế, vậy hắn sợ cái gì? Ừm, ngày mai nhật xuất trước đó, ngươi liền xuống núi đi thôi. Diệp Vân gật đầu, liền muốn cáo lui, lại không nghĩ Kiếm Lăng không đống nhiên lại nói ra, Diệp Vân, đi với ta hậu điện. Mấy vị trưởng lao khác liếc nhau, đều hiểu Kiếm Lăng không dự định, bọn hắn nhao nhao đứng dậy cáo tử, nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt, lại là tràn đầy chờ mong. Diệp Vân tuy nhiên nhất tâm kiếm đạo, lại là thông tuệ hơn người, lập tức trong lòng liền vì sợ mà tâm rung động bắt đầu chuyển động, chẳng lẽ, sư phụ muốn chuyển ta Lăng không kiếm pháp. Chuyển qua hậu điện, tiến vào một chỗ tu luyện mật thất, gian phòng không lớn, Kiếm Lăng không khoát tay, một mặt trên vách tường, lập tức rất sống động hiện lên Mạn Thiên Tinh đấu tạo thành, một vòng màn đêm. Diệp Vân, ngươi đến xem. Kiếm Lăng không nói, từ bên hông giải hạ cái kia thanh đại biểu cho vô thượng uy năng cùng tôn sùng địa vị Lăng không kiếm. Diệp Vân nhìn kỹ lại, tựa hồ phát giác kiếm này có chút không đúng, hắn nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tỉ mỉ cảm ngộ hồi lâu, kiếm này lại như cũ phát giác không ra không đúng chỗ nào, cùng mấy vị trưởng lão khác chỗ đeo so sánh, cũng chính là kiếm khí càng thêm mãnh liệt hùng hậu một chút, tựa hồ cũng không có khu khác đường a. Kiếm Lăng không lại là cười, hắn khoát tay, lại là từ bên hông, lại lấy ra một thanh, giống nhau như lúc kiếm tới. Diệp Vân lập tức quá sợ hãi. Chương 380, gặp lại Mục Phong. Ngươi kiếm này là giả. Diệp Vân chỉ cảm thấy đầy trong đầu, đều là hoang đường chi cực cảm giác, Vạn Kiếm Tông trưởng giáo, bên hông chấn tông thánh khí, lại là giả. Cái này nói ra, đều không có người tin a. Huống chi, mấy đại trưởng lao xuất thủ, Diệp Vân đều là gặp qua, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này Lăng không kiếm còn có thể là giả. Lăng không kiếm mỉm cười, trong tay Lăng không kiếm lặng yên hóa thành một đạo kiếm khí, dung nhập thân thể của hắn. Chân khí hóa kiếm, đây là tiên thiên cảnh liền có thể làm được sự tình, nhưng là, có thể làm được kiếm Lăng không trình độ này, thật sự là quá mức dọa người rồi. Học kiếm khó, quan kiếm càng khó. Ta cũng là cái này 100 năm đến, mới chính thức thoát ly đối Lăng không kiếm ỷ lại. Bất quá, mọi người đường không thông, ngươi trời sinh trọng tình, cái này quăng kiếm con đường, ta không phải thích hợp cùng ngươi. Diệp Vân trong lòng nhảy một cái, hắn hỏi, sư phụ cho rằng, ta không thích hợp tu luyện Lăng không kiếm pháp. Kiếm Lăng không cười nói, ngươi đừng nội, nghe ta chậm rãi nói. Diệp Vân tâm thần, lập tức an ổn lại, nghe Kiếm Lăng không chậm rãi kể lại. Người khác đều nói, ta cái này Lăng không kiếm pháp, siêu việt hư thực có hay không thắng bại, kiếm tại thập phương không gian bên ngoài. Nói thật giống như ta Lăng không kiếm pháp. So ngươi mấy vị sư thúc, đều cao minh không ít giống như, kỳ thực, đây chỉ là tin đồn mà thôi. Chúng ta 7 người sở tu, tất cả đều là không gian kiếm đạo, cho nên mới có thể dung hợp là một, chỉ có người đối kiếm quyết lý giải cường được, kiếm quyết bản thân lại là không phân cao thấp. Vi sư một mực tin tưởng, kiếm quyết cũng không trọng yếu, kiếm cũng không trọng yếu, trọng yếu, vẫn là dùng kiếm người. Như là người khác, ta tự nhiên sẽ đem thích hợp cho hắn nhất kiếm quyết truyền thụ, bất quá, ngươi Diệp Vân lại là khác biệt, ta cũng không hy vọng. Ngươi học tập kiếm quyết của ta. Diệp Vân lần này bình tĩnh lại, chỉ là tĩnh tâm lắng nghe, lại là không có chút nào háo sắc. Kiếm Lăng không hài lòng cười nói, ngươi Diệp Vân, trời sinh liền nên tu luyện của mình kiếm đạo. Thật giống như, ngươi hôm nay đánh bại đại sư huynh của ngươi một chiêu kia. Diệp Vân trong lòng một trận rộng mở trong sáng, càng là hiện lên hào hùng. Ngươi đến Kiếm Lăng không đột nhiên một chỉ điểm ra, chỉ gặp cái kia phiến tinh thần trong màn đêm, một đạo nhân hình hư ảnh, không ngừng đối với hư không luyện kiếm, thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại, phỏng đoán một bên dưới không gian biến hóa. Đây chính là Lăng không kiếm pháp. Ngươi tùy ý quan sát chính là, bất quá. Nhớ ở ta cũng đồng ý ngươi hoàn toàn đem học được. Kiếm Lăng không âm thanh thời gian dần trôi qua giảm đi, Diệp Vân lại là đã không lo được, tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm mình vào trong. Bất quá, tại Kiếm Lăng không lặp đi lặp lại dạy bảo phía dưới, Diệp Vân dùng vô thượng kiên quyết, nhịn được liền muốn đem tu tập xúc động, mà là kiên nhẫn tính toán, một chút xíu đang tìm kiếm những cái kia có thể dung nhập tự thân kiếm đạo bên trong đồ vật. Một đêm thời gian, vội vàng mà qua, Diệp Vân thẳng si say, đêm dài đằng đẵng chỉ là trong nháy mắt, liền triệt để đi qua. Hắn thần sắc ngốc trệ, hô hấp dồn dập, huyền bệnh nặng muốn phát bệnh nhân. Thẳng đến Kiếm Lăng không hét lớn một tiếng, Diệp Vân mới đột nhiên ở giữa đánh thức. Diệp Vân lần này thần, trong chốc lát vẻ mệt mỏi giết hết, trong đôi mắt thần thái rạng rỡ, nơi nào còn có ban nãy loại đờ đẫn bộ dáng. Gì? Một đêm quá ngắn. Ta cái gì đều không nhớ kỹ. Kiếm Lăng không khỏe miệng tạo nên ý cười. Ung dung mà hỏi, gặp lại đại sư huynh của ngươi, lại làm gì? Tùy tâm huy kiếm liền tốt, không cần lại chơi xấu, đột nhiên liều mạng. Diệp Vân cũng là lộ ra nụ cười, Kiếm Lăng không tiểu nói này, hắn mới phát hiện, mình cái này trong vòng một đêm tiến bộ lớn bao nhiêu. Tu vi mặc dù không có tăng lên, cũng không có học được cái gì mới kiếm chiêu, nhưng, Diệp Vân đối kiếm đạo lý giải, lại là đã khắc sâu quá nhiều, quá nhiều. Tốt, tốt. Vi sứ yên tâm. Người đi đi. Diệp Vân thi lễ một cái, chậm rãi đi Hạ Vạn Kiếm Sơn, bên hai tựa hồ còn có thể nghe được Kiếm Lăng không thoải mái tiếng cười to. Hắn chậm rãi đi đến, cước bộ nhẹ nhõm, người bên ngoài đều sẽ tâm thần bình an, cảm thấy Diệp Vân đi thoải mái chậm chạp, nhưng, trên thực tế, Diệp Vân lúc này tốc độ, kỳ thực lại là đã nhanh đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Có Kiếm Lăng không cùng Vũ Tiên mà cung cấp hai bức bản đồ, Diệp Vân trên đường không có chút nào trì hoãn, thẳng đến lấy La Phủ Sơn mà đi. T. Hàng đến khoảng cách La Phủ Sơn không xa, Diệp Vân mới chính thức chậm hạ cước bộ, hắn lấy ra địa đồ, không vội mà đi cái kia bắt môn thi đấu địa phương, mà hơi hơi chuyển hướng, đi một mảnh hư hư thực thực thuần dương chi địa chỗ. Cái này Đại La Phong, cũng không biết là cái gì địa lý cấu tạo, rõ ràng là cao sơn đại xuyên, lâm mục tươi tốt, nhưng, nơi này lại là khô nóng khó nhịn, thái dương càng là độc doa người. Liền xem như lấy Diệp Vân lúc này thân thể, hắn cũng không nhịn được ngẩng đầu trên trời thái dương. Đúng là bị phơi có chút toàn thân ngứa. Thuận đường kính, không ngừng hướng về phía trước, bốn phía thực vật thời gian dần trôi qua thưa thớt, đỏ vàng dạn nước thổ địa, thời gian dần trôi qua hiện hiện. Diệp Vân này đến, chỉ là muốn tới nơi này có thích hợp hay không, dùng ẩn hồn châu cho ngự ma cầu tiến giai. Kỳ thực, từ khi trọng kiếm vô phong thành công tiến giai thành đạo khí về sau, Diệp Vân tâm tư này cũng liền phai nhạt, bất quá, dù sao vẫn là muốn đi qua. Bằng không mà nói, chẳng phải là Bạch Nhượng Vũ Tiên mà mù bận bịu hồ rồi. Nhưng, theo bốn phía thủy khí không ngừng trở nên càng ngày càng thưa thớt, Diệp Vân sắc mặt đông nhiên trở nên có chút quái dị. Hắn một mực mang theo trên người, chưa từng có động tĩnh cái kia thanh tân sinh, từ điện thần kiếm, đúng là đông nhiên điên cuồng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Kỳ thực, cái này một đem thần kiếm, chính là đồng thời bị lôi đỉnh chi lực, cùng ma giới bổn nguyên, cho tôi luyện được, cho nên, muốn mở ra thiên địa. A này phong ấn, trời sinh đúng vậy hai cái giải pháp. Một là cực âm chi lực, một là cực dương chi lực. Nếu không phải Diệp Vân, đánh bậy đánh bạ tới trước nơi này, cái kia nói không chừng, tương lai cái này tử điện thần kiếm, còn có thể biến thành một thanh ma tức thuần nát vô cùng, siêu cấp ma binh. Càng là hướng về phía trước, tử điện thần kiếm ba động càng là lợi hại, hận không thể thoát khỏi Diệp Vân khống chế, tranh thủ thời gian đuổi tới phía trước cái kia dương khí nặng nhất địa phương mới tốt. Ngay lúc này, Diệp Vân phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Diệp Vân cước bên dưới bộ pháp bất loạn, chỉ là thuận tập kích, hơi nghiêng thân thể, một đạo hồng mang lập tức bay ra ngoài. Đông nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái toàn thân hắc y thân ảnh, ở phía xa lóe lên một cái rồi biến mất, rõ ràng là muốn dẫn mình đi qua. Là Mục Phong. Diệp Vân thần biết nhạy cảm, viễn siêu thường nhân, não hải càng là thanh minh vô cùng, lập tức, liền đem bóng lưng kia liền nghĩ tới. Không đúng. Người này rõ ràng là ngũ hành luyện tạng thực lực. Mục Phong như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Diệp Vân có chút chần chờ, không biết có phải hay không là nên đuổi theo. Cẩn thận cha. Tựa hồ phát hiện Diệp Vân bước chân dừng lại, người áo đen kia xoay tay lại vùng ra một đạo hắc vụ vặn vẹo ngưng tụ, biến thành một cái dữ tợn khói bụi cự thú, gào thét một tiếng hướng về Diệp Vân vọt tới. Là ma khí. Diệp Vân trên mặt lập tức lộ ra sắc cơ. Khó trách đối phương đem mình ra bên ngoài dẫn đi, nơi này thuần dương chi khí, đối ma khí nhưng là có rất mạnh, trấn áp suy yếu hiệu quả. Chạy đi đâu? Diệp Vân một tiếng quát lớn, một kiếm đẩy ra đoàn hắc vụ kia ngưng tụ thành cự thú. Không sợ hãi liền đuổi theo. Chương 381, đường lui đoạn tuyệt. Diệp Vân trong lòng tự nhiên rõ ràng, phía trước tất có phong hiểm, bất quá, tao ngộ ma tộc, hắn lại là không thể không đánh. Hai người tốc độ cực nhanh, người kia rõ ràng có hóa thánh kỳ thực lực, làm sao Diệp Vân thần vũ bộ pháp huyền diệu dị thường, mấy cái lên xuống ở giữa liền đã một mực cắn lấy người kia sau lưng, không đủ 100 mét địa phương. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, tốc độ lại là chợt tăng một đoạn. Kiếm giống như du long, thân điện thiểm, trong chớp mắt liền tiếp cận người áo đen kia phía sau lưng. Hô! Người áo đen kia thân thể đột nhiên nổ tung, biến thành một đại đoàn mơ mơ hồ hồ quỷ ảnh. Diệp Vân trường kiếm lập tức xuyên qua, cái kia quỷ ảnh thu liễm, ngưng tụ thành một cái phun máu tươi tung tóe hình người, tiếp tục hướng phía trước bỏ mạng chạy trốn. Ngự quỷ đạo thủ đoạn. Diệp Vân lông mày cau chặt, chỉ cảm thấy người này thân ảnh, cùng vậy quá tử Mục Phong hình tượng, càng ngày càng là nặng chồng ở cùng nhau. Thời gian không dài, Diệp Vân lại tuần tự hai lần cho người áo đen kia trọng thương, bất quá, hắc y nhân kia không biết là người là ma, toàn thân yếu hại rõ ràng cùng nhân loại không giống nhau, lại là sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn ngũ hành luyện tạng kỳ tồn tại, Diệp Vân trong lúc nhất thời, đúng là cầm chi không xuống. Bất quá, hắc y nhân kia đã bị đánh đi nửa cái mạng, hắn liên tục phát ra tín hiệu cầu viện, một lòng chỉ cầu bảo mệnh, không còn có hướng dẫn Diệp Vân tâm tư. Dừng lại. Đột nhiên quát to một tiếng, Diệp Vân lúc này mới phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, một đuổi một chạy, lại là đã đi tới mảnh này thuần dương chi địa bên ngoài. Ba vị cao thủ ma tộc, phân tán triển khai trước sau xúm lại mà đến, trên người ma khí mảy may đều không còn che giấu, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, trước đó người áo đen kia, lập tức theo bản năng thở dài một hơi. Kiếm Trảm Xuân Thu. Diệp Vân lập tức bản năng bắt được cái này một tia, chớp mắt là qua sơ hở, hắn ngang nhiên một kiếm xuất thủ, hoàn toàn không để ý tới cái kia ba vị hóa thánh trung kỳ tồn tại, đã vây công lên. A, cái kia vốn là coi là an toàn vô cùng hắc y nhân, đột nhiên một tiếng hét thảm, liều mạng đã thụ trọng thương thân thể. Xoay người chạy, cũng không dám lại quay đầu lại. Diệp Vân không khỏi thầm kêu đáng tiếc, cái này ba cái cao thủ ma tộc tới quá nhanh, làm cho hắn vô pháp đem kiếm chiêu chân chính buộc phát ra đi. Mà là kiếm quang nhất chuyển, trước che lại thân thể. Nhân loại tiểu tử, giao ra tử điện thần kiếm. Chúng ta có thể cho ngươi lưu bên dưới toàn thây, nếu không, ta sinh ăn ngươi. Một cái ma tộc. Một bên điên cuồng xuất thủ công kích, một bên còn đang kêu gào lấy. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn nghi ngờ nói ra, tử điện thần kiếm sớm đã hủy đi, các ngươi muốn cái kia làm cái gì? Hừ, đừng nghĩ đến lừa dối quá quan. Chúng ta ma hoàng đại nhân đã sớm tính định, cái kia tử điện thần kiếm, tất nhiên sẽ bị thiên địa dựng dục bước phát triển mới thần binh. Diệp Vân giật mình, hắn lúc trước thật coi là tử điện thần kiếm vỡ vụn về sau, cũng không có giá trị, lại là kiến thức nông cạn. Khi bên dưới Diệp Vân không nói nhảm nữa, chỉ là toàn bộ tinh thần ứng đối ba người này công kích. Cái này ba cái ma tộc đều là hóa thánh trung kỳ tồn tại, Diệp Vân tuy nhiên không sợ, nhưng cũng là không thể làm gì, thời gian dần trôi qua liền rơi hạ phong. Địa tái càn khôn. Diệp Vân nhắm ngay một cái cơ hội, đột nhiên đem kiếm khí trong tay đoàn, triệt để nổ tung, cái này một vụ nổ dùng hết toàn lực, đối diện ba người lập tức tạm thời tránh né. Mà Diệp Vân thân hình, lại là nhanh như thiểm điện thẳng đến lấy dương khí nồng đậm địa phương mà đi, không phải e ngại. Chỉ là muốn đem có lợi môi trường tự nhiên, vận dụng. Chạy đi đâu? Diệp Vân vừa phóng ra hai bước, đột nhiên mắt tối sầm lại, một trương ma khí xâm xâm lưới lớn. Chính phô thiên cái địa quét tới. Quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Trọng kiếm vô phong đột nhiên phát ra hào quang óng ánh, tại phương viên hơn 10 trượng phạm vi bên trong, đồng thời buộc phát ra hướng lên lực lượng. Diệp Vân thân hình dừng lại, thừa cơ từ cái kia bao trùm một mặt lưới lớn dưới, lui đi ra. Cái kia rõ ràng là một kiện đạo khí. Lại không phải Diệp Vân thời gian ngắn, liền có thể bổ ra. Cái này hơi một trí hoãn, ba cái kia cao thủ ma tộc lập tức lại cười gần vây quanh, ba người hiển nhiên phối hợp an ý chi cực, vô luận là công thủ, vẫn là tiến thối, đều huyển một người, mấy chiêu ở giữa, Diệp Vân lại rơi vào hạ phong. Diệp Vân trong lòng vẫn lặng yên như cũ, hắn chỉ là hơi có chút nhíu mày, ba người này vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều là ba người hoàn mỹ hình thành hợp lực, mình lại là hoàn toàn tìm không thấy một tia khe hở. Thương Hải ngăn nước. Nhìn thấy ba người lại một lần liên thủ công tới, bộc phát ra quần quận đại giang mãi mãi không ngừng thế công, Diệp Vân đột nhiên không còn né tránh, mà là đột nhiên cùng đối phương liều mạng một cái. Vâng! Ba người chỉ là thân hình thoát một cái, Diệp Vân lấy một địch ba, lại không chịu thổ huyết hòa hoãn nghịch sông khí huyết, lập tức tại thất khiếu bên trong, đều dịn ra màu đến, đây chính là nội tạng bị hao tổn biểu hiện. Diệp Vân thân thể, lại là tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng, mà là ỷ vào cứng cỏi thân thể cùng thần kỳ thần vũ bộ pháp. Trực tiếp quay thân liền hướng cái kia dương khí nồng đậm địa phương chạy tới. Hô! Một cái lưới lớn lần nữa che đậy đến, Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên minh ngộ, cái này đúng là một kiện có thể hoàn toàn tự chủ khống chế công kích cao giai đạo khí. Trốn tránh ở giữa, ba người kia công kích lần nữa tới người, Diệp Vân né tránh không kịp, lại bị bọn hắn ở trên người lưu lại mười mấy vết thương. Xì! Diệp Vân đột nhiên hít một hơi khí lạnh, lập tức tỉnh ngộ lại, mình nếu là lại sinh ra trốn tránh suy nghĩ. Chỉ sợ hôm nay thật đúng là phải chết ở chỗ này. Bản đến thực lực của mình liền không ba người này liên thủ, bọn hắn lại đã sớm chuẩn bị, bố trí xong bấy dập, mình nhất tâm trốn tránh, trong lòng có thoái ý, lại là vừa lúc bị đối phương nắm lấy cơ hội, liên tục cho mình tạo thành thương thế. Diệp Vân ở chỗ này suy nghĩ, ba người kia lại là càng thêm rung động, như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Vân thực lực, so với trong tình báo, nhưng lại là cao hơn quá nhiều. Vạn cổ lưu phong. Diệp Vân chợt tỉnh ngộ tới. Trong lòng lại không trốn tránh suy nghĩ, mà là muốn cùng ba người này liệu mình tương bác. Hắn một kiếm xuất thủ, lập tức kiếm khí vụ, đem chung quanh hơn 10 trượng phạm vi toàn bộ bao phủ, hắn đúng là một kiếm đồng thời toàn lực công kích tới ba người. Kiếm khí hóa thành ngàn vạn tơ mỏng, vô cùng bất nhập hướng về ba người thân thể đâm tới, ba người nhất thời có chút vô pháp đều phòng ngự chật vật. Nhưng là, Diệp Vân kiếm khí phân tán, tự nhiên cũng sẽ không thể hoàn mỹ phòng ngự ba người này phản kích. Vốn là lấy cường kích yếu, tiêu sái vô cùng kiếm chiêu, quả thực là bị Diệp Vân cho biến thành, lấy thương đổi thương liệu mình công kích. Bất quá, Diệp Vân kiếm khí phân tán, lại là tại lấy mình đại thương, đến đổi đối phương vết thương nhỏ. Ba người kia bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Diệp Vân cứng rắn hao tổn, bất quá, lấy bọn hắn hóa thánh trung kỳ thực lực, thân thể đã sớm cứng cỏi vô cùng, lại là không sợ chút nào. Thời gian không dài, ba trên thân người đã sớm máu chảy chú, vết thương vô số, nhưng, Diệp Vân lại là càng thêm thê thảm, nếu không phải chấn ma sách giảm đi hơn phân nửa công kích, lúc này Diệp Vân, kỳ thực sớm nên, đã trở thành một người chết. Nay tiêu hao, nếu không có cải biến, chờ Diệp Vân thảm thời điểm chết, ba người này cũng chính là miễn cưỡng trọng thương. Mắt thấy Diệp Vân liền sắp không kiên trì được nữa, ba người lại là xuất thủ trở nên càng thêm cẩn thận mấy phần. Trong lòng bọn họ, sớm đã đạt thành ăn ý, liền xem như một điểm cơ hội, cũng không thể cho cái này mạnh đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được thiếu niên. Chương 382, phong ấn mở ra. Phần tấn bắt hoang. Quả nhiên, đầu tiên gánh không được chính là Diệp Vân, hắn một kiếm xuất thủ, ba người kia đều là đề phòng, không có chút nào thừa dịp Diệp Vân lộ ra sơ hở liền lên trước cường công ý tứ. Đi. Diệp Vân cử động, lại là để ba người này đại xuất ngoài ý liệu, Diệp Vân lại không phải mình muốn chạy trốn, mà là run tay vung ra một cây đoạn kiếm kia phong tựa như điện, hướng về dương khí nồng nặc nhất địa phương liền bay ra ngoài. Ba người này lập tức lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Chỉ là nhìn thoáng qua, ba người liền đều hiểu, đây chính là ba người tới mục tiêu, tử điện thần kiếm. Nhưng là, Diệp Vân cái này cường địch chưa trừ, ba người nào dám tiến đến dương khí hạch tâm truy đuổi tử điện thần kiếm. Cái kia đạo khí cấp bậc lưới lớn, lại là không kịp làm ra phán đoán, mặc cho cái này tử điện thần kiếm, càng đi càng xa. Ngay lúc này, Diệp Vân bên dưới một động tác, càng làm cho ba người lớn xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ gặp Diệp Vân đem thần vũ bộ pháp triển khai, vô số tàn ảnh bên trong, hắn đúng là chạy trốn. Chạy trốn không kỳ quái, nhưng Diệp Vân lại là hướng về cùng tử điện thần kiếm tương phản địa phương chạy ra ngoài. Cái này một dưới, ba người liên thủ vây kín chi thế, lập tức trong nháy mắt tan rã. Một người hưu tâm đuổi theo tử điện thần kiếm, một người muốn lưu tại nguyên châu ngăn cản Diệp Vân cũng hướng cái chỗ kia chạy trốn, thừa tiếp theo người lại là theo bản năng liền theo Diệp Vân đuổi tới. Ba tâm tư người khác lạ, chỉ trong nháy mắt, sau một khắc, bọn hắn liền sẽ cưỡng ép thống nhất nhận biết, làm ra hợp lý nhất phán đoán. Nhưng, Diệp Vân sao lại cho bọn hắn cơ hội này? Vốn là tốc độ cao nhất chạy trốn Diệp Vân, đột nhiên quay người, hắn gầm lên giận dữ, đem trong thân thể toàn bộ tiềm lực cùng dấu ở huyết nhục cốt tủy trong ngũ tạng lục phủ lực lượng, lập tức, toàn bộ bạo phát ra. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi gang tấc sao thiên ngai. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân một kiếm này, đặc điểm lớn nhất. Đúng vậy sẽ rách hư không. Hắn một kiếm xuất thủ, lại là chỉ có gần một nửa, là hướng về phía cái kia đuổi đến gần nhất người kia đi, thừa hạ hơn phân nửa kiếm thế. Lại là tại công kích sau lưng của hắn không gian. Không tốt. Người kia tranh đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, trong nháy mắt liền phát hiện, mình lại là ở vào một cái triệt để tứ cố vô thân hoàn cảnh. Kỳ thực thực lực của hắn, chưa hẳn thật sự so Diệp Vân kém bao nhiêu, bất quá. Trước đó đều là ba người liên thủ vây công, nay chỉ còn bên dưới hắn một người, trong lòng không khỏi bản năng nhất hư. Ngay lúc này, Diệp Vân kiếm thế, đã toàn diện triển khai, từng đợt không gian xé nát âm thanh, cùng truy mệnh tác hồn truyền đến. Cái này cao thủ ma tộc tranh thủ thời gian lấy ra một kiện đạo khí ngăn tại trước ngực của mình. Chỉ tiếc, không gian ba động bên trong, Diệp Vân kiếm quang lại là tùy theo biến mất. Sau đó vòng qua cái kia đạo khí phòng ngự, trực tiếp đem đầu của hắn cho cắt xuống. Ma Phong. Thừa bên dưới hai người nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hãi nhai tí đều nức, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng công tới. Phúc. Diệp Vân miễn cưỡng huy kiếm ngăn cản, đáng tiếc trên thân lực đạo không đủ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, cuồng phú nhiệt huyết. Ngũ tạng đều tổn hại. Bất quá, Diệp Vân lại là một bên lui lại. Một bên lộ ra nụ cười, chẳng những là ba người đi nó một, cái kia người đã chết càng là món đạo khí kia lưới lớn chủ nhân. Nguyên lai, cái kia hai cái cao thủ ma tộc. Nổi giận phía dưới, cũng không có phát giác, Diệp Vân lui lại phương hướng, nhưng là tử điện thần kiếm bỏ chạy phương hướng. Diệp Vân vung tay khẽ vẫy, lập tức đem cái kia lưới lớn nắm ở trong tay. Cái kia lưới lớn biết Diệp Vân, đúng vậy sát hại nó chủ nhân hung thủ. Lập tức điên cuồng giằng co, bất quá, Diệp Vân thần hồn cường đại, càng có khí kiếm chấn ma tâm dạng này thủ đoạn nghịch thiên, lập tức liền chế trụ cái này vô chủ chi vật. Ngươi lại còn dám đoạt ma phong đồ vật. Hai vị cao thủ ma tộc, đồng thời hét lớn một tiếng, không quan tâm hướng về Diệp Vân truy sát mà đến. Diệp Vân lúc này đã bản thân bị trọng thương, bất quá, hắn một bên lui về phía sau, một bên nhưng trong lòng thì an ổn lại, hắn đã rõ ràng phát hiện dương khí đối ba người này càng ngày càng mạnh áp chế tác dụng. Sau một nén nhang, Diệp Vân chỉ thủ không công, chỉ là nắm lấy cơ hội liền sẽ lui về phía sau, tuy nhiên trên thân lại nhiều vô số đạo vết thương, hai người này lại là kinh ngạc phát hiện, cái này Diệp Vân thân thể thực sự quá cứng cỏi, bọn hắn trong lúc nhất thời đúng là giết chi không chết. Bốn phía dương khí không ngừng tăng cường, hai người này liền xem như bị cừu hận che đậy tâm trí, nhưng vẫn là bản năng cảm thấy không tốt. Tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải là báo thủ, mà là chịu chết. Hai người liếc nhau, nhưng trong lòng thì đã có thoái ý. Mà Diệp Vân chờ, lại cũng chính là cái này công thủ chuyển hóa trong nháy mắt đó, hắn tất nhiên sẽ buộc phát ra toàn lực, đem hai người này toàn bộ chém giết. Hai người này đều là kinh nghiệm phong phú vô cùng hạng người, chỗ nào nhìn không ra Diệp Vân giấu ở đáy mắt chỗ sâu, un tùm sắc cơ. Cái này một dưới, thật sự là cưới hổ khó dưới, tiến thôi không được. Mặc dù bây giờ vẫn là hai người đại chiếm thượng phong, không ngừng cho Diệp Vân tăng thêm lấy thương tổn, nhưng, quyền chủ động, lại là đã bị Diệp Vân nắm ở trong tay. Ngay tại ba người rằng co cùng một chỗ thời điểm, đồng nhiên, xa xa, một trận tử quang sông thẳng tới chân trời, tựa như là có cái gì cái thế trọng bảo, xuất thế. Không tốt. Từ điện thần kiếm đã bắt đầu mở ra phong ấn, lại khó trở thành ma binh. Hai cái cao thủ ma tộc đều là lộ ra hối tiếc không kịp thần sắc, không nghĩ tới tử điện thần kiếm đã vậy còn quá nhanh liền giải khai một bộ phận phong ấn. Mà ma tộc tuy nhiên cũng có thể sử dụng đạo khí, thậm chí là thanh khí, nhưng, lại nơi nào có ma khí dùng thuận tay đâu. Nay, tử điện thần kiếm xuất hiện biến cố như vậy, ma hoàng tất nhiên tức giận, cái này trong lòng hai người suy nghĩ chuyển động, không khỏi liền bị phân tâm thần, đối Diệp Vân công kích, càng là bất chi bất giác chậm lại mấy phần. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi nhân gian sao luyện ngục. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân trong lòng cũng là sốt ruột, không biết phía bên nào tử điện thần kiếm ra biến hóa như thế, sẽ không khiến cho phiền toái không cần thiết, bất quá, hắn lại là sát cơ kiên định, thề phải trước đem hai người này đánh giết. Một kiếm xuất thủ, thiên địa phong vân đột nhiên một bên, vô số âm phong ác quỷ, tu la vong hồn, nhao nhao gào thét hướng về kia hai người vào tới. Vô biên luyện ngục, vô số thảm cảnh lập tức hiện lên ở cái kia tâm thần của hai người, liền xem như không sợ, nhưng cũng là bị phân tâm thần. Mà liền ở trong chớp mắt trong thoáng chốc, Diệp Vân trọng kiếm vô phong lại là đã cuốn tới. Phốc phốc phốc. Hai người không có làm ra cái gì ra dáng ngăn cản, đã bị cắt thành đầy đất thịt nát. Diệp Vân trường kiếm trụ sở, miệng lớn thở hào hẹn, ánh mắt lại là quay đầu nhìn lấy đi xa tử quang trùng thiên địa phương, trong lòng của hắn không thể ức chế sinh ra lo lắng. Ha ha, thứ này là bản thiếu gia. Xa xa, đông nhiên truyền đến một tiếng reo hò, một đại đội nhân mã, ồn ào náo động lấy hướng về kia tử quang trùng thiên địa phương, chạy tới. Diệp Vân trong lòng, lập tức quýnh lên, hắn lại cũng không lo được trị liệu thương thế trên người, đuổi bám chặt theo. Chương 383, là già con cháu. Ha ha, đây là ta là phong rồi. Xa xa, một cái tiên thiên cảnh thiếu niên, chính khoa tay múa chân là to. Tại hắn phía trước không xa, một đạo tử sắc quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Tử sắc quang trụ hạch tâm, từng đạo khói đen, không ngừng bị nơi này tràn đầy dương khí cho thiêu đốt tiêu giảm. Thời gian không dài, khói đen dần dần thưa dần, không phải hoàn toàn biến mất, mà là nơi này dương khí hiển nhiên chỉ có thể khu trục cái này từ điện thần kiếm ngoại bộ ma khí. Quang hoa thu liễm về sau, lập tức rõ ràng hiện lộ ra từ điện thần kiếm, cái kia trở nên hơi lớn một chút nguyên hình. Thiếu niên kia càng là hưng phấn, tranh thủ thời gian đưa tay liền nghĩ qua đi bắt, bên người tùy tùng khổ khuyên không nếu, chỉ có thể mặc cho bằng hắn hành động. Cũng không biết hắn tiên thiên cảnh thực lực, làm sao lại sẽ tin tưởng mình có thể tóm đến ở thần binh như vậy. Đã thấy hắn ôm đồm đi, tử điện thần kiếm tử quang lóe lên, lại là hướng về một phương hướng khác bay đi. Thiếu niên kia ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy cái kia tử điện thần kiếm đã bị Diệp Vân nắm ở trong tay. Xa xa, Diệp Vân nhìn thiếu niên này cử chỉ động tác đều lộ ra ấu trí, hắn cũng không có nhìn kỹ, còn thật sự cho rằng đối phương là một vị thiếu niên. Cái này đi vào tùy ý đánh giá một chút, lại phát hiện đối cảm vùng bên trên tất cả đều là gốc dâu cảm, đúng là một cái hơn 30 tuổi trung nhân nhân. Diệp Vân thương thế trên người nặng nề, chỉ muốn nhanh lên tìm địa phương không người đi điều tức, tử điện thần kiếm nơi tay, hắn lập tức liền muốn rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cũng dám tại La Phủ Sơn trần dưới, cướp ta La Phong đồ vật. Thiếu niên này, còn thật không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại là gương mặt không dám tin cùng cảm thấy việc này buồn cười. Diệp Vân lập tức nhíu mày, là già con cháu. Hắn muốn đi La Phủ Sơn tham gia bắt môn thi đấu, tự nhiên không nguyện ý cái này mạc danh kỳ diệu đắc tội là già con cháu. Tuy nhiên không sợ cái gì, nhưng Diệp Vân cũng không có từ tìm phiền toái thói quen. Người là La Phủ Sơn, người của La Gia. Tại bên dưới Vạn Kiếm Tông Hoạch Tâm Đệ Lá Mầm Mây, cái này Tử Điện Thần Kiếm vốn là đồ của ta, là ta đưa nó để ở chỗ này hấp thu thuần dương chi khí. Không tin, ngươi nhìn. Diệp Vân hơi vung tay, đem Tử Điện Thần Kiếm xa xa ném ra ngoài, nhưng lập tức, Tử Điện Thần Kiếm liền tự hành bay trở về Diệp Vân trong tay. Cái này Tử Điện Thần Kiếm, tuy nhiên Diệp Vân còn không có nhận chủ, bất quá, lại là hắn một tay nuôi nấng. Nói là huyện cha con, đều không đủ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người minh bạch, thứ này vẫn thật là cái này Diệp Vân. Bất quá, cái kia La Phong lại là không để ý cái gì Vạn Kiếm Tông, cái gì Hạch Tâm đệ tử, hắn hết thể không có chút nào rõ ràng nhận biết. Tại trong ý thức của hắn, nhưng phàm là chính mình coi trọng, cái kia chính là mình, về phần là không phải là của người khác, người kia là ai, mấy cái này nhảm chán vấn đề, hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ liền không có phí qua thần. Thứ này là ngươi. Rất tốt, rất tốt. Ngươi mau mau giải trừ cùng nó ở giữa nhận chủ quan hệ. Lại bức bách nó cùng bản thiếu gia nhận chủ, bản thiếu gia một hồi nhất định có rất nhiều thưởng. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn không biết, người này là thật ngốc, vẫn là giả điên. Đồ vật của mình, nào có giải trừ nhận chủ, đưa cho đạo lý của người khác. Liền xem như vật kia hoàn toàn không muốn, giải trừ nhận chủ cũng sẽ đối thần hồn tạo thành tổn hại cực lớn a. Ta Diệp Vân, chính là Vạn Kiếm Tông Hoạch Tâm đệ tử. A, có ý tứ gì? Ta quản ngươi là ai? Ngươi vậy mà không nguyện ý thật sao? La Phong mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mình có thể coi trọng đối phương đồ vật, đối phương chẳng những không có cảm động đến rơi nước mắt sâu cảm giác vinh hạnh, lại còn dám không nguyện ý. Thiếu gia, thiếu gia. Hắn nói hắn là Vạn Kiếm Tông. Một bên một cái chân nguyên điên phong. Lại ăn mặc một thân trong thế tục đầy tớ viện công ăn mặc lão giả, tranh thủ thời gian tới lôi kéo tên La Phong này y phục. Ta quản hắn là ai? Cái này cho mặt không cần hỗn đản. Nhanh, cho ta đem hắn cầm bên dưới. Cái kia La Phong chỗ nào quản được nhiều như vậy, quay đầu liền thúc giục người bên cạnh đi qua bắt Diệp Vân. Tại phía sau hắn, lập tức lóe ra bốn cái một thân màu đen kình phục đại hán, xem xét y phục liền biết bọn hắn là tay chân nhất lưu. Bất quá, bốn người này nhưng đều là chân nguyên điên phong tồn tại. Lão giả kia hữu tâm khuyên can, bất quá, nhìn Diệp Vân mới vào chân nguyên tu vi, nhưng lại đem lời nói nuốt xuống. La Phong chỉ là tại hồ nháo, lão giả này lại là biết hàng, vô luận cái này Diệp Vân tại Vạn Kiếm Tông thân phận gì, riêng là cái này Tử Điện Thần Kiếm, đã làm cho La gia động thủ. Về phần Vạn Kiếm Tông, chỉ cần đem những cái kia dư thừa bọn hạ nhân, đều giết diệt khẩu là được. Nghĩ như vậy, giữa sân duy nhất minh bạch thế giới bên ngoài, không hoàn toàn là La gia có thể tùy ý làm chủ người, lại là sát tâm nhất là hừng hực một cái. Diệp Vân cảm giác, bực nào nhạy cảm. Hắn nhàn nhạt nhìn lão giả kia một chút, thực tại bất minh trắng, đối phương đối với mình lên cái gì sát tâm. Bất quá, lấy Diệp Vân nay thực lực cùng địa vị, liền xem như cùng La gia lão bối nhân vật so sánh, đều không kém cỏi, lại là không có cùng một đứa bé cãi nhau tất yếu. Hắn quay người liền muốn rời đi, nhưng không ngờ ở ngực một buồn bực, đúng là hoa. Một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn đến. Diệp Vân trong lòng hãi nhiên, thương thế trên người lại là so theo dự liệu, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lấy thực lực của hắn, kỳ thực cũng chính là cùng một tên hóa thánh trung kỳ cường giả không sai biệt nhiều, vừa rồi chiến tích, hoàn toàn là lấy thương đổi thương, lại thêm cái này thuần dương chi địa công lao. Nhìn ra Diệp Vân trên người có thương, cái kia bốn cái chân nguyên điên phong cao thủ, lập tức động tác đột nhiên biến nhanh, vây tới bên trên không có chút nào do dự liền hạ xuống sát thủ. Tốt! Cho ta giết chết hắn! Các ngươi đều lên, đều đi lên! Cho ta đem cái này cái đồ không biết sống chết, cho xé! Nếu là xé thành không đủ nát, bản thiếu gia cũng không cho các ngươi những này cẩu nô tài thưởng a. Một đám chân nguyên kỳ cao thủ, trong mắt đều là hiện lên nổi giận, bất quá, bọn hắn không dám đối La Phong phát tác, lập tức đem cỗ này toán khí đều phát tại Diệp Vân trên thân. Thật giống như, Diệp Vân là tất cả mọi người cựu nhân giết cha, một đám người đúng là tranh nhau chen lấn sông lên, liền triển khai vây giết. Nghe một bên, cái kia La Phong không ngừng điên cuồng kêu gào, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra tiếng hoan hô, lại nhìn thấy người chung quanh đằng đằng sát khí vẻ mặt và động tác. Diệp Vân lông mày cau chặt, đống nhiên nhớ tới tại Trọng Kiếm hẻm núi gặp phải sự tình. Nay, lại là cùng khi đó bất đồng thật lớn, Diệp Vân thâm thụ Vạn Kiếm Tông coi trọng, trong môn thất đại trưởng lão đều đối với hắn tràn đầy chờ mong, Diệp Vân tự nhiên không thể cho tông môn gây phiền toái. Nếu không, dựa vào Diệp Vân tính tình, thật nghĩ đại khai sát giới một phen. Vạn cổ lưu phong. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, một trận kiếm khí hình thành mưa gió lập tức bao phủ phương viên trăm mét phạm vi, kiếm quang thiểm thức ở giữa. Sở hữu trong lòng còn có sát nghiệm người, đều bị chỉ trong một chiêu, gãy mất nhất tí. 333. Tựa như là trời mưa, lốp bốp liền ngã xuống đầy đất gãy chi. A. Thủ tí rớt xuống đất, cảm giác đau đớn mới truyền đến náo hải, từng mảnh nhỏ kêu thảm thanh âm, lúc này mới liên tiếp vang lên. Lại nhìn Diệp Vân, lại là đã lách mình, đến cái kia La Phong bên người. Chương 384, Huyền Vũ Xích Kim Giáp. Buồn cười cái kia La Phong, thực lực thực sự quá thấp, đừng nói so với Diệp Vân, liền xem như so với những cái kia chân nguyên cao thủ, cũng là kém thực sự quá xa. Đợi đến Diệp Vân dĩ kinh đứng ở trước mắt, tên La Phong này vẫn còn đang nhảy lấy chân vui mừng cười ra tiếng đây. Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ, cũng không biết thế nào gặp như thế một cái kỳ hoa, nhìn tên La Phong này dáng vẻ, rõ ràng thân phận cực kỳ bất phàm, Diệp Vân thật đúng là không muốn thương tổn đến thân thể của hắn. 3. Chân khí ngưng tụ thủ trưởng trên không trung vung dậy, La Phong trên mặt, lập tức hiện ra vô số đạo vết máu. Hôm nay ta liền thay ngươi La gia trưởng bối, thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Cái tát còn đang kéo dài, Diệp Vân thân ảnh lại là đi được xa. Hai cá nhân thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, coi như Diệp Vân sớm đã rời đi, hắn lưu hạ vài tia chân khí, lại như cũ công bằng, chính chính thật tốt quất vào tên La Phong này trên mặt. Thẳng đến đem tên La Phong này triệt để cho rút ngất đi, bất quá, Diệp Vân thủ hạ giữ lấy phân tức, lại là không có thật thương tổn tới hắn. Kỳ thực, tại tu luyện giới bên trong, chân nguyên kỳ thực sự không thể xem như tiểu tạp ngư. Liền xem như Chí Thánh Vương Triều hoặc là Đại Yến Vương Triều Hoàng đế bệ hạ, cũng không có khả năng đem chân nguyên cao thủ xưng là cậu nô tài. Toàn bộ tám đại thế lực cũng không có khả năng có dạng này hoàn khố con cháu. Bất quá, vạn sự luôn có ngoại lệ, tên La Phong này lại là La gia vị kia bế tử quan nhiều năm, một mực không có trực hệ con nối dõi lao tổ tông, tại 30 năm trước, đột nhiên từ hắn bế quan trong mật thất, ném ra hải tử. Hết lần này tới lần khác tại cái kia sau khi, vị lao tổ kia liền không còn chút nào nữa động tĩnh. Mà tên La Phong này tự nhiên cũng đã thành một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Ở quá khứ, tên La Phong này coi trọng quan hệ. Liền xem như chủ nhà họ La tại sự tình sau tự mình đi cho người ta chịu nhận lỗi, liền xem như La gia táng gia bại sản, cũng phải muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cứ như vậy, tên La Phong này chừng 30 tuổi người, kỳ thực nhưng vẫn là một bộ ngoan đồng tính tình, lần này ăn như thế lớn thua thiệt. Hắn chỗ nào lại có thể nuốt bên dưới khẩu khí này? Diệp Vân thân hình phong, nhưng cũng không dám rời đi thuần dương chi địa hạch tâm khu vực, ai biết có hay không còn gặp được ma tộc cao thủ. Rõ ràng nói nơi này an toàn, nhưng lại không biết tại sao vẫn là xuất hiện ma tộc tung tích. Ngay tại như thế nghĩ đến thời điểm, Diệp Vân trong lòng lại nổi lên cái kia may mắn đào tẩu hư hư thực thực mục phong hắc y nhân. Tìm một cái ẩn nấp hốc cây liệu thương nghỉ ngơi, ra như thế một loạt biến cố, Diệp Vân tự nhiên đem ẩn hồn châu cùng ngự ma cầu sự tình trước để ở một bên. Ba ngày sau khi, Diệp Vân khí huyết khôi phục bình thường, trên mặt cũng có hồng nhuận phân phớt. Nhưng, kỳ thực thương thế trên người, lại là còn có thật nhiều lo lắng âm thầm, không thể trong khoảng thời gian ngắn thanh trừ. Hóa thánh trung kỳ công kích. Liền xem như lấy Diệp Vân hiện tại thân thể, cũng không phải như vậy tốt chống cự. Thế nhưng là bắt môn thi đấu thời gian, đã tới gần, Diệp Vân không thể trì hoãn, chỉ có thể đem thương thế cương ép dưới, tìm đúng phương hướng, hướng lấy La Phủ Sơn tiến đến. Mà cái này là Phủ Sơn bên trên. Lại là đã vây tụ rất nhiều tám đại thế lực cao thủ. Chẳng những có tám đại thế lực cao thủ trẻ tuổi, càng là có không ít riêng phần mình trong môn trưởng lão hàng ngũ nhân vật thế hệ trước, tới lui xuyên toa. Bọn hắn hoặc là hô bằng hữu dẫn bạn, lớn đàm trung ngự ma thai sự tình, hoặc là lẫn nhau luận bàn, nghiệm chứng tu vi hoặc là kết thúc cân đoán. Mà các gia chân chính nhất đệ tử kiệt xuất nhất, lại là đã tề tụ tại trùng tiêu phong bên trên, thiếu hụt người, chỉ có Vạn Kiếm Tông Diệp Vân mà thôi. Vô số La gia con cháu nhiệt tình tiếp đãi lấy những này đường xa mà đến khách nhân, thậm chí tại phía xa La Phủ Sơn ngoài trăm dặm, đều có không ít nên đón đội ngũ. Tại cái kia trùng tiêu phong bên trên, lại là có bát tọa kỳ lạ không gian trận pháp, có thể để bát đại môn phái thủ lĩnh, thời khắc đều có thể lẫn nhau liên hệ. Mà lúc này đây, lăng không trong điện, Vạn Kiếm Tông thất đại trưởng lão, thì đang ở thông qua loại thủ đoạn này, tại cùng mấy thế lực lớn khác thủ lĩnh đàm luận lấy, lần này bắt môn thi đấu sự tình. Thông qua không gian trận pháp, mọi người lẫn nhau đều có thể nhìn thấy, thậm chí là nghe được thanh âm của đối phương, tựa như là thời không thay đổi, mọi người cùng ở một phòng. Còn lại mấy phương đại thế lực bên trong phần lớn đều là hơn 10 vị lão giả, cộng đồng chấp trưởng quyền bính, chỉ có Vạn Kiếm Tông chỉ có 7 người, đủ tư cách tham dự cấp bậc như vậy thảo luận. Cái này tự nhiên là bởi vì, Vạn Kiếm Tông nhân vật đời trước, đều đã chết tại lần trước ma thai bên trong quan hệ. Lăng không trưởng môn, chúng ta có khả năng xuất ra khen thưởng, đều lấy từng cái biểu diễn ra. Nhưng lại không biết, Vạn Kiếm Tông lại sẽ xuất ra quan hệ đồ tốt. Một cái toàn thân đều quấn tại hắc bào bên trong, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt hình dáng tướng mạo quỷ lão giả, trong mắt chớp động đúng là lục mang. Thanh âm hắn hòa hoãn, hoàn toàn không có một tia hỏa khí, lại vẫn cứ chính là cho người một cái âm trầm cảm giác, chính là đương đại ngự quỷ đạo trưởng môn, hơn trăm năm trước liền thoát ly hóa thánh kỳ siêu tuyệt tồn tại, Ngọc Hồn Nô. Lấy thân phận của hắn, tên bên trong mang cái nô chữ, thật sự là khiến người ta cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hắn một câu rơi dưới, lại là mấy chục cái lao giả, đều là hướng lấy Vạn Kiếm Tông phương hướng nhìn lại, cái kia mau tới bất động thanh sắc kiếm lăng không, lúc này vậy mà rõ ràng có một tia thần sắc lo lắng. Các vị, nếu là môn hạ đệ tử của ta, bị người cùng thế hệ chém giết, vô luận là vây công, vẫn là độc kế, Vạn Kiếm Tông tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng cái kia Diệp Vân nếu là gặp tiền bối lạt thủ an toán, còn mời chư vị chớ trách ta kiếm lăng không làm việc, không để ý đại cục. Giữa sân người, đều rõ ràng nhất một trận kinh ngạc. Rồi mới, tất cả mọi người là lộ ra vẻ giận dữ, bọn hắn là quan hệ thân phận. Thế nào khả năng, hạ mình đi đối một cái sau bối đối thủ. Kiếm lăng không? Ngươi chớ có lung tung liên quan vụ cáo. Chúng ta há có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu là thật sự có người, này không biết xấu hổ, ta Sùng Dương Thư Viện cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi chớ muốn phí lời, nhanh đem bọn ngươi Vạn Kiếm Tông chuẩn bị khen thưởng lấy ra. Nói chuyện, lại là Sùng Dương Thư Viện, bốn đại viện tổng viện dài, Lục Triển Bằng. Hắn đọc cả đời thượng cổ thánh hiền sách, nhưng lại không biết tại sao, cả một đời đều là hỏa bạo chi cực tinh khí, hàm dưỡng ngay cả người trẻ tuổi đều không. Bất quá, tất cả mọi người quan tâm Vạn Kiếm Tông chuẩn bị đồ vật, lại là bởi vì lần trước, Vạn Kiếm Tông chiếm tất cả mọi người tiện nghi, lần này đứng đầu bảng khen thưởng, mọi người tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau đều biết, tất nhiên là muốn Vạn Kiếm Tông bỏ ra. Trước đó đám người lấy ra, tuy nhiên cũng đều xem như trọng bảo, nhưng nếu là khen thưởng cho lần này bắt môn thi đấu đệ nhất nhân, nhưng vẫn là kém không ít phân lượng. Kiếm lăng không cau mày một cái, cũng không có dây dưa nữa, tất cả mọi người biết nhau mấy trăm năm, lẫn nhau là quan hệ tinh khí tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, nếu không phải quá qua ải tâm diệp mây, hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra câu nói như thế kia tới. Các ngươi nhìn, kiếm lăng không khẽ vươn tay, một kiện đồ vật lập tức bay lên, trên không trung trôi lơ lửng một bên dưới sau khi, bị cái kia không gian trận pháp dẫn dắt lấy, thẳng đến La Phủ Sơn mà đi. Vật này, chính là ta cuối cùng hơn 10 năm thời gian, tiêu hao vô số tài liệu, thân thủ chế tạo thành, nó tên là Huyền Vũ Xích Kim Giáp. Ánh mắt của mọi người, lập tức hội tụ mà đi, nhao nhao lộ ra lắng nghe thanh sắc, chờ lấy kiếm lăng không đem cái này Huyền Vũ Xích Kim Giáp diệu dụng, từng cái nói đi. Chương 385, La Gia Tứ Lão. Họa 300, vật này, chất liệu có thể so sánh với một loại thanh khí. Kiếm lăng không một câu, liền để rất nhiều người đều rối rít lộ ra vẻ chấn động, mọi người đều biết, tuyệt không có khả năng này là một kiện thanh khí, bất quá, muốn đến cũng tất nhiên là không như bình thường vô cùng. Tuy không khí hồn, lại có một tia thánh uy. Mà lại, nó tài liệu luyện chế bên trong, có thật nhiều kháng ma khắc ma chi vật, đối vu ma tộc đủ loại thủ đoạn cùng công kích, đều có ngoài định mức phòng ngự hiệu quả. Một cái một thân ma bố áo thủng lão hòa thượng, đầu tiểu nhân không giống bình thường, hắn một mực nhắm mắt lại, lúc này đống nhiên mở ra, lại là đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, huyển đèn lớn, trực thấu chân trời, chính là Vạn Tượng Phật Tông giả hòa Phật, Tuệ Năng Đại Sư. Thiện hai, thiện hai, nay đại diệu, chính có thể kết giao tại thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, để mà gánh vác lên kháng ma cái này cờ lớn. Những người khác, cũng đều là nhao nhao biểu thị hài lòng, trước đó Vạn Kiếm Tông thông qua Diệp Vân, cường thủ hào đoạt chuyện kia, vậy liền coi là bóc đi qua. Các vị, kiếm lăng không lại là lộ ra một cái có chút tươi cười đắc ý, hắn nói ra, các ngươi tất nhiên đều coi là đây là ta luyện khí thất bại tác phẩm A. Vật này tuy nhiên tạm thời chưa có khí hồn, lại cũng không hề hoàn toàn đoạn đi khải linh khả năng. Chỉ bất quá, càng là cường đại đồ vật, khải linh càng là gian nan, trong tay của ta túng quẫn, lúc này mới chậm chạp không thể để cho nó khải linh mà thôi. Cái gì? Mấy chục tuyệt đỉnh, tất cả đều biến sắc. Chiếu kiếm lăng không nói như vậy, cái này Huyền Vũ Xích Kim Giáp, chẳng phải là có cơ hội trưởng thành là một kiện phòng ngự loại thanh khí. Còn đến mức nào? Lăng không huynh, đem này trọng bảo, giao cho người trẻ tuổi, có phải hay không có chút khinh suất? Nói chuyện chính là thất thánh quốc chủ nhân chân chính, Văn Thánh Vương Vân Biển. Kiếm lăng không thần sắc bất biến, hắn chậm rãi nói ra, liền xem như tiến vào hóa thánh hậu kỳ, có thể đột phá 500 tuổi thọ nguyên đại nạn, bất quá, sức người có hạn. Như là không thể phi thăng tiên giới, chúng ta cuối cùng bất quá là một đôi hoàng thổ. Lần này, tại La Phủ Sơn tuyển ra bát đại môn phái đệ nhất nhân. Há không phải là mấy trăm năm về sau, nhân ma biên giới, nhân tộc đệ nhất cao thủ. Đám người lẫn nhau ánh mắt đối mặt, đều là yên lặng gật đầu. Kiếm lăng không đây là đang vì mấy trăm năm sau bố cục, hiện tại trọng yếu nhất, đúng vậy cái kia Huyền Vũ Xích Kim Giáp, đến cùng sẽ bị người nào thu hoạch được. Lăng không trưởng môn, lần này quý môn Thương Ngạo Hải thật không tiến tới tham gia bắt môn tỷ thí. Bạch Cốt Hải một cái cường giả tiền bối nhịn không được lại hỏi một câu. Hắn là cùng đời trước thương trưởng giáo một cái bối phận. Hắn thấy, toàn bộ Vạn Kiếm Tông, cũng chính là một cái thương ngạo hải, coi như lấy ra được. Lần này bắt môn thi đấu, ta Vạn Kiếm Tông, chỉ có Diệp Vân một người tham gia. Kiếm Lăng không âm thanh bình thản, lại là có mấy phần vội vàng sao động, lại có mấy phần uy hiếp vị đạo. Nay bảy nhà tê tụ, cái này Diệp Vân đúng là chậm chạp không có hiện thân. La phủ sân dưới, mấy vị tiên thiên cảnh La Giang nên khách đệ tử. Đem Diệp Vân cho ngăn lại. Vạn Kiếm Tông, hạch tâm đệ tử Diệp Vân, muốn đi trước La Phủ Sơn, Trung Tiêu Phong, tham gia bắt môn thi đấu. Những người kia liếc nhau, thần sắc hơi lộ ra cổ quái. Đi đầu một người cung kính nói, Diệp công tử đừng nội, cái kia Trung Tiêu Phong nhưng cũng không phải tốt như vậy bên trên. Nay hơn 10 vị các tông hạch tâm đệ tử, đều tại La Phủ Sơn bên trên, chỉ có kỹ áp quần hùng, lấy được đến bọn hắn tất cả mọi người công nhận người. Mới có thể tiến về Trung Tiêu Phong, đi tham gia sau cùng thi đấu. Diệp Vân trong lòng bừng tỉnh, mình độc thân đến đây là Phủ Sơn, lại là có một ít ngoài định mức phiền toái. Bọn hắn ở nơi nào? Mang ta tới. Diệp công tử không nên gấp gáp, nay sắc trời đã tối, rất nhiều người đều nghỉ ngơi, không Diệp công tử cũng nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai sáng sớm cùng những cái kia hạch tâm đệ tử luận bàn, giữa trưa trước đó, liền có thể leo lên Trung Tiêu Phong. Người này nói đến hợp tình hợp lý, Diệp Vân lại là luôn cảm giác không đúng chỗ nào, thật giống như bọn hắn là tại chuyên môn chờ mình. Bất quá, nay đến cái này La Phù Sơn, chỉ cần La ra không phải quá phận, Diệp Vân tự nhiên cũng không thể quá làm nghịch bọn hắn ý tứ. Rõ ràng trong lòng có chút vội vàng sao động, nhưng cũng là chỉ có thể đi theo mấy người kia, dọc theo một cái lối nhỏ, đi vào một chỗ ẩn nấp tại quần sơn trong tiểu viện. Diệp công tử ngươi nhìn, nơi đây thanh tịnh a. Ngươi cứ việc tĩnh tâm nghỉ ngơi, ngày mai còn có luân phiên đại chiến đâu. Chúng ta liền lùi xuống. Diệp Vân không phải cũng ngăn cản, mặc cho mấy người kia rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi này nào chỉ là thanh tịnh. Liền xem như mình chết ở chỗ này, đều không có người sẽ biết đi. Trọng kiếm vô phong, liền đặt ở trong tay, Diệp Vân trong lòng bình an lạnh nhạt, một chút xíu điều động chân nguyên, lại một lần nữa hình thành một cái thất tinh phong tháng trận thế, đem thương thế bên trong cơ thể, còn có những cái kia hỗn loạn kinh mạch, đều trấn áp. Hắn biết, đêm nay chỉ sợ liền có một trận đại chiến đang đợi mình. Bóng đêm dần dần thâm trầm, tối nay lại là chẳng biết tại sao, mãn thiên tinh đấu cùng minh nguyệt đều bị một mảnh hồng vân chỗ che đậy, chính là nguyệt hắc phong cao giết người chi dạng. Tu luyện giả, khí huyết mạch đập ổn định, có thể thay thế đồng hồ, ba canh vừa qua khỏi, Diệp Vân chậm rãi mở mắt, nhấc lên trong tay trọng kiếm vô phong, đi ra tiểu viện bên ngoài. Bốn cái toàn thân đều bị bao khỏa tại hắc y bên trong láo giả, chỉ là lộ ra một đôi đục ngầu tang thương bên trong mà tràn đầy sát cơ con mắt. Ngươi có thể điều tra đến chúng ta đến. Bốn người này đều là hơi sững sờ, Diệp Vân lại là lạnh cả tim, cái này đúng là bốn cái hóa thánh hậu kỳ lão giả. Cũng chính là cái gọi là siêu phàm nhập thánh kỳ đại cao thủ. Tiến vào cảnh giới này, liền sẽ lột đi phàm thai, tái tạo gân cốt, đem thọ nguyên cực hạn, đột phá 500 năm hạn chế. Các ngươi sát khí quá nặng đi, ta cái này trong tiểu viện, liền ngay cả con muỗi cũng sẽ không tiếp tục kêu to, ta lại có thể không biết. Diệp Vân lạnh nhạt mở miệng, đã vô pháp tránh né. Vậy cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi ngược lại là cơ linh, đáng tiếc, như thế người cơ linh, tội gì nhất định phải muốn chết đâu. Bên tay trái một vị lão giả, đúng là mang theo vài phần răn dạy vãn bối giọng điệu. Diệp Vân không khỏi nhịn không được cười lên, hắn lắc đầu cười nói, bốn cái dấu đầu lộ đuôi, không dám lấy thật khuôn mặt kỳ nhân xuẩn tặc, gì có thể quyết định ta Diệp Vân sinh tử. Làm càn. Hôn trướng. Bốn người nghe vậy giận dữ, nhao nhao gầm lên liền vọt lên. Nếu là bốn người cùng đi, tự nhiên cũng không có cái gì đơn đả độc đấu cần thiết. Tiểu tử, sau khi chết nhớ kỹ, giết ngươi, chính là La Gia tứ lão. Bốn người này lại là cũng không họ La, mà là La Gia bốn vị cung phụng, bọn hắn thân phận tôn quý, liền xem như đối chủ nhà họ La cũng không lấy nhan sắc. Bất quá, tại vị kia ông tổ nhà họ La trước mặt, bốn người bọn họ lại là lấy nô buộc tự cho mình là Thiên Phú Nhật Nguyệt. Diệp Vân huy kiếm phòng hộ ở mình quanh thân, ý niệm trong lòng nhanh chóng truyền qua. Hắn lại còn là lần đầu tiên đối mặt cái này một cấp bậc tồn tại, trong lúc xuất thủ không khỏi tăng thêm mấy phần cẩn thận. Nếu không phải là tới tham gia bắt môn thi đấu, ta còn không biết trên đời có cái La Gia, về phần bốn vị. Diệp Vân một câu nói chưa nói hết, bốn người này thế công, lập tức lại bạo liệt mấy phần, Diệp Vân vội vàng chuyên tâm thủ ngữ, lại là ngay cả lời đều không cách nào nói ra. Chương 386, sinh tử nhất tuyến. Diệp Vân đã sớm nhìn ra, bốn người này tính khí bạo liệt, hoàn toàn không có cao nhân tiền bối phong phạm, lúc này mới nghĩ đến chọc giận đối phương, nhìn xem có thể hay không để cho bọn hắn lộ ra sơ hở. Thế nhưng là mấy chiêu về sau, Diệp Vân liền đã toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân càng là nhiều chỗ bị đánh ra vết thương. Bốn người này, một trong tay người một cây đạo khí trường côn, bốn đầu đại côn trên dưới tung bay, phối hợp vô cùng ăn ý, căn bản cũng không có chút nào thất lạc hoặc là sơ hở, lại là đánh Diệp Vân liền liền chống cự chi lực cũng không có. Nhất là bọn hắn chân nguyên, xa so với Diệp Vân hùng hậu nhiều, đừng nói Diệp Vân trên thân còn có thương, liền xem như đỉnh phong thời điểm, cũng tuyệt không phải trong bốn người này bất kỳ người nào đối thủ. Diệp Vân thế mới biết, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hết thể tiểu tính toán chỉ là trò cười mà thôi. Bốn người này thế công, lẫn nhau điệp ra, tựa như là nước sông cuồn cuộn, căn bản cũng không có đoạn tuyệt thời điểm. Liền xem như Diệp Vân muốn dùng ra liều mạng chiêu thức, cũng không tìm tới chút nào trục bánh xe biến tốc, chỉ có thể bị đánh mệt mỏi, một điểm cơ hội phản kích đều không có. Trong chốc lát hơn 10 chiêu vội vàng mà qua, Diệp Vân chẳng những mới thương lại tăng lên vô số, nguyên bản vết thương cũ càng là muốn toàn bộ buộc phát ra. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên cực kỳ hoang đường cảm giác, mình tân tân khổ khổ chạy đến La Gia, đến cùng là vì cái gì? Phanh phanh phanh phanh. Trong lòng hơi vừa phân thần, gần như không phân tuần tự, bốn cái lớn gậy dài liền cùng lúc đánh vào trên thân, đây cũng chính là Diệp Vân, liền xem như đổi thành một cái bình thường hóa thánh trung kỳ tồn tại, cũng sớm đã bị đánh chết. Ừm. Diệp Vân phun ra mấy ngụm nịch huyết, trước mắt lại là sáng lên, bốn người này thế công thực sự quá nghiêm mật, để hắn một điểm hoàn thủ khả năng đều không có. Bất quá, ngay tại vừa rồi đồng thời đụng phải công kích thời điểm, bốn người này lại là lộ ra một chút kẽ hở. Một tia đủ để cho Diệp Vân lấy mạng của mình, đi bắt đối phương thường sơ hở. Liền xem như dạng này, đối với Diệp Vân tới nói, đều là cực lớn thành tựu. Kiếm Trảm Xuân Thu. Diệp Vân một kiếm xuất thủ. Lại là căn bản là không có tìm tới sơ hở của đối phương, chính hắn sơ hở cũng là bị bốn người này nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Hô hô hô hô. Bốn đạo trận gió mang theo vạn quân lực, cùng nhau đánh vào Diệp Vân vai trái, xương vỡ thanh âm. Lập tức thanh thúy vang lên. Diệp Vân lại là không tránh không né, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, che lại mình phần cổ, sau đó, tay phải hàn kiếm. Mới rốt cục có cơ hội xuất thủ. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi nhân gian sao luyện ngục. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Một chiêu này, chính là phạm vi quần thường, tuy nhiên uy lực kinh người, lại không cách nào thật cho bốn người này tạo thành thương tổn quá lớn. Bọn hắn nhìn Diệp Vân toàn lực bạo phát, nhao nhao tạm thời tránh lui, chỉ chờ Diệp Vân lực đạo dùng hết, chính là bọn hắn một đòn mãnh liệt thời điểm. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, không thu được gì, lại là đem tiềm lực của mình đều phóng thích, chẳng những toàn thân bủn rủn huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, tinh thần càng là một trận mệt mỏi mơ hồ. Bất quá, hắn lại là trong lòng rõ ràng, đây cơ hội chính là mình cơ hội cuối cùng, không thể bạo phát sinh mệnh tiềm lực, đồ chơi kia lại giữ lại chỉ sợ cũng vô ích. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi hỗn độn sao đồ vật. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức. Vấn thiên thức. Không có chút nào trì hoãn, một kiếm toàn lực xuất thủ về sau, Diệp Vân liều mạng triệt để tổn thương căn cơ, liều lĩnh hậu quả. Lại dùng ra mạnh hơn một kiếm. Mà một kiếm này, toàn lực bạo phát phía dưới, lại là đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ lại, chỉ nhằm vào La Gia Tứ Lao bên trong một người. Không tốt. Cái kia trong lòng người đột nhiên phát lạnh, toàn thân sở hữu lông tóc toàn bộ run rẩy. Một cô mấy trăm năm chưa từng xuất hiện nguy cơ sinh tử. Đột nhiên phù hiện trong lòng của hắn. Sống chết trước mắt, tư duy phá lệ rõ ràng, biến hóa của ngoại giới lại là sẽ trở nên chậm chạp. Lão giả này thấy rõ ràng, mình ba cái huynh đệ, tất cả đều sắc mặt đại biến hướng về Diệp Vân toàn lực công tới, nhưng cái này Diệp Vân cũng không biết bị thần kinh à, đúng là không tránh không né, nhất tâm muốn cùng mình đồng quy vu tận. Lại tránh, lại lóe lên, lại chống đỡ, khẳng định cũng không kịp. Lão giả này trong mắt đột nhiên buộc phát ra một cỗ hung quang, đúng là không tránh không né toàn lực công ra ngoài. Vấn thiên kiếm hiệu quả phía dưới, cái này trước mặt lão giả đều là hỗn độn, hắn có chút thời không thắc loạn, cũng không thể chân chính xác định Diệp Vân vị trí, cái này một bên dưới lại là lấy đánh bạc thành phần. Hắn cho dù chết cũng là muốn nói cho Diệp Vân, đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi mới có thể đổ mệnh, chơi hung ác, ngươi còn non vô cùng. Ẩm. Nhưng là, để hắn vui mừng quá đỗi chính là, cái này không có mục tiêu rõ ràng nhất côn. Đúng là rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Vân trên thân. Cùng lúc đó, một cỗ cùng hắn đồng căn đồng nguyên lực lượng, tại hắn cây gậy kia đối diện chạm mặt tới, hai người này đúng là đem Diệp Vân thân thể đánh thấu. Phúc! Nhưng hắn còn không có phát ra đắc ý nhe răng cười, đột nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển đến, lại là hai tay bị Diệp Vân kiếm quang quét xuống. Len ken lang! Đại côn rơi rơi xuống mặt đất, La Gia Tứ Lao đều là lộ ra vẻ chấn động, trên đời này làm sao lại này bưu hãn người trẻ tuổi. Một khắc trước, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Vân coi như không phải một người chết, cũng sẽ triệt để từ bỏ, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng là sau đó một khắc, cùng một chỗ tung hoành thiên hạ mấy trăm năm huynh đệ, vậy mà thành một người tàn phế. Diệp Vân không cam lòng một tiếng gào thét, chỉ là hai cái cánh tay, chỗ nào có thể thỏa mãn hắn chờ mong. Tay phải hắn bên trên nổi gân xanh, bao nhiêu mạch máu bởi vì thoát lực mà bạo liệt đổ máu, hắn lại là đem trọng kiếm Vô Phong gắt gao nắm ở trong tay. Vừa rồi công kích, Diệp Vân tận lực vặn vẹo thân thể, lại ủy vào thần vũ bộ pháp huyền diệu, đều đánh vào hắn vai trái phụ cận, bất quá, toàn bộ nửa người đều vỡ vụn, lại thêm chân nguyên cùng thần hồn nghiêm trọng tiêu hao, Diệp Vân đột nhiên dâng lên một loại dầu hết đèn tắt cảm giác. Lại đến, Diệp Vân biết, đối phương tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, coi như thân thể đã đổ cực hạn, nhưng vẫn là dẫn đầu phát ra khiêu chiến. La gia tứ lão, một người đã mất đi chiến lực, thừa bên dưới ba người liếc nhau, đều là lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá, mấy trăm năm tu luyện, bọn hắn cũng không phải sống uổng phí, chỉ là trong chốc lát, liền ổn định tâm thần, cứng rắn lên tâm địa, nếu là Diệp Vân không chết, bốn người bọn họ lại có thể an tâm. Bốn đầu trường côn lại một lần cuốn tới, tuy nhiên lần này ba cái bị giữ tại La gia tứ lão trong tay, một cây lại là thuần từ khí hồn nắm giữ. Cứ như vậy, bốn phía thế công lại khó hoàn mỹ dung hợp là một, bất quá, Diệp Vân lại là đã không có bao nhiêu khí lực, liền xem như đơn thuần đứng đấy, đều là một loại siêu phụ tài sự tình. Tốt. Diệp Vân cười thảm một tiếng, đúng là đem trọng kiếm Vô Phong văng ra ngoài, để nó một mình ứng đối cây kia vô chủ trường côn, mà Diệp Vân mình lại là không chịu nổi Tử Điện Thần Kiếm nhiều lần xin chiến, đem ra. Cái này Tử Điện Thần Kiếm tuy nhiên tiềm lực vô hạn, bây giờ lại là ngay cả một kiện đạo khí đều không phải là, Diệp Vân thực sự không biết, nó đi ra lại có thể gì. Bất quá, Diệp Vân đại nạn đang ở trước mắt, mọi người trước khi chết gặp một lần cuối cũng là tốt. Chương 387, Thiên giai trung phẩm đan dược. Tử Điện Thần Kiếm cầm tại Diệp Vân trong tay, tựa như là một thanh phổ thông đoàn kiếm, tức không hào quang cũng vô sắc trạch, bất quá, La gia tứ lao lại là đồng thời mở to hai mắt. Bốn người này năm đó xuất thân không tốt, nếu không phải ông tổ nhà họ La dịu dắt vung chồng, tuyệt sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay, bất quá, vậy cũng là chuyện quá khứ. Bọn hắn có thể tại ngoài miệng khách khí, liền xem như không quên gốc, lại chỗ nào thật sẽ vì một cái hoàn khố văn bối, bước lên đắc tội vạn kiếm môn phong hiểm, đi ra phục sát Diệp Vân. Gây nên, còn không phải liền là cái này một thanh Tử Điện Thần Kiếm A. Liền ngay cả cái kia gãy mất hai tay lão giả, đều là mặt mũi tràn đầy tham lam khát vọng thần sắc, bọn hắn không phải Diệp Vân, mấy trăm năm lịch duyệt, để bọn hắn lập tức liền nhìn ra cây đoạn kiếm này phẩm giai. Kiếm Trảm Xuân Thu. Sau cùng một kiếm, Diệp Vân không muốn chết tại trong phòng ngự, mặc dù không có nhìn ra công kích của đối phương có sơ hở gì, hắn vẫn là lựa chọn dùng ra một chiêu này, còn lại càng thêm thảm liệt chiêu thức, lại là đã bất lực vung ra. La gia tứ lao cùng nhau nhè răng cười, bọn hắn nhãn quang sắc bén, xem sớm ra Diệp Vân tại một chiêu về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kiếm cùng ba cái trường côn tương giao, Diệp Vân cổ họng ngọt ngọt, trong đầu từng đợt vù vù, trong lòng của hắn rõ ràng, thân thể của mình thật đến cực hạn. Ngay lúc này, Diệp Vân trong đan điền kiếm ảnh dấu ấn, hơi động một dưới, sau một khắc, lại khôi phục bình thường. Tựa hồ, Diệp Vân cũng không có chân chính ở vào sắp chết trạng thái, nó liền sẽ một mực an ổn xuống dưới. Mà cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ Tử Điện Thần Kiếm bên trên, lại là đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn trượng tử quang, lập tức, đem Diệp Vân trước đó dùng ra nửa chiêu kiếm Trảm Xuân Thu, cho bù đắp. La gia tứ lao chủ quan phía dưới, suýt nữa bị trực tiếp chém giết. Bọn hắn dọa người lui lại, trong mắt vẻ tham lam, trở nên càng thêm hừng hực. Nhanh! Mau giết hắn! Chỉ cần hắn chết, thứ này liền lại khó lật ra bọc nước. Điểm này, bốn người tự nhiên đều có thể thấy rõ, bất quá. Trong lòng bọn họ quá khích động, lại là nhịn không được hô lên âm thanh tới. Diệp Vân lại là kinh hỉ, lại là tiếc nuối, thực sự không nghĩ tới bây giờ Tử Điện Thần Kiếm. Vậy mà liền có này kinh người uy năng. Trước mắt La gia bốn người, một người chậm rãi lui lại, dẫn lấy trọng kiếm Vô Phong dần dần đi xa, thừa bên dưới ba người lại là thận trọng nhanh chóng ép tới gần. Diệp Vân hữu tâm phát kiếm, lại là toàn thân không còn chút nào nữa khí lực. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chậm đợi tử vong phủ xuống. Đồng nhiên, từng đợt lo lắng tâm tình, truyền vào trong đầu của hắn, Diệp Vân không khỏi tinh thần chấn động, Tử Điện Thần Kiếm đều không từ bỏ, ta Diệp Vân lại có thể từ bỏ. Một cỗ thuần túy nhất, thiên địa dương khí chấu ngưng tụ thành năng lượng, nhanh chóng tiến vào Diệp Vân thân thể, mà Tử Điện Thần Kiếm lại là màu sắc đột nhiên ảm đạm. Diệp Vân trong lòng đại thống, tranh thủ thời gian cắt đứt loại này thua đạo, mà là không để ý thân thể lại xuất toàn lực xuất thủ. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi hỗn độn sao đồ vật. Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Một kiếm xuất thủ, một đạo tử sắc trường hồng lập tức xuyên thấu chân trời. La gia tứ lao trước đó liền nếm qua một kiếm này thiệt thòi lớn, ba người không dám đón đỡ, tam điều trường côn điệp ra tại hết thảy. Một bên né tránh, một bên lại là không ngừng lui lại. Nhưng là, để bọn hắn quá sợ hãi, Diệp Vân một kiếm này. Vậy mà không phải nhằm vào trong ba người bất kỳ người nào, mà là một kiếm thẳng vẽ chân trời, tựa hồ muốn cái này màn đêm, cho cả mở ra. Không tốt. Che không ẩn long trận, muốn bị phá. Không đợi bốn người này làm ra phản ứng gì, một đạo tử mang xẹt qua chân trời. Đột nhiên trăng sao mất đi ánh sáng màn đêm dưới, một cái ô long hư ảnh đột ngột xuất hiện. Nó một tiếng thê thảm đau đớn vô cùng gào thét, xa xa truyền ra mấy trăm dặm, sau đó, toàn bộ màn đêm tựa như là bị người đột nhiên mở ra, nổi lên, đúng là tinh nguyệt tranh huy sán lạn tinh không. Nhìn lấy cái kia ô long xa xa bỏ chạy, Diệp Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng yên tâm mỉm cười. Hắn đã sớm loáng thoáng cảm giác không đúng chỗ nào, thẳng đến tử điện thần kiếm truyền đến cô năng lượng kia, để Diệp Vân trong nháy mắt cùng bên trong đất trời câu thông, thông thuận rõ ràng quá nhiều, cái này mới đột nhiên ý thức được, mình đúng là bị người vây ở trong trận. Diệp Vân. Trung tiêu phong bên trên, một đại đoàn không gian trận pháp lấp lóe sáng ngời, tám đại tông môn thủ lĩnh nhóm, đang lẫn nhau đàm luận một số trong vấn đề tu luyện. Cơ hội như vậy, đối với bọn hắn tới nói, cũng là vạn phần khó được, nếu không phải ma thai bạo phát sắp đến, ai cũng sẽ không đem tu luyện tâm đắc của mình, lấy ra cùng người khác chia sẻ. Vốn là giờ đến phiên Kiếm Lăng không nói, nhưng hắn không biết vì cái gì, luôn luôn từng đợt tâm thần không thuộc, thật vất vả mới đưa tạp nghiệm ép dưới, định cho đám người nói nói mình mấy trăm năm nay tới một số tâm đắc trải nghiệm. Thế nhưng là đột nhiên, một đạo tử quang bay thẳng thiên ngoại, một đầu ô long rú thảm càng là vang vọng đất trời. Kiếm Lăng không thuận cái kia đạo tử quang nhìn lại, lập tức thấy được, bảo bối của mình đồ đệ đúng là đang bị người vây giết. Hắn cái này giận dữ, thật là không như bình thường. Mấy trăm năm, Kiếm Lăng không đều nhanh quên, lần trước mình này nổi giận, là vì cái gì? Lẽ ra, Vạn Kiếm Tông cách nơi này cách Thiên Sơn Vạn Thủy, coi như Kiếm Lăng không lại ra sao nổi giận, nhưng cũng là không có biện pháp. Bất quá, từ nơi sâu xa, hết thể tự có nhân quả. Cái kia La Gia vì thu nhiều lấy tám đại thế lực bảo vật, lại là chủ động bài trí một tòa không gian đại trận, khiến cho tám đại thế lực người, đều có thể thông qua trận pháp này, trực tiếp giáng lâm một phần lực lượng tại Trùng Tiêu Phong phụ cận. Đồ hỗn trướng. Kiếm Lăng không hét lớn một tiếng, cả tòa Trùng Tiêu Phong đều là khẽ run lên, lập tức, không gian kia đại trận không thấy lắc lư, không gian bốn phía càng là vững chắc sơ, nhưng là, một đạo nhàn nhạt kiếm khí, lại chính là như vậy không hợp lý, từ thiên ngoại mà đến, lại từ thiên ngoại biến mất mà đi. Sau đó, La Gia Tứ Lao đồng thời mở to hai mắt nhìn, cổ của bọn hắn, đã không có chút nào phát giác bị kiếm khí kia, cho cả cắt xuống. Sư phụ, La Gia Tứ Lao vừa chết, Diệp Vân lập tức tâm thần buông lỏng, la lên một tiếng về sau, chỉ cảm thấy trước mắt đều là hắc ám, trong đầu càng là hỗn độn một mảnh, lại thất thần dựa vào cường đại ý chí, gắt gao cắn chặt răng, đúng vậy không chịu ngất đi. Đây là vi sư bảo mệnh dùng thiên giai trung phẩm đan dược, ngươi mau đem hắn phục bên dưới. Kiếm Lăng không trong lòng lo lắng, cho nên ngay cả nói ra đan dược này tên tâm tình cũng không có. Diệp Vân thẳng trạng, chỉ nhìn Kiếm Lăng không vừa sợ vừa giận, hắn run tay ném ra một vật, sau một khắc, vật kia ở trong không gian triệt để biến mất, lại trong nháy mắt về sau, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Vân miệng bên trong. Diệp Vân không chút do dự, nhanh lên đem chi nuốt dưới, trực tiếp liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Nhìn thấy Kiếm Lăng không đối không gian không chế này tinh diệu, còn lại mấy đại tông môn cao thủ, lập tức nhao nhao ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Khó trách những năm này Vạn Kiếm Tông càng phát ra cường thế, Kiếm Lăng không càng là có tám nhà đệ nhất nhân truyền ôn, chỉ là chiêu này tinh diệu thao khống, cũng không phải là trong bọn họ đại đa số người có thể làm đến. Chương 388, nổi giận chém La Phù Sơn. Nghe được hắn nói đây là thiên giai trung phẩm đan dược, chúng hơn cao thủ lập tức nhao nhao hướng về Thất Thánh Quốc nhìn lại, đan dược này hẳn là ra từ đám bọn hắn chi thủ. Văn Thánh Vương Vân Biển cười khổ một tiếng, Lăng không trưởng môn quả nhiên ái đồ tình thâm, bất quá, đan dược này khó tránh khỏi có chút trà đạp. Không đợi hắn nói xong, đột nhiên nhìn thấy Kiếm Lăng không trong mắt bắn ra kiếm khí, Phương Vân Biển tranh thủ thời gian biết điều ngậm miệng. Chỉ gặp phía bên nào, Kiếm Lăng không tóc dài bay múa, thần sắc lạnh lùng, trạng hồ điên. La Vạn Phong, người cút ra đây cho ta. Kiếm Lăng không một tiếng thở phào, thật sự là chấn thiên động địa, từng mảnh nhỏ quần sơn đồng thời hơi lay động, truyền đến từng đợt tiếng vang. Cút ra đây, cút ra đây. La Phủ Sơn bên trên, La gia con cháu vô số, lại là tuyệt đại đa số không biết từ gia lão tổ tục danh, liền xem như có người biết, cũng là người người cúi đầu, ai cũng không dám tiến lên chất vấn. Tiền bối, còn xin tiền bối bất giận. Ta Tam gia gia bế tử quan, chính đến thời khắc mấu chốt, nay La gia hết thảy đều là vãn bối tại làm chủ. Một cái hóa thánh đỉnh phong lão giả, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cước bộ hốt hoảng từ La Phủ Sơn bên trên bay ra. Chớ nhìn hắn râu bạc trắng tóc trắng, nhưng trừ phi hắn triệt để đột phá hóa thánh kỳ, nếu không, một tiếng này tiền bối, lại là nhất định phải kêu. La Kiền cầu vồng. Ta đến hỏi ngươi, ngươi La gia cao thủ, tại Trùng Tiêu Phong dưới, bày bên dưới che không ẩn lòng trận, vây giết bổn tọa đồ nhi, đây là ai người chỉ điểm? La Kiền cầu vồng sắc mặt, lúc ấy liền tái rồi, giọt giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, sự tình có thể không trọng yếu, trọng yếu là, Kiếm Lăng không thái độ. Kiếm Lăng không nói như vậy, cái kia chính là căn bản không có ý định cho La gia giải thích cơ hội. Tiền bối. Tiền bối. Việc này vạn bối thực sự không biết, ban nay bốn người tên là La gia tứ lão, thật không phải La gia tộc nhân, vạn bối càng không cách nào ước thúc bọn hắn. Tốt. Ngươi nói là, việc này là La Vạn Phong chủ sự đúng không? La Kiền cầu vồng thân là chủ nhà họ La. Hắn cả đời sống an nhàn sung sướng, lần này lại là đem cả đời có thể lưu mồ hôi đều chảy hết. Tiền bối. Vạn bối nói là, việc này rất có thể là bọn hắn chủ ý của mình a. Kiếm Lăng không cười lạnh một tiếng. Sát khí dày đặc nói, đã La Vạn Phong không chịu đi ra, ta cũng không thể khi dễ vạn bối. 3 năm. Trong vòng 3 năm, La Gia nếu là không có thể đưa ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, toàn bộ La Gia, đem núi này. Kiếm Lăng không đưa tay một điểm, màn đêm chi bên dưới đột nhiên hiện hiện một thanh cự kiếm, kiếm này rộng gần 100 dặm, dài không cũng biết, chính là chân chính thanh khí. Lăng không kiếm. Cự kiếm lóe lên, huyển trời than địa hãm, thẳng đến lấy La Phủ Sơn chủ phong mà đi. Cái này La Phủ Sơn, nhưng thật ra là từ mấy trăm tòa to to nhỏ nhỏ sơn phong tạo thành, mỗi một ngọn núi phía trên, đều có đại lượng La gia con cháu ở lại, mà cái này cự kiếm chỉ chỗ, lại chính là La Phủ Sơn chủ phong. Tại cái kia chủ phong bên trên, chẳng những san sát nối tiếp nhau có vô số phong ốc, La gia từ đường, tổ phần, tàng kinh các, chờ một chút gia tộc trọng địa. Càng là đều tại cái này chủ phong bên trên. Không muốn. Tiền bối. Thủ hạ lưu tình A. La Kiền cầu vồng chỉ nhìn trong mắt đều muốn đụng tới, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ là không ngừng cao thanh cầu xin tha thứ. Cự kiếm tuy nhiên vô cùng to lớn, lại là tốc độ nhanh cùng như chớp giật, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, liền tới gần cái kia chủ phong bên trên. Dừng tay. Khoan động thủ đã. Người khác đều tại quan vọng, có cười trên nỗi đau của người khác, có âm thầm đánh giá Kiếm Lăng không thực lực, nhưng là tuệ năng đại sư cùng Lục Triển Bằng Lục tổng viện trưởng. Lại là không thể ngồi yên không lý đến. Hai người giống to một tiếng, đồng thời xuất thủ. Tuệ năng đại sư trực tiếp duỗi ra một cái tay. Tay kia không ngừng kéo dài biến lớn, xuyên thấu qua vô số không gian bích lũy. Lại là muốn đem cự kiếm kia ngăn chặn. Tuy nhiên đều biết, hắn đây là mượn thánh khí chi uy, nhưng cũng là kinh người vô cùng. Phía bên nào Lục Triển Bằng lại là vung tay ném làm ra một bộ trúc giản trên không trung triển khai, nhanh chóng biến lớn, bên trên mỗi một chữ đều trở nên cường đại vô cùng, rõ rõ ràng ràng. Chính là một mảnh thượng cổ thánh hiền văn chương. Kiếm Lăng không? Ngươi điên rồi. Ngươi một kiếm này, đem phải có bao nhiêu ít vô tội vong hồn. Thiện hai, thiện hai. Lăng không sư huynh, còn mời nhanh mau dừng tay. Kiếm Lăng không nhìn thấy cự kiếm của mình bị ngăn cản trên không trung, lại chỉ là hư lạnh một tiếng, cự kiếm kia đột nhiên chấn động, hóa thành mạn thiên kiếm khí ánh sáng, lập tức liền vòng qua giá lưỡng đại tuyệt thế cao thủ ngăn cản. Nháy mắt sau đó, vô số đạo kiếm khí ánh sáng đột nhiên hội tụ, lại một lần nữa biến thành vô biên cự kiếm, một kiếm trùng điệp chém vào La Phủ Sơn chủ phong bên trên. Ầm ầm, ầm ầm. Cả ngọn núi đột nhiên lắc lư, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, nếu không phải Kiếm Lăng không thủ hạ lưu tình, chỉ là một kiếm, chủ này phong liền bị chém làm hai đoạn. Vô số đạo kinh hoàng luống cuống tiếng kinh hô, tại toàn bộ chủ phong bên trên vang lên, vô số phong ốc kiến trúc đều biến thành phế tích. Ngươi, Lục Triển Bằng đang muốn chỉ trích, bỗng nhiên thần sắc nhất động, hắn quay đầu nhìn lại. Lại là phát hiện cái kia chủ phong bên trên, chỉ có sụp đổ kiến trúc, lại là một cái người đã chết đều không có, liền xem như bị kiến trúc đập chết người, đều là một cái không có. Lục Triển Bằng trong lòng đột nhiên kinh hãi, cái này là bực nào tinh diệu lực lượng thao khống, cái này Kiếm Lăng không cảnh giới, chỉ sợ đã không phải là cùng mình ở vào một cái cấp độ. Thiện hai, thiện hai, vạn tượng Phật Tông ở trên, đa tạ Lăng không sư huynh thủ hạ lưu tình. Tuệ năng đại sư tranh thủ thời gian lớn tiếng tụng niệm Phật hiệu, muốn tán đi trong lòng của tất cả mọi người bạo ngược sát nghiệm. Càn cầu vồng. Sở hữu bồi thường, La gia toàn bộ tiếp bên dưới. 3 năm về sau, ta tự sẽ đi Vạn Kiếm Tông. Một đạo cực kỳ suy yếu thanh âm rất nhỏ, xa xa từ địa hạ thâm sử truyền đến. La Kiền cầu vồng cái kia vốn là bi phẫn lại tràn đầy vô lực trên mặt, đột nhiên bạo phát ra hào quang, hắn lớn tiếng hô quát nói, toàn bằng lao tổ làm chủ. Hừ, như không phải là các ngươi trước lấy lớn hiếp nhỏ. Tốt. Khu khu. Việc này vì sao, đã không trọng yếu nữa. Ta La gia mặt mũi, tự nhiên sẽ từ Vạn Kiếm Tông bên trong tìm về. Thanh âm kia hơi lớn một chút, nhưng vẫn là suy yếu vô cùng, Kiếm Lăng không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm, lão già này không phải là muốn tại đại nạn tiến đến thời điểm, đi Vạn Kiếm Sơn quấy rầy đi. Tốt, ta tại Vạn Kiếm Sơn chờ ngươi. Nói chuyện, lại là Diệp Vân. Hắn lúc này đã đem cái kia khổng lồ dự tính, dung hợp một chút xíu, thừa hạ cũng là bị Thất Tinh Phong Tháng trận pháp cho chấn đặt ở trong đan điền. Nếu không phải biết Diệp Vân có thủ đoạn như vậy, Kiếm Lăng không còn có những biện pháp khác trị cho hắn, lại là sẽ không thật lãng phí một khỏa thiên giai trung phẩm đan dược.